Bình Liên ở nhà đầu, thấy muội muội vừa hỏi, liền cùng nàng nói, nói ngắn gọn, đòi tiền đó là lúc này vay nặng lãi, kia chính là Diêm Vương nợ, không phải bức nóng nảy, ai chịu đi chạm vào kia đồ vật, nếu là một khi dính lên, liền bỏ cũng không cởi. Chương 97 thích ý. Đạo lý này thôi Thế Phúc không có khả năng không biết, thế đạo này bị đòi tiền bức cho bán nhi bán gia đình nhà gái phá người vong không ở số ít, nhưng cố tình hắn vì chính mình chịu đi mượn thứ này, thôi vì rất sợ hắn thật đi, đến lúc đó thứ này liền như giỏi bám trên xương ném không thoát, nhìn thôi Kính Hoài liếc mắt một cái, đại ca lời tuy không nhiều lắm, ngày thường cũng không giống thôi Kính Bình cùng nàng quan hệ thân hậu, bất quá cái này đại ca trầm mặc không hề răng, chỉ là nếu thôi. Thế Phúc nói muốn che chở nàng, cũng là đứng ở nàng bên này, vừa mới thôi Thế Phúc nói muốn cho hắn giúp chính mình trả nợ, hắn cũng là không có phản đối hoặc bất mãn bộ dáng. Thôi vì tưởng tượng đến nơi này, liền hạ quyết tâm, nơi nào chịu thật làm thôi Thế Phúc dính vay nặng lãi, nàng thâm hô khẩu khí, nhìn thôi Thế Phúc nói. Cha, kỳ thật kia không phải mượn bạc. Thôi vì vừa nói, một bên liền đem chính mình lúc ấy làm khăn được Lâm lão ra niềm vui, hắn ban thưởng chính mình 5 lượng bạc nói một lần, kiến phòng khi dùng chút, lúc này vừa lúc liền cho nương, ta chỉ sợ nương lại đến tìm ta muốn bắt không ra. Thật muốn đi bán bản thân, bởi vậy mới nói là tìm Lâm lão ra mượn, cha, ngài sẽ không trách ta đi. Thôi Vi nói xong, liền đứng dậy, nhìn thôi Thế Phúc liếc mắt một cái. Còn thừa ước có 5 lượng bạc, thôi Vi không có nói, tuy nói nàng tin tưởng thôi Thế Phúc, khá vậy sợ chính mình trong tay có tiền chuyện này tái khởi cái gì biến hóa. Thôi Thế Phúc liền tính là gạt Dương Thị không nói, nhưng khó bảo toàn nào một ngày vạn nhất chuyện này lẩu đi ra ngoài, Dương Thị chỉ sợ còn muốn đánh chính mình chủ ý. Tuy nói hiện giờ chính mình tạm thời lập hộ thôi vì cũng không sợ nàng, bất quá tiền không lộ bạch, có thể thiếu vài phần phiền thoái, liền cũng coi như an ổn. Chút. Mẹ con chi gian thế nhưng chơi nổi lên như vậy xiếc, bất quá thôi Thế Phúc nghe đến đây lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn cũng biết nữ nhi là bị buộc, nếu là không làm như vậy, nói không chừng Dương Thị sau này một khi không có tiền, thực sự có khả năng làm ra như vậy chuyện này, bởi vậy gật gật đầu, sắc mặt đầu một hồi vào nhà lúc sau lộ ra tươi cười tới, ngươi làm tốt lắm. Sau này chuyện này liền gạt ngươi nương, ta cùng đại ca ngươi thu sau lại bán vài thứ, đem bạc cho ngươi thấu một thấu, ngươi tổng muốn quá sinh hoạt. Thôi Thế Phúc nói xong, không đãi thôi Vi trả lời, liền nhìn thôi Kính Hoài liếc mắt một cái, nghiêm túc dặn dò nói, chuyện này ngươi ở ngươi nương cùng ngươi tức phụ nhi trước mặt cũng không thể lộ ra miệng, biết không? Thôi Kính Hoài nghiêm túc đáp, mọi người lúc này mới từng người đều thở phào nhẹ nhõm. Thôi Thế Phúc là nghĩ kia nợ không cần vội vã muốn còn, nếu là thôi Vi tiền. Thôi Thế Phúc ngày thường nhiều chiều ứng nữ nhi chút là được, dù sao có chính mình ăn đói không nàng, cũng không cần phải đi tìm tiền lao ra mượn bạc trước để thượng. Kia đòi tiền kỳ thật thôi Thế Phúc trong lòng cũng phạm sợ, bất quá làm trò nhi nữ mặt, không thể làm cho bọn họ nhìn ra tới thôi, lúc này một khi nhẹ nhàng thở ra, trên mặt liền lộ ra tươi cười tới. Cha cùng đại ca còn không có ăn cơm đi. Thôi Vi nghĩ vừa mới thôi ra bên kia nháo tình cảnh. Dương Thị cơ hồ là cùng nàng cùng thời gian trở về, lại cùng Vương Thị náo loạn một hồi. Nơi nào có thời gian nấu cơm ăn, thôi Thế Phúc phụ tử hai người nghe nói sớm đi ra ngoài, bọn họ trên người là không có đồng tiền, liền tính là có. Chỉ sợ cũng liên tiếp ở bên ngoài ăn, đặc biệt là như vậy cho rằng muốn vội vã dùng tiền dưới tình huống, thôi Vi mới nói nảy một câu. Nàng vừa nói, một bên liền đứng dậy muốn đi cấp này hai người lộng chút đơn giản đồ ăn, thôi Thế Phúc lúc đầu không cảm thấy, bị nữ nhi vừa hỏi mới cảm thấy trong bụng đói khát khó nhịn, bất quá xem nàng bận rộn bộ dáng, vừa định nói không cần. Liền thấy nữ nhi đã chạy đi ra cửa, không bao lâu trong phòng bếp liền bốc cháy lên bổ hóng tới. Hiển nhiên thôi Vi lúc này đã sinh thượng hỏa. Nghĩ đến bản thân phụ tử hai người trở về nhà Dương Thị mẹ chồng nàng dâu chỉ lo đùa giỡn, mà cái này tiểu nữ nhi lại biết chính mình đói bụng, không nói hai lời liền đi làm ăn, thôi Thế Phúc lại cảm thán một hồi, như vậy hiểu chuyện ngoan ngoãn hài tử không biết Dương Thị vì cái gì liền không thích, một hai phải nháo đến như vậy nông nỗi mới tính chuyện này, cũng khó trách nữ nhi tránh nàng như rắn giết. Tình nguyện tiêu tiền mua cái thanh tĩnh. Thôi Vi cùng thôi Kính Bình hai người cũng là không có ăn cơm quá bao lâu, lúc này bếp mùi lửa cũng không toàn tắt, chỉ cần chụp chút tỏi cầm hôm qua mới từ trấn trên mua một ít rau dưa ra tới giặt sạch 2-3 hạ thiết tịnh, lại lấy thủy tẩy quá một lần nồi, thả du thêm chút ớt khô sang xào, không 2-3 hạ liền đem đồ ăn nổi lên nồi. Hôm qua khi lưu lại thịt lúc này đã có chút lên men, nàng cũng không có bưng lên, may mắn thừa đến không nhiều lắm, bởi vậy cũng không cảm thấy đáng tiếc. Tuy nói xào đều là chút rau xanh, bất quá hiện giờ thôi Vi xào rau không giống trước kia ở thôi ra muốn tiết kiệm dùng du, bởi vậy nghe cũng hương. Nồi cơm còn có một ít, nàng phân biệt múc hai chén trang thượng, một bên lại giặt sạch nồi một lần nữa nấu nước chuẩn bị lại làm một ít. Thôi Thế Phúc phụ tử là làm việc nhà nông nhi, lượng cơm ăn đại, hơn nữa đói bụng, phỏng chừng điểm này nhi thừa không đủ bọn họ ăn. đồ ăn bưng lên bất quá chỉ tốn nửa khắc chung tả hữu thời gian, Thôi Thế Phúc hai người đây là thật đói bụng, vội vàng một cái bưng cơm liền lột lên, thừa dịp thời gian này Thôi Vi hồi phòng bếp lại cấp nấu một chén mướp lương canh, cầm phía trước mới ngao du dư lại tóp mỡ tử đặt ở bên trong cùng nhau nấu, kia hương vị thơm nước. Thôi Kính Bình tuy rằng vừa mới ăn cơm xong, nghe này mướp hương canh hương vị cũng cảm thấy có chút chịu không nổi, vội vàng cũng lấy chén lại đây, uống lên một chén canh mới một lần nữa đem chén gắt xuống, một bên ôm bụng ngồi một bên đi. Đã lâu ăn cơm không có như vậy thư thái, tuy rằng nói bà già tức đều bị đuổi đi, nhưng ở nữ nhi trong nhà ăn này bữa cơm quả thực là so với phía trước ở trong nhà ăn cơm còn muốn thoải mái, đã không có Vương Thị tranh chua lời nói cùng với Dương Thị mặt lạnh, Thôi Thế Phúc phụ tử đều cảm giác được đã lâu nhẹ nhàng. Thôi Vi làm cho bọn họ buổi tối lại ở bên này ăn cơm, tuy nói Thôi Thế Phúc không nghĩ làm nữ nhi nhiều mệt nhọc, bất quá nghĩ đến giữa trưa ở bên này ăn cơm khi hoàn thành tiểu ngữ. Bộ dáng, hắn do dự một chút, cũng liền gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới, quay đầu lại liền làm Thôi Vi xuống ruộng trích chút đồ ăn trở về, lại phải về trong phòng đi đảo mễ. Thôi Vi vội đem hắn ngừng, chỉ nói cha con gian không cần thiết phân đến như vậy rõ ràng, ăn bữa cơm một hai phải còn mễ cùng đồ ăn, Thôi Thế Phúc lúc này mới từ bỏ. Này đầu Thôi ra hai cha con quá đến nhưng thật ra vui vẻ, ăn xong cơm chưa tâm tình nhẹ nhàng xuống đất làm việc nhi đi, mà Dương Thị một phen tuổi, ở nhà mẹ đẻ cũng còn xem như có thể diện, ca tẩu lại là khắc nghiệt nhân nhi nhưng rốt cuộc đều mấy chục tuổi, Dương Thị ôm tôn tử trở về, đảo cũng vào phòng, chỉ có Vương Thị, xám xịt bị chạy về nhà mẹ đẻ, nhưng ai ngờ lần trước bởi vì Đồng Thị muốn ở Thôi ra ăn trứng gà sự tình, cùng Dương Thị náo loạn cái tan dã trong không vui, lúc này nghe. Được nữ nhi trở về muốn trụ thượng mấy ngày, mà không phải tặng đồ trở về, tức khắc gục xuống hạ mặt tới, cùng La Thị cùng nhau đóng cửa, thế nhưng liền cửa phòng cũng không làm Vương Thị tiến. Trời đất bao la, chính mình hiện giờ có nhà chồng có nhà mẹ đẻ, đáng tiếc lại liền một chỗ môn cũng đạp không được, Vương Thị tuy rằng nói phía trước còn coi thường Thôi ra kia phá phòng ở, bất quá lúc này mắt thấy sắc trời dần dần chậm xuống dưới, nàng lại không địa phương nghỉ thân, tức khắc cũng không khỏi có chút hoài niệm khởi Thôi ra phá phòng ở tới, mắt thấy sắc trời đen. Nàng lại không cái địa phương nhưng hồi, đã đói bụng không nói, trong lòng còn sợ hãi, Thôi ra nàng là không thể. Quay về, hôm nay Thôi Thế Phúc quyết tâm, liền Dương Thị đều đuổi đi, không nói được nàng lúc này trở về không ngừng vào không được ra môn, ngược lại còn muốn ai thượng một chuyến đánh, bởi vậy cũng không dám đảo trở về, nhà mẹ đẻ còn lại là căn bản có môn lại không tảo chiều nàng khai. Vương Thị lúc này nhịn không được khóc lên, trong lòng nhưng thật ra có chút hối hận chính mình hôm nay đem sự tình làm tuyệt không ngừng đắc tội Dương Thị. Liên quan công công đều đã phát hỏa, nàng trong lòng tự nhiên là sẽ không trách đến chính mình trên người, không khỏi đem hết thảy toàn bộ quay tới rồi Thôi Vi trên người, trong miệng không được mắng, thừa dịp sắc trời còn không có toàn đêm đen tới, chỉ có thể có chút thấp thỏm lại đi lâm thôn tìm chính mình xuất giá muội muội đi. Buổi tối khi Thôi Thế Phúc phụ tử lại đây ăn cơm còn ôm một đại bó bắp côn lại đây, Thôi Thế Phúc cũng sợ nữ nhi đơn độc trụ bản thân chém không được tuổi đốt, bởi vậy cố ý cho nàng ôm chút thứ này lại đây. Dương Thị hai người vừa đi. Ở Thôi Vi bên này ăn cơm Thôi Thế Phúc lại quá thượng trước kia trở về liền có cơm ăn, sẽ không chịu đói nhật tử. Nghĩ hôm nay Dương Thị đó là vì Thôi Kính Trung cùng Thôi Vi nháo lên, bởi vậy cũng chưa nói muốn cho con thứ hai lại đây cũng ăn cơm nói, ngược lại là quyết định chờ hạ chính mình ăn trở về cho hắn làm chút chính là, miễn cho lúc này nhắc tới Thôi Vi trong lòng không thoải mái. Nhưng ai ngờ hắn không nói, Thôi Vi chính mình lại là để lại chút đồ ăn ra tới, chuẩn bị làm Thôi Thế Phúc mang về. Nàng tuy rằng đối Thôi Kính Trung vô cảm, bất quá này lại là vì không cho Thôi Thế Phúc khó xử, bởi vậy trong lòng cũng hoàn toàn không cảm thấy có bao nhiêu khó có thể chịu đựng, nhìn sắc trời không còn sớm, lúc này mới đem ăn uống no đủ Thôi Thế Phúc phụ tử ba người tặng đi ra ngoài. Dương Thị đám người bị chạy về nhà mẹ đẻ vài thiên, trong thôn rốt cuộc vẫn là có chút đồn đãi vớ vẩn truyền ra tới, nói Dương Thị mẹ chồng nàng dâu bị đánh chạy về nhà mẹ đẻ đi, Lâm Thị nghe được tin tức, lúc này mới vội vội vàng vàng đuổi tới con thứ hai ra, phát một cái không, lại hướng Thôi Vi bên này lại đây. Thôi Vi sáng sớm liền bị Lâm Thị chụp bay môn, thỉnh nàng tiến vào ngồi định rồi lúc sau, liền nghe Lâm Thị vội vàng hỏi, Vi Nhi, ta nghe người trong thôn nói, ngươi nương về nhà mẹ. Để đi. Lâm Thị ngày thường ăn trụ đều ở Thôi Thế Tài ra, ngày thường cũng không phải liền nhàn rỗi dưỡng lão, mà là cũng muốn giúp đỡ làm chút việc, gần nhất đúng là ngày mùa thời kỳ, Thôi Thế Tài người một nhà khẩu không ít, hướng quan phủ thuê thổ địa cũng không ít, bất quá nhà bọn họ thổ địa tuy rằng nhiều, nhưng hắn có vài cái tôn tử. Có thể làm việc nhi chỉ phải Thôi Thế Tài cùng hai cái nhi tử mà thôi, thổ địa so Thôi Thế Phúc trong nhà nhiều, bất quá cả ngày sự tình cũng nhiều, bận tối mày tối. Mặt, đã nhiều ngày Lâm Thị ở nhà giúp đỡ giặt đồ nấu cơm, hơn nữa lời đồn đãi lại là mới truyền lên, Lâm Thị lúc này mới thu được tin tức, liền chạy tới hỏi. Vừa nói đến con thứ hai gần nhất tình huống, Lâm Thị liền chỉ cảm thấy đau đầu khó nhịn, mỗi ngày trong nhà cùng hát tuồng giống nhau nháo, toàn cùng kia Vương Thị có quan hệ. Lâm Thị càng nghĩ càng là giận sôi máu, ngồi xuống dưới cầm quạt hương bùa liền hung hăng cho chính mình riêu vài cái. Thôi vì không có mở miệng nói chuyện, chỉ là trầm mặc, chính là nàng vẫn chưa phủ nhận đó là cam chịu chuyện này. Lâm Thị lập tức liền thay đổi sắc mặt, sao lại thế này, có phải hay không Vương Thị kia tiện nhân lại nháo cái gì yêu thiêu thân. Lâm Thị lúc này nhớ tới Vương Thị liền không vừa mắt, tưởng tượng đến liền giận sôi máu, hung hăng liền mắng vài câu, đầy mặt không mau chi sắc. Chương 98 tìm người. Ngày đó tình cảnh Thôi Vi không có tận mắt nhìn thấy đến, nàng tự nhiên sẽ không nói cái gì, chỉ đẩy nói làm Lâm Thị bản thân đi hỏi Thôi Thế Phúc liền thành, mà Lâm Thị nhưng thật ra nghe nói một ít tin đồn nhảm nhí, rốt cuộc Dương Thị cùng Thôi Vi lập khế ước kia trận trong thôn thật nhiều người đều ở La Lý Chính chỗ đó nhìn tới rồi, giấy không thể gói được lửa, chính là kia La Lý Chính không nói, nhưng người khác cũng sẽ lắm miệng, tưởng tượng đến nơi này, Lâm Thị trong lòng đối Thôi Vi cũng có chút thương tiếc. Bất quá nếu thật sự là Thôi Vi cùng Dương Thị quan hệ đừng, đối nàng thanh danh không dễ nghe, sau này xuất giá cũng khó khăn, bởi vậy Lâm Thị do dự một chút, vẫn là khuyên Thôi Vi nói. Vi Nhi, nói ra hòa vạn sự hưng, ta lão bà tử không phải ngươi nhị ca như vậy người đọc sách, loại này lời nói ta tuy rằng không lớn sẽ nói, nhưng cũng minh bạch trong đó ý tứ. Nàng cùng Thôi Thế Phúc ý tưởng không sai biệt lắm, đều cho rằng một nhà tốt tốt đẹp đẹp liền đã là thiên đại chuyện tốt. Tự nhiên không hy vọng cháu gái Nhi cùng Dương Thị còn như vậy nháo đi xuống khiến cho Thôi Thế Phúc phu thê cũng ly tâm, bởi vậy nói xong một câu, xem Thôi Vi không mở miệng, nghĩ đến này cháu gái Nhi luôn luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện, lại nói tiếp, ta biết ngươi nương là bất công chút, bất quá thiên hạ đều là chi cha mẹ, ngươi nương luôn là sinh dưỡng ngươi một hồi. Đứng ở Lâm Thị góc độ thượng, nàng nói lời này nguyên cũng là không sai, không quá quan kiện liền ở chỗ Thôi Vi cũng không phải Dương Thị chân chính sinh hạ tới, nàng có chính mình ký ức cùng kiếp trước khi trải qua. Tự nhiên không có khả năng vừa tới liền thật đem Dương Thị đương chính mình mẫu thân, liền tính thân thể thượng xác thật cùng Dương Thị có huyết thống quan hệ, bất quá trong lòng lại như thế nào cũng không có biện pháp làm được. Nếu Dương Thị giống Thôi Thế Phúc giống nhau đối nàng thiệt tình quan ái liền thôi, không nói được thân tình liền có thể hảo hảo bồi dưỡng lên, nhưng cố tình Dương Thị lại không phải, nàng là đem nữ nhi trở thành nàng tư hữu vật, muốn thế nào liền thế nào, mà chính mình không phải thuần thổ đại sinh trưởng bị đánh chửi buôn bán không hề câu oán hận cổ đại nữ tử. Tự nhiên làm không được đối Dương Thị cũng phát ra từ nội tâm thân cận, bởi vậy Lâm Thị khuyên răn mấy câu nói đó. Thôi Vi tự nhiên không có đáp ứng. Nhìn đến cháu gái Nhi vẻ mặt an tĩnh bộ dáng, Lâm Thị trong lòng đã là có chút đau lòng lại là có chút buồn bực, lấy cây quạt thế nàng riêu vài cái, một bên liền nói, ngươi nha đầu này cũng là cái quật cường, cũng không biết tính tình tùy ai, ngươi này nhà ở như vậy đại, nếu là làm ngươi nhị ca trụ lại đây, cũng ít không được ngươi, ngươi nhị ca cho ngươi thảo cái nhị tẩu, sau này không cũng có thể chiếu cố ngươi. Ngươi nhị ca nếu là tiền đồ, sau này ngươi gả cho người ở nhà mẹ để có ngươi nhị ca đỡ chiếu, không cũng có thể đem lưng đỉnh đến càng thẳng một ít. Lâm Thị lại giáo huấn nàng vài câu, xem Thôi Vi không có trả lời bộ dáng. Nghĩ đến sự tình hiện giờ đã là như thế này, nha đầu này trong lòng có oán khí, quật cường không chịu buông miệng, lúc này chỉ sợ cũng đem Thôi Kính Trung đắc tội, sau này hai anh em quan hệ còn không chừng như thế nào mới lạ. Dương Thị lại nguyên bản liền bất công, sau này đứa con gái này không biết như thế nào. Nếu là sau này Thôi Vi thanh danh hỏng rồi gả không ra, cũng không biết nên làm sao bây giờ, chính là may mắn gả đi ra ngoài, nhưng không nhà mẹ để chiếu cố. Thôi Thế Phúc chính là lại đau lòng nàng, nhưng không có một cái nói chuyện được người giúp nàng xuất đầu, chỉ sợ ở nhà chồng bị khi dễ. Cũng là không biện pháp sự tình, an mệt nàng liền biết chính mình nói đúng. Nay tiểu nha đầu tuổi con nhỏ, kinh sự không nhiều lắm, không thể tưởng được như vậy lâu dài, nhưng cố tình Dương Thị là cái đại nhân cũng muốn cùng nàng giận dỗi. Lâm Thị tưởng tượng đến này đó, trong lòng phiền muộn không ngừng. Lại nghe nói Vương Thị cũng bị chạy về nhà mẹ đẻ đi, liền cho rằng chuyện này cùng Vương Thị có quan hệ. Nàng tuổi lớn, sống không được mấy năm, con cháu đều có con cháu phúc, nàng cũng lười đến đi quảng, gần nhất lão đại gia trong lòng oán khí không ít, sau này nàng còn muốn dựa Thôi Thế Tài giúp nàng tông trung, lão nhị ra sự tình nàng quản không được quá nhiều, lúc này Dương Thị làm được quá mức, làm nàng về nhà mẹ đẻ trụ trụ cũng hảo, chờ nàng trở lại nói chuyện này đi. Đem đầy mặt khuôn mặt u sầu Lâm Thị tặng đi ra ngoài, Thôi Vi cũng không có quản những việc này, lại quá hai ngày chính là họp chợ nhật tử, nàng sắp sửa đưa đến Lâm phủ đồ vật chuẩn bị tốt, một bên nhìn chùi lùi sân, tổng cảm thấy hiện tại trong viện trống rỗng. Lần trước họp chợ khi mua trở về gieo các loại rau dưa đến bây giờ còn không có toát ra mầm tới, phòng ở mặt sau nhưng thật ra tu tinh mỹ rộng mở chuồng heo, chính là bên trong cũng không có uy mấy thứ này, gần nhất Thôi Vi đến lúc này bản thân lại không mà, cũng không lương thực uy mấy thứ này. ở nông thôn tuy rằng này mấy tháng đúng là đánh cỏ heo thời tiết, bất quá nàng cũng lười đến đi phí kia công phu, nếu là mua tới uy, liền có chút mất nhiều hơn được, chi bằng trực tiếp mua thịt tan tới. Hảo! Hiện tại nàng kiếm tiền phương pháp cũng không nhiều lắm, tổng cộng chỉ phải bán chút mộc nhị cùng chuối chờ vật, lần trước lại tặng đồ qua đi khi, Lâm quản sự cũng không giống phía trước giống nhau dặn dò nàng nhiều đưa một ít, nghĩ đến Lâm ra là ăn sắp ăn nhị, đến mặt khác lại tưởng cái biện pháp kiếm tiền mới là, bất quá thôi Vi trong đầu hiện lên vài cái ý niệm, chỉ là nàng trong tay tiền vốn cũng không nhiều, hơn nữa lại không có gì đáng tin cậy quan hệ, tự nhiên những cái đó chủ ý cũng không dễ dàng thực thi, bởi vậy trong lúc nhất thời cũng có chút khó xử. Thôi Kính Bình cùng Nhiếp Thu Văn đám người vào núi đi, trong khoảng thời gian này Dương Thị không ở trong phòng, quá đến nhất thống khoái chính là Thôi Kính Bình thằng ngãi này, hắn suốt ngày điên chạy cũng không ai niệm hắn, trở về Thôi Vi bên này lại có cơm ăn, ngày thường không biết nhật tử quá đến nhiều thống khoái, liên quan Nhiếp Thu Văn hai người đều đi theo cả ngày hướng trong núi chạy. Thôi Vi đảo cũng là cũng muốn đi, bất quá nghĩ Nhiếp Thu Văn đám người bắt xà niết trùng tình huống, nàng lại đánh mất đi theo này mấy người vào núi xúc động. Tháng 6 thiên, hài nhi mặt thay đổi bất thường, thượng một khắc nhìn còn thái dương đại thật sự, không bao lâu không trung liền đánh lên sấm rền tới, Thôi Vi chạy nhanh cầm cái kỳ ba lượng hạ liền đem phơi đến làm ngạnh mục nhị hướng trong đầu một trang, mới vừa chạy vào nhà, kia mưa hào hào liền chạy xuống dưới, ra ngoài thỉnh thoảng truyền đến có người kêu gọi thu đồ vật thanh âm, Thôi Vi nghĩ lúc này thôi ra bá tử còn phơi bắp, chỉ sợ hiện tại thu không còn kịp rồi, Dương Thị hai người lại còn không có trở về, chỉ sợ thôi thế phúc phụ tử hai người lo liệu không hết quá nhiều việc. Vội vàng chiều thôi ra chạy qua đi, còn chưa tới cửa xa xa nhi liền nhìn thôi thế phúc phụ tử hai người hoang mang rối loạn đã trở lại. Bắp mới vừa phơi khô trong chốc lát, nếu là hiện tại bị xối, sau này che dễ dàng trường mầm không nói, thả muốn múc meo hư rớt, một chỉnh năm bắp thu hoạch liền toàn hủy hoại. Này đối một cái nông gia người tới nói chính là một cái trọng đại đả kích, nếu là không có bắp, heo một năm liền không có ăn, đến lúc đó mới là chân chính khó khăn, thôi thế phúc lúc này đều phải cấp điên rồi, trong nhà quá đến như vậy nghèo. Nếu là lại không có heo ăn tết không biết bán cái gì. Hắn lúc này cũng không rảnh lo cùng nữ nhi nhiều lời, vội vàng mở cửa, may mắn lúc này Vũ vừa mới hạ không lâu, chỉ là thu đã không còn kịp rồi, thôi thế phúc chỉ có từ trong phòng lấy một khối to dày nặng giấy dầu bao ra tới, mấy người hợp lực mở ra cái ở bắp phía trên, bốn phía phân biệt lấy thạch đầu để ép, lại đem một ít vụn vặt đồ vật thu hảo, mọi người lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Trời mưa nguyên nhân, bốn phía nguyên bản đều tự tìm ăn phóng gà cũng đi theo chuyển động trở về. Thôi Vi vội xong rồi này hết thảy, xem thôi thế phúc hai người cả người đều bộ dáng, cùng bọn họ thiêu nồi thủy làm cho bọn họ bản thân tắm rửa thay quần áo, tự mình cũng không có lại nhiều hơn trì hoãn, ăn mặc một thân y phục ướt liền sợ cảm mạo, ở cái này thiếu y thiếu dược niên đại, nếu là một khi chúng phong hàn cũng không phải là nháo thú vị. Mới vừa tắm rồi thay đổi thân xiêm y gì, Thôi Vi liền nhớ tới trong núi Thôi Kính Bình mấy người, trong lòng đang có chút lo lắng, kia bên ngoài liền đã có người gõ nổi lên muốn tới, có người không có. Thôi ra nha đầu, nhà ta nhị lang chính là ở ngươi nơi này. Nghe được ra là Tôn Thị thanh âm, Thôi Vi ninh đem đầu tóc, một bên lấy khăn xoa xoa, cũng không rảnh lo tìm đồ vật vắt lên, vội vàng cầm đem rủ liền đi mở cửa. Ngoài cửa Tôn Thị cả người, tóc lộn xộn dán ở trên mặt nàng, một bên nhìn đến Thôi Vi, sửng sốt một chút, tiếp theo trong mắt hiện lên một tia bắt bẻ chi sắc, lúc này mới thăm quá thân mình hướng trong phòng nhìn. Thôi ra nha đầu, chúng ta nhị lang chính là ở ngươi nơi này. Nhiếp Thu Nhiễm cũng làm quá như vậy hành động. Nhưng rõ ràng là mẫu tử, Tôn Thị làm tới lại lệnh Thôi Vi nhịn không được liền nhíu hạ mày, một bên không tự giác đóng cửa lại một ít, nhíu mày nhìn Tôn Thị nói, Nhiếp bá nương, Nhiếp nhị ca không ở ta nơi này, ngài muốn tìm hắn, chỉ sợ đến đi nơi khác. Bên ngoài còn sấm sét âm ầm, vừa nghe đến nhi tử không ở bên này, Tôn Thị tức khắc có chút sốt ruột, vội vàng lớn tiếng nói, ta nhi tử đi đâu vậy? Không ở ngươi nơi này còn có thể tại chỗ nào? Tôn Thị biểu tình có chút hung ác, liền kém không có rôi tay lại đây bắt Thôi Vi. Thôi Vi lanh không ngại lui một bước, làm Tôn Thị tay tóm được cái không, một bên cười lạnh một tiếng, Nhiếp bá nương lời này nói được có chút kỳ quái, ta lại không phải nhà ngươi thỉnh hạ nhân, Nhiếp nhị ca so với ta còn lớn hơn một chút, hắn muốn đi đâu nhi, ta như thế nào còn được. Nguyên bản sốt ruột được với hỏa Tôn Thị vừa nghe đến lời này tức khắc sắc mặt đại biến, biểu tình lập tức trở nên dữ tợn lên, chỉ vào Thôi Vi lạnh lùng nói, ta nhi tử là cùng Thôi Tam Lang tên kia một khối đi ra ngoài, ta không tìm ngươi muốn người, ta tìm ai muốn. Ngày thường ngươi này nha đầu chết tiệt kia có biện pháp câu đến nhà ta nhị lang không quay về, hiện tại ngươi thế nhưng cùng ta nói người khác không thấy, ta cùng ngươi nói, nhị lang hôm nay nếu là có cái gì ngoài ý muốn, ta muốn ngươi điền mệnh. Tôn Thị lúc này cũng không rảnh lo lại cùng Thôi Vi làm bộ làm tịch, nhi tử không thấy, nàng trong lòng vốn dĩ liền sốt ruột, hơn nữa xem Thôi Vi không vừa mắt, lúc này xem nàng không chút hoang mang thế nhưng liền tắm đều tẩy quá bộ dáng, mà chính mình gấp đến độ khắp nơi chân không ngừng lại nơi nơi tìm, hai so sánh dưới càng là tức giận đến bạo khiêu. Thôi Vi là sớm nhìn không quen Tôn Thị, nhà nàng nhiếp nhị ở chính mình nơi này ăn cơm khi nàng đảo không nóng nảy, hiện giờ thế nhưng chả đua muốn đem sự tình lại trên người nàng. Thôi Vi cười lạnh một tiếng, cũng không bị nàng khí thế dọa đến, ngược lại thanh âm so nàng lớn hơn nữa. Nhiếp bá nương không nói lời này con hảo, vừa nói lời này ta nhưng thật ra muốn hỏi ngài một tiếng. Nhà ta tam ca đi theo nhiếp nhị lang một khối đi ra ngoài, hắn tuổi tác so nhiếp nhị còn muốn tiểu, hiện giờ nhiếp nhị lang đem hắn quải chỗ nào vậy? Thôi Vi uống lên Tôn Thị một câu, thân thể cũng đi phía trước đi rồi một bước, Tôn Thị bị nàng như vậy một đều, tức khắc hoảng sợ, lại nghĩ đến nhà mình kia tiểu tử tuy rằng nghịch ngợm gây sự, ngày thường nhìn cùng không chứng tình, giống mộng chung giống nhau, bất quá xác thật là so Thôi Kính Bình còn muốn hơn thắng, nàng vốn là cái đanh đá không nói lý, cũng không biết vì sao, lúc này bị Thôi Vi vừa uống, ngược lại trong lòng phạm vào sợ, theo bản năng liền lui một bước. Chương 99 muốn người. Ta tam ca đi đâu vậy? Nếu là hôm nay nhiếp bá nương không đem người cho ta giao ra đây, ta tam ca chính là ta nương trong mắt, ra chuyện gì, ta nương tìm ngươi bồi mệnh. Tôn Thị xem nàng người keo kiệt thế lại không nhỏ, tức khắc trong lòng phạm khởi sợ tới, nhiếp nhị là nàng tầm căn tử, chạm vào đều chạm vào không được một chút, chính là đồng dạng Thôi Kính Bình tên kia cũng là Dương Thị đôi mắt hạt châu, cũng không cho người sờ, hiện giờ này mấy cái gia hỏa to gan lớn mật không thấy, Tôn Thị trong lòng đã là lo lắng nhi tử, lại sợ Thôi ra người thật tới tìm chính mình áo, tức khắc liền sợ hãi, vội vàng lui về phía sau vài bước, ánh mắt trốn tránh nói. Ngươi này nha đầu chết tiệt kia miệng lươi sắc bén, ta không nói chuyện với ngươi nữa, ta tìm ta ra nhị lang đi. Nói xong, liền xám xịt chạy. Tôn Thị người này bắt nạt kẻ yếu, Thôi Vi cười lạnh một tiếng, bĩu môi, tức khắc xoay người đóng cửa vào nhà đi. Giải quyết một cái Tôn Thị đối nàng tới nói căn bản không cần tốn nhiều sức, bất quá Thôi Kính Bình ra hỏa này vào núi hiện tại còn không có trở về, hiện giờ lại rơi xuống như vậy mưa lớn, trong núi chính là có manh thú, nàng trong lòng cũng lo lắng. Bất chấp chính mình vừa mới còn tắm xong, vừa mới chuẩn bị lại ra cửa nhi đi gọi Thôi Thế Phúc phụ tử hai người, còn không ra cửa nhi, rất xa liền nhìn đến núi lớn biên nhi chỗ mấy cái tiểu hài tử thân ảnh chiều bên này chạy tới, nhìn đúng là ba người. Thôi Vi trong lòng nhẹ nhàng thở ra, cũng không chuẩn bị khóa cửa, mới vừa tướng môn đẩy ra, kia mấy cái dầm mưa hài tử liền chiều bên này vọt lại đây, một người trên lưng bối không ít đồ vật, đầy người đều ướt đẫm. Muội muội, kia đầu Thôi Kính Bình còn hướng nàng vẫy vẫy tay. Thôi Vi xem mấy người dầm mưa bộ dáng, vội vàng tướng môn lại lần nữa mở ra. Mấy cái hài tử trên chân dính đầy ướt bùn, đánh một đôi xích cướp phí đường thủy, giày không biết ném chỗ nào vậy, trên đầu một cái đỉnh một trương khoai sọ diệp. Thôi Vi nghĩ đến vừa mới Tôn Thị lại đây tìm nhi tử tình cảnh, hư lạnh một tiếng, xem Nhiếp Thu Văn mấy người đều tưởng hướng chính mình trong nhà toàn. Vội vàng hướng trung gian vừa đứng, lớn tiếng nói, trước không chuẩn tiến, đem trên chân bùn lộng sạch sẽ lại nói. Mấy người vừa nghe lời này, ở cửa chung đều ngừng lại, may mắn viện môn miệng trên đỉnh còn có một khối to lộng đỉnh, đứng ở phía dưới có cái che mưa địa phương, mấy người đứng lại đây, một bên đều đem chân dùng sức hướng thảo thượng cọ, đem bùn cọ sạch sẽ, mới lại muốn vào đi. Thôi Vi vội nói, Nhiếp nhị ca, ngươi nương vừa mới lại đây đi tìm ngươi, lúc này ngươi còn không quay về. Nhiếp Thu Văn bản năng liền lắc lắc đầu, ta nương lại đây. Lại không phải cha ta, ta mới không sợ. Chỉ là hắn không sợ, Thôi Vi lại không nghĩ phiền thoái. Chính là không chuẩn hắn vào nhà, một hai phải làm hắn về trước đầu cùng Tôn Thị nói một tiếng nói tiếp. Nhiếp Thu Văn có chút bất đắc dĩ, buồn bực chỉ phải đem giỏ gác xuống dưới, cũng không màng bên ngoài vũ, bay nhanh chiều chính mình ra phương hướng chạy tới. Vào núi hái chút cái gì, như vậy lâu thời gian mới ra tới, tam ca. Ngươi lại không trở lại, ta cần phải đi theo cha nói, một khối đi ra ngoài tìm ngươi. Thôi Vi một bên trong miệng nhắc mãi, một bên lại đẩy cửa ra làm này hai người về nhà. Vương Bảo Học người nhà lúc này còn không có đi tìm tới, hơn nữa Vương Bảo Học nương Lưu Thị lại cũng không giống Tôn Thị giống nhau, bởi vậy Thôi Vi lúc này liền không đuổi hắn rời đi, hai cái tiểu gia hỏa phân biệt bối mãn giỏ đồ vật đi vào. Thôi Kính Bình trên đầu, một bên duỗi tay ninh một phen góc áo, một bên chỉ vào giỏ có chút hưng phấn nói, muội muội, ta lúc này hái không ít mộc nhĩ, còn tìm chút nấm tuyết. Vừa nói, một bên Thôi Kính Bình liền ở giỏ phiên tới nhặt đi, Thôi Vi ngồi xổm qua đi nhìn, quả nhiên nhìn đến bên trong thật nhiều đồ vật. Không ngừng là lệnh nàng kinh hỉ có nấm tuyết mà thôi, bên trong còn có một đại cái ong mật xào. Bên trong không có ong mật, nhưng là bên trong lại có không ít mật ong, chạy một ít tiến Thôi Kính Bình giỏ, dính vào nấm tuyết phía trên, vàng óng ánh, nhìn hết sức khả quan, còn không có tới gần, một cổ mật ong mùi hương nhi liền truyền tới. Này mật ong như ngọt, tới ngươi nếm thử. Thôi Kính Bình vừa nói, một bên rỗi tay đảo một ít chảy ra mật ong liền muốn đi uy Thôi Vi. Hắn giỏ bị khoai sọ diệp cái đến kín mít, đảo cũng không có nước mưa lậu đi vào, quả nhiên đồ vật không ít, trừ bỏ mộc nhị cùng một ít nấm tuyết ngoại, thế nhưng Thôi Vi còn hiếm thấy ở bên trong tìm được rồi chút nho dại cùng giã đào chờ, mặt khác thế nhưng còn có một gốc cây thoạt nhìn như là linh chi đồ vật. Này mấy cái ra hỏa đến tột cùng vào kia trong núi bao sâu, liền mấy thứ này đều tìm được rồi, Thôi Vi sắc mặt có chút khó coi. Kia đầu Thôi Kính Bình lại kích động nói chính mình mấy cái đào tổ ong hành động vĩ đại, nghe được Thôi Vi mí mắt không được loạn nhảy, cuối cùng Thôi Kính Bình còn nói, muội muội, này mấy giỏ đồ vật toàn cho ngươi, ngươi lần tới cầm đi bán. Thôi Kính Bình một bên hưng phấn dị thường, kia đầu Vương Bảo học mắt trợn trắng, nhưng cũng đi theo gật đầu. Tuy rằng nói Thôi Kính Bình như vậy đoạt mọi người lao động thành quả làm hắn có chút giận mà không dám nói gì, bất quá tốt xấu Vương Bảo học ở Thôi Vi nơi này ăn qua vài lần cơm, hơn nữa chính mình vào núi chơi đến cao hứng. Mấy thứ này bất quá là thuận tiện mà thôi, dù sao trong nhà lao nương không biết, vừa lúc dùng để đưa cho Thôi Vi, không nói được cơm chiều còn có thể lưu lại cọ một đốn. Không rảnh lo cùng này hai người nói chuyện, Thôi Vi từ giỏ phiên nhặt hảo một thời gian, bên trong thượng vàng hạ cám đồ vật không ít, trừ bỏ Nhiếp Thu Văn giỏ kia một đống lớn chuối ở ngoài, còn có một ít trong núi lớn lên không biết tên tiểu trái cây, cùng với đại bộ phận đều là chút mộc nhĩ cùng nấm tuyết. Mộc nhĩ ở ngay lúc này không nổi danh. Bất quá nấm tuyết lại là ít có người không biết, phú quý nhân gia đều thích ăn cái này, bất quá hoang dại cũng không nhiều, bởi vậy giá cả cũng quý, núi lớn chung quanh đều bị người thải đến không sai biệt lắm, hiện giờ này mấy người thế nhưng lộng như vậy hai đại giỏ trở về, tuy rằng hôn tạp ở một ít mộc nhị chung, bất quá chỉ sợ tổng cộng thêm ở khởi không thua 2-30 cân, phơi khô cũng không ít, không biết bọn họ là vào trong núi bao sâu, này mấy người là gan cũng quá lớn chút, các ngươi là gan quá lớn, vạn nhất gặp nguy hiểm làm sao bây giờ. Thôi Vi sắc mặt bản lên, không có giống ngày thường Dương Thị sốt ruột khi thao gậy gộc bộ dáng, bất quá nhìn cũng dò người, Thôi Kính Bình rụt rụt bả vai, cười gượng hai tiếng, cũng không dám cãi lại, chỉ đáng thương hề hề xin khoan dung. Hắn là quen dùng chiêu này đối phó Dương Thị, vừa thấy hắn bộ dáng này Dương Thị tự nhiên là luyến tiếc đánh hắn, Thôi Vi cũng biết hắn là vì chính mình, càng là sẽ không mang hắn, lại niệm hắn vài câu, vội vàng bản thân đi trong phòng bếp nhóm lửa chuẩn bị nấu nước, làm Thôi Kính Bình quay đầu lại lấy xiêm y tắm rửa đi. Vương Bảo học hiện tại không nghĩ trở về, dứt khoát cũng đi theo Thôi Kính Bình đi thôi ra, nhiều cầm một bộ Thôi Kính Bình xiêm y đi, tạm chấp nhận ở Thôi Vi nơi này rửa mặt trải đầu quá thay đổi thân xiêm y đi. Tiểu hai tử đầu một hồi ở trong nhà người khác làm khách tắm rửa, kích động đến cùng cái gì dường như, ngày thường Vương Bảo học không nói một tiếng tiểu đại nhân bộ dáng, nhưng lúc này cùng Thôi Kính Bình một khối thay đổi xiêm y đi tắm xong, ngồi ở trong phòng lột đậu phộng hạt dưa, xem thôi. Vi sửa sang lại giỏ, kia tình cảnh không biết có bao nhiêu thích ý. Nhiếp Thu Văn xối đến đầy người ướt lại đây khi, liền nhìn đến như vậy tình cảnh, nghe được Vương Bảo học ở bên này tắm xong, tức khắc ghen ghét đến tròng mắt đều đỏ lên, hắn trở về liền bị Tôn Thị bắt lấy niệm một hồi, đã nói Thôi Vi không phải cái tốt, lại làm hắn bản thân chú ý một ít. Từ người trong thôn biết này phòng ở là Thôi Vi bản thân của hồi môn lúc sau, rất nhiều người liền động tâm, nguyên bản còn tưởng rằng Thôi Vi không xứng với chính mình tiểu nhi tử Tôn Thị lúc này đều thay đổi chủ ý. Dĩ vãng nếu có người nói Nhiếp Thu Văn cùng Thôi Vi tuổi sắp xỉ Tôn Thị muốn phát hỏa, nhưng hôm nay người khác như vậy vừa nói, nàng cũng không nhiều lắm miệng, dù sao chuyện này lại không phải nam hài tử có hại, sau này nếu là chính mình tiểu nhi tử tiền đồ, không cần này Thôi Vi. Hỏng rồi thanh danh không phải chính mình ra, mà chính mình tiểu nhi tử nếu là không có tiền đồ, có thể cưới Thôi Vi có như vậy một cái phòng ở cũng không tồi. Mà Tôn Thị trong lòng này đó loan loan đạo đạo Nhiếp Thu Văn nơi nào rõ ràng, hắn lúc này chỉ biết chơi. Căn bản không kiên nhẫn nghe Tôn Thị này đó, tìm cái chỗ trống liền chạy tới, lúc này trở về nhìn đến chính mình đầy người bộ dáng, mà thôi Tam Nhi cùng con khỉ hai người thoải mái an nhàn bộ dáng, tức khắc một ngông ngồi ở phòng khách môn khẳng trước, sụ mặt không nói. Thôi Vi cũng mặc kệ hắn, gần nhất Tôn Thị thay đổi nàng lại không phải không biết, đối chính mình khi một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, thật đúng là đương chính mình là gả không ra chỉ có lại nhà nàng nhất nhị, mặc kệ nàng. Cơm chiều khi là xuống ruộng hái được cái tươi mới bí đỏ trở về xào bí đỏ ti, lại xứng mấy thứ rau xanh, hôm nay Nhiếp Thu Văn mấy người ăn vạ không có trở về, xem ở bọn họ mới vừa cho chính mình hái được một đống lớn mộc nhị phân thượng, Thôi Vi cũng không có thật làm cho bọn họ bản thân về nhà đi ăn cơm, chờ Thôi Thế Phúc phụ tử lại đây cơm nước xong khi, bên ngoài vũ dần dần liền ngừng lại, ngày thứ hai muốn học chợ, Thôi Vi lược thu thập một chút đem Thôi Kính Bình mấy người thải trở về đồ. Vật, bản thân điểm đèn đem kêu bình mật ong lấy ra tới. Trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy đồ vật tới đem này mật ong trăng hảo, dứt khoát liền cầm một cái chậu gốm đem này tổ ong cái ở bên trong, một mặt bỏ vào tẩy sạch trong nồi vững chắc phóng hảo, liền sợ hương vị chuyển ra đi dẫn con kiến lại đây bò. Ngày thứ hai thiên không lượng khi, Thôi Vi trước lên đem đồ vật thu thập, kia đầu Thôi Kính Bình đã chờ ở cửa nhà ngoại. Thôi Vi ra tới tình hình lúc ấy đi ngang qua Thôi ra bên này, hắn vừa thấy đến muội muội lại đây khi, lập tức liền nhảy dựng lên, đem Thôi Vi trên lưng giỏ tiếp qua đi. Thôi ra đã điểm thượng đèn, cửa mở rộng ra, Thôi Thế Phúc thân ảnh từ trong phòng bếp đứng dậy, nhìn đến Thôi Vi khi cùng nàng cười vây tay nói, Vi Nhi, ăn qua cơm sáng không có, cha nấu chút cháo, không. Bằng uống lên lại đi chấn trên đi. Gần nhất Dương Thị không ở nhà bên trong, ngày thường tuy rằng giữa trưa cùng buổi tối Thôi Thế Phúc phụ tử có thể ở Thôi Vi bên kia ăn, bất quá Thôi Kính Trung tổng phải có người cho hắn nấu cơm, Thôi Thế Phúc liền lại đường cha tới lại đường đường, buổi sáng thiên không sáng lên thân liền phải cho hắn nấu cơm. Hôm nay họp chợ trong phòng là không ai chiếu ra, dù sao cũng không có gì hảo bán, Thôi Thế Phúc phụ tử cũng không đi, lưu lại vừa lúc có thể đem trong nhà chiếu, miễn cho trong nhà mấy chỉ gà bị người tóm được đi. Thôi Vi lắc lắc đầu, nhìn nhìn bên ngoài sắc trời không còn sớm, cùng Thôi Kính Bình một khối liền thượng lộ, lại một đường gọi Nhiếp Thu Văn hai người một khối đi ra ngoài, không biết có phải hay không hôm qua hạ quá vụ nguyên nhân, sáng sớm khi sắc trời có chút lạnh bớt, sương mù cũng trọng. Mấy người tới rồi trấn trên khi sắc trời đã sáng rồi, này một đường đi được mấy cái hải tử đầy người đổ mồ hôi, tóc ti đều bị mở mịt thấm ướt. Chương 100 mua dương. Tới rồi chợ mọi người theo thường lệ các phân các, ước hảo chạm trán địa điểm, Thôi Vi huynh muội liền đi trước Lâm lão gia trong phủ đem đồ vật giao cho Lâm quản sự, lệnh Thôi Vi có chút kinh hỉ chính là, kia Lâm quản sự thế nhưng lại cho nàng 10 trượng sa canh, nói phu nhân làm nàng lại giúp làm mấy bộ túi tiền khăn chờ vật. Thôi Vi mấy ngày qua làm vài lần kim chỉ, tay nghề nhưng thật ra thành thạo không ít, nàng cũng biết này Lâm gia phu nhân thích nàng làm gì đó tay nghề tinh vi cùng không chỉ sợ ở tiếp theo, hẳn là những người này đầu một hồi nhìn thấy nguyên bộ đồng dạng đồ án đồ vật có chút mới lạ thôi, rốt cuộc Thôi Vi họa ra tới đồ vật đều là nàng bản thân làm ra tới bản vẽ, lúc này còn không có, nếu là bản vẽ nàng không giao ra tới, chỉ sợ cũng tính Lâm phu nhân chờ chiếu miêu, cũng không phải như vậy ba. Lượng hạ liền có thể làm cho tốt. Lâm quản sự từ trong lòng ngực cầm một cái túi tiền đưa tới Thôi Vi trên tay, nay túi tiền cùng Thôi Vi bản thân làm túi tiền hình thức bất đồng, mặt trên thêu mấy cái tinh xảo phong lan, tuy rằng cũng không như thế nào đáng yêu, bất quá lại là thắng ở nhiều vài phần cổ hương cổ sắc. Hơn nữa quan trọng nhất chính là này túi tiền mặt liêu cực hảo, kia nguyên liệu vớt liền đuổi kịp hồi Lâm phu nhân cho nàng sa tanh không sai biệt lắm, Thôi Vi nhéo nhéo, bên trong thế nhưng chỉ sợ trang có năm lượng bạc, tức khắc liền lắp bắp kinh hãi. Tuy nói Lâm gia ra tay hào phóng, đầu một hồi nàng tặng đồ cấp Lâm phu nhân khi liền được này đó ban thưởng, bất quá đó là đồ cái mới mẻ, này đều đã là làm lần thứ hai, chính là chính mình có độc môn tay nghề, nhiều nhất cấp cái mấy trăm tiền liền đã là khó lường tiền công, như thế nào sẽ cho như vậy nhiều bạc. Thôi Vi ngẩng đầu nhìn Lâm quản sự liếc mắt một cái, còn không có há mồm, liền thấy Lâm quản sự hướng nàng gật gật đầu, tiểu nha đầu, ngươi gần nhất đưa tới đồ vật phu nhân thực thích, đây là thưởng ngươi. Kia sa tanh ngươi làm phu nhân là chuẩn bị dùng để đưa cho trong kinh quý nhân, ngươi cũng đừng hỏi nhiều, ngược lại đa dụng tâm một ít, nếu là làm tốt lắm. Phu nhân không chừng có khác ban thưởng, về sau những cái đó mộc nhĩ đồ ăn liền không cần đưa tới, nếu muốn lại đưa khi, ta về sau sẽ nói với ngươi. Quả nhiên bọn họ là có chút ăn nhị, Thôi Vi gật gật đầu, trong lòng nhịn không được có chút vui sướng, nàng mới vừa cho Dương Thị ba lượng bạc chuộc thân, hiện giờ không dự đoán được Lâm quản sự lại cho chính mình như vậy một kinh hỉ. Tức khắc trên mặt liền có chút nhịn không được, một mặt ngoan ngoan nói, ta đã biết. Bất quá Lâm đại thúc, này mộc nhị tuy rằng nói rau trộn phu nhân chỉ sợ ăn nhiều, không bằng lần sau ta cấp đại thúc đưa chút phơi khô. Ngài ngâm một chút, không câu nệ dùng để hầm ở canh vẫn là dùng để xào cũng đều ăn ngon, tiện lợi làm là ta đưa cho phu nhân nếm cái tiên. Nàng như vậy thượng nói, cũng không có lộ ra thấp thỏm bất an thần sắc truy vấn dài ngắn, kia Lâm quản sự trên mặt liền không tự chủ được lộ ra ôn hòa tươi cười tới. Một mặt lệnh người đem bao tốt sa tanh bố lại đưa tới, giao cho Thôi Vi xem nàng cất vào giỏ, một bên liền nói, này đó còn lại sa tanh như cũ là thưởng ngươi, bất quá ngươi muốn cẩn thận một ít, cần phải làm được tinh xảo một chút, nếu là làm tốt lắm, phu nhân sẽ không quên ngươi chỗ tốt. Lời này đã là Lâm quản sự nói lần thứ hai, Thôi Vi tự nhiên cũng càng để ở trong lòng, biết hắn là hảo tâm nhắc nhở chính mình. Liên điểm hắn lại bảo đảm dường như gật gật đầu. Phía trước Thôi Vi bản thân mua chút sa tanh làm chút nữ trang túi tiền chờ vật đưa cho Lâm quản sự làm tạ lễ, phỏng chừng Lâm quản sự trong lòng cũng cảm kích, bởi vậy lúc này mới sẽ lắm miệng dặn dò nàng vài câu, Thôi Vi cảm tạ Lâm quản sự sau, lúc này mới lôi kéo Thôi Kính Bình ra Lâm ra. Hiện giờ trong tay lại có chút tiền. Thôi Vi cũng nhiều ít thở dài nhẹ nhõm một hơi, tuy rằng trong lúc nhất thời còn không có nghĩ kỹ sau này lộ muốn nên đi như thế nào. bất quá trước mắt xem ra nhiều này 5 lượng bạc lại là cấp Thôi Vi mang đến không ít yên ổn cảm. Lôi kéo Thôi Kính Bình ở chợ đi dạo, bồi hắn nhìn một hồi xiếc ảo thuật, lại khắp nơi xoay chuyển, nguyên bản Thôi Vi là muốn mua chút gà vịt chờ uy, hiện giờ trong phòng quặng cũ é, dưỡng mấy chỉ gà vịt, về sau nuôi lớn chính mình ăn cũng không tồi, ai ngờ lôi kéo Thôi Kính Bình đi đến bán gia súc giờ địa phương. Thôi Vi thế nhưng có chút kinh hỉ nhìn đến có người nắm một con dê đứng ở một đám bán gà vịt người trạm địa phương. Kia dương cả người lông tóc đen nhánh, trong miệng mị mị tê, hạ bụng chỗ một loạt trướng phình phình, thỉnh thoảng tích ra chút màu trắng ngà chất lỏng tới, mà bụng lại là bẹp đi xuống, nhìn dáng vẻ là một đầu mới vừa sinh sản quá mẫu dương. Vào lúc này dưỡng dương người cũng không nhiều, này thịt dê có rất lớn khí vị nhi, rất nhiều người không yêu ăn, còn nữa này dương nhiều nhất một con liền có thể trường đến 10 tới cân. Bán lại bán không bao nhiêu tiền, còn không bằng dưỡng đầu heo tới có lời. Tiểu Loan thôn bên trong Thôi Vi liền không có nhìn đến có người dưỡng dương, không dự đoán được nơi này thế nhưng có người dắt một con lại đây bán. Thôi Vi vừa thấy đến kia sữa dê khi, tức khắc liền có chút đi không nổi, nàng hiện giờ đúng là trưởng thân thể thời điểm, nếu là có thể có chút sữa dê uống, sau này cũng thật dài đến cao một ít, còn nữa này sữa dê chính là cái thứ tốt, so sữa bò còn muốn tốt một chút, sữa dê hương vị tuy rằng không tốt lắm uống. Bất quá Thôi Vi có biện pháp có thể đem này tanh mùi tanh nhi đi, bởi vậy tự nhiên liền nhìn này đầu mẫu dương tâm động lên, nếu là có thể đem này dê đầu đàn mua tới, chính mình thường xuyên uống một ít, còn lại chính là uống không xong, cũng có thể dùng để rửa mặt hoặc là làm mặt khác. Cơ hồ không có do dự, Thôi Vi liền lôi kéo Thôi Kính Bình chiều này bán dương người đi qua. Kia dương trên người bị buộc dây thừng, một bên trong miệng mị mị tê, bốn vo tới phía sau lui lại mấy bước, bán dương chính là cái ước 40 tới tuổi trung niên nam tử. Nhìn đến Thôi Vi lại đây khi vội khiển trách dương một câu, nhìn Thôi Vi liếc mắt một cái, thấy nàng cùng Thôi Kính Bình chỉ là hai tiểu hài tử, trên mặt liền lộ ra thất vọng chi sắc tới, chỉ khi bọn hắn là tiểu hài tử tò mò, nhìn đến dương nghĩ tới tới sờ sờ mà thôi, tức khắc cũng không để ý tới bọn họ, bất quá nhìn đến thôi. Vi đem tay đặt ở dương trên đầu sờ khi, cũng không có khiển trách. Đại thúc, ngày này dương muốn bán thế nào? Thôi Vi sờ soạng kia dương vài cái, này chỉ hắc dương run rẩy vài cái. Liền dịu ngoan xỉu phía trước hai điều chân, chậm rãi bỏ đi xuống. Thôi Vi xem nó bụng không được rung động, kia tuyết trắng mãi nước tẩm ra tới ở lông dê thượng có vẻ đặc biệt rõ ràng, chỉ sợ này dương mới vừa sinh sản không bao lâu, nàng càng thêm kiên định muốn đem này con dê mua tới quyết tâm, lại sơ soạn dương vài cái, lúc này mới ngẩng đầu nhìn trung niên nhân liếc mắt một cái. Tiểu nha đầu, ngươi là hỏi chơi đùa, vẫn là thật muốn mua a? Nếu muốn mua, ngươi ra 300 văn tính. Kia trung niên nhân lười biếng nhìn Thôi Vi liếc mắt một cái. Hiển nhiên trong lòng không thật cho rằng Thôi Vi có thể mua chính mình dương. Tới chỗ này họp chợ trừ bỏ một ít có tiền lao ra ở ngoài, cơ hồ đều là chút ở nông thôn người. Thôi Vi trên người xuyên xiêm y tuy rằng không có đánh một vá, bất quá cũng không phải cái gì tốt nguyên liệu. Kia trung niên nhân tự nhiên cho rằng nàng mua không thượng, duỗi chân đá đá bên chân nằm bỏ dương, nhìn Thôi Vi liền nở nụ cười. Thôi Vi còn không có mở miệng, bên cạnh một cái bán trứng gà phụ nhân tức khắc liền nhíu môi. Ngươi cũng đừng bởi vì nhân gia là cái tiểu cô nương liền lung tung khi dễ người, ngươi này dương mới vừa sinh sản quá, còn tưởng bán 200 văn, liền tiểu hài tử cũng hống, cũng thật sự quá mức lưu được đi. Nay phụ nhân thanh âm không nhỏ, nàng vừa dứt lời, kia trung niên nhân sắc mặt tức khắc liền trướng đến đỏ bừng, chung quanh bán đồ vật người thấy lúc này không có gì người lại đây mua đồ vật, đều do xét đầu lại đây nhìn, ngươi một lời ta một ngữ chỉ vào này trung niên nhân liền nói, mới vừa sinh quá mẫu dương ăn không được, mua cũng là uổng phí. Còn phải tiêu phí tinh lực dưỡng, lại quá đoạn thời gian không nói được lại muốn gầy một ít, ta coi ngươi này dương chỉ sợ có 60 tới cân, lại quá. Đoạn thời gian, chỉ sợ còn muốn gầy chút, đến lúc đó liền 200 văn đều bán không thượng, thế nhưng một trương miệng liền phải nhân ra cấp 300 văn. Lúc này ở nông thôn người chú ý, giống nhau mới vừa ấp quá trứng gà mái là không thể giết tới ăn, hơn nữa một ít heo mẹ thịt rất nhiều người cũng không chịu ăn, càng miễn bản này rõ ràng chính là vừa mới sinh sản quá dương mẫu dương. Rất nhiều người đối này trung niên nhân nói hiệu nói vượn cách làm đều cảm thấy bất mãn, dù sao hiện tại không có việc gì, mỗi người đều hướng về phía bán dương trung niên nhân chỉ trích lên. Kia trung niên nhân có chút xấu hổ buồn bực, nhưng nghĩ đến chính mình cũng là biết này đó nguyên nhân, sắc mặt trướng đến đỏ bừng, một bên cắn chặt răng, nhìn Thôi Vi liếc mắt một cái nói. Tiểu cô nương, ngươi nếu là thật muốn, liền cho ta 150 văn chính là, như vậy đại một đầu dương, liền tính là ngươi lại dắt trở về dưỡng mấy tháng. Chờ nó chặt đứt mãi lại ăn, nhiều nhất cũng liền gầy cái mấy cân, bất quá cũng là phí chút công phu mà thôi, ta tính ngươi 150 văn, sẽ không mệt ngươi, không thể lại thiếu. Này trung niên nhân nói 150 văn nói, không ít người liền đều lắc đầu, Thôi Vi trong tay trừ bỏ hai thỏi 5 lượng bạc ở ngoài, còn thừa nhưng thật ra còn có cái hơn 400 văn tán toái đồng tiền. Vừa nghe đến như vậy một con mẫu dương chỉ cần 150 văn, tức khắc trong lòng đó là vui vẻ. Ở nông thôn người cho rằng không thể ăn mới vừa sinh sản quá mẫu dương, mua cũng không có lời, nhưng nàng mua dương tới căn bản không phải vì ăn, ngược lại vì chính là dương mãi, tự nhiên cho rằng hiện tại mua nhất có lời, nếu là này dương không phải chính sản mãi thời kỳ, chỉ sợ 100 văn nàng cũng sẽ không mua. Bất quá trong lòng Thôi Vi tuy rằng đồng ý, nhưng mặt ngoài lại là lộ ra do dự chi sắp tới, nàng biết chính mình tuổi còn nhỏ, nếu là một ngụm đáp ứng 150 văn quá mức sảng khoái ngược lại làm người hoài nghi, bởi vậy chỉ làm bộ chính mình thực thích này con dê, cùng kia trung niên nhân có kẻ mặc cả hơn nửa ngày, cuối cùng hoa 135 văn giá cả đem này con dê mua. Thôi Kính Bình vừa thấy Thôi Vi thanh toán tiền, lập tức liền từ giữa năm nhân thủ tiếp nhận dương dây thừng, này dương ánh mắt thanh triệt, Thôi Kính Bình tùy tay từ một bên xả chút cỏ dại đưa tới nó bên miệng, nó cũng há mồm nhai, thoạt nhìn cũng không giống bệnh dương bộ dáng. Trung niên nhân một bên mặt lộ vẻ vui mừng xả bên hông rơm dạ ra tới xuyên đồng tiền, một bên nhìn đến Thôi Kính Bình động tác liền hướng hắn cười, ta này dương hảo thật sự, bất quá mới vừa hạ tiểu dương, không tinh lực hầu hạ nó, cho nên mới bán, bảo đảm không bệnh, đều là một chỗ người, ta còn không đến mức chỉnh các ngươi. Kia trung niên nhân nguyên bản không trông cậy vào có thể đem dương bán đi, lúc này không ngừng đem dương bán, lại còn có bán 130 văn, tức khắc hơi có chút vui mừng khôn xiết, cùng Thôi Vi huynh muội nhiều lời vài câu, bản thân lúc này mới nhặt đồ vật rời đi. Mua như vậy một đầu dương, bán người vui mừng, Thôi Vi mua đến cũng cao hứng, Thôi Kính Bình càng là hưng phấn, hắn lôi kéo dương, kia dương liền dịu ngoan đi theo hắn đi, miễn bản làm hắn có bao nhiêu kinh hỉ, một đường biết ha hả, thỉnh thoảng lôi kéo dương đi hai bước lui một bước, chơi đến vui vẻ vô cùng. Chương 101 chặn đường. Nguyên bản là còn muốn mua mấy đôi gà vịt, bất quá hôm nay Thôi Vi lại không mang có thể trang tiểu kê tiểu vịt đồ vật, bởi vậy nhìn nhìn những cái đó vàng óng ánh vật nhỏ, cuối cùng cũng chỉ có từ bỏ, quyết định lần sau mang cái đồ vật ra tới lại mua, đi dạo nửa ngày, lại ở chợ thượng mua chút đồ ăn. Thôi Vi nhìn trấn trên bán trứng gà người không ít, đây chính là chính tông trứng gà ta, nàng hiện giờ bản thân không dưỡng gà, trong bao lại không thiếu tiền, tự nhiên không cần thiết ủy khuất chính mình, bởi vậy lại mua mấy chục cái trứng gà, cùng nhau cẩn thận trang ở giỏ. Xem Thôi Kính Bình vẻ mặt thèm dạng, Thôi Vi mua chút kẹo tử cùng hạt dưa đậu phộng chờ vật, lại đi cắt 2 cân thịt, nghĩ trong nhà phóng tổ ong, vội vàng lại mua cái đại bình gốm, đem thịt đặt ở giỏ phía dưới, lấy lá cải tre. Huynh muội hai người lúc này mới chiều cùng Nhiếp Thu Văn đám người ước hảo địa phương đuổi qua đi. Lúc này thời gian đã không còn sớm, Thôi Kính Bình dắt như vậy một con dê liền trấn trên chơi xiếc ảo thuật người cũng không nghĩ đi nhìn. Thôi Vi rất xa liền nhìn đến Nhiếp Thu Văn hai người chính ngồi xổm tàu ra quán mì đằng trước tả hữu quan vọng, này hai tiểu hài tử trong tay không có tiền, đi trấn trên nhiều nhất nhìn chút mới lạ náo nhiệt, bản thân mua không được, tự nhiên cũng không có gì chơi sự, mới mẻ kính nhi một thời, liền đã đến nơi này chờ. Nhìn đến Thôi Vi huynh muội lại đây khi, Nhiếp Thu Văn ánh mắt sáng lên, vội vàng liền nhảy dựng lên chiều bên này chạy tới, nhìn đến Thôi Kính Bình trong tay nắm dương, hán quả. Thực là so Thôi Kính Bình còn muốn hưng phấn bộ dáng, thỉnh thoảng duỗi tay đào đào dương lỗ thai, một mặt túm túm nhân ra dâu, thẳng đem một con dê kéo đến không được đều, bốn con chân đều lùi lại suy nghĩ sau này chạy. Đây chính là Thôi Vi mua tới vắt sữa uống, cũng không phải là cấp Nhiếp Thu Văn chơi, Thôi Vi vội chắn dương trước mặt. Hiện giờ nàng đã ẩn ẩn là mấy cái hài tử chung người lãnh đạo, rốt cuộc nàng trong tay có tiền, Nhiếp Thu Văn mấy người lại thường xuyên ở nàng chỗ đó ăn vạ không đi hôn ăn lừa uống, tự nhiên đối thượng nàng liền không có gì tự tin, Nhiếp Thu Văn cũng không có khả năng đối nàng giống đối chính mình hai cái tỷ tỷ giống nhau. Động bất động nhăn mặt không cao hứng còn muốn rôi tay đánh người, lúc này xem Thôi Vi vừa đứng ra tới, tuy rằng vẫn tò mò, bất quá cũng không có rôi tay đi lộng dương, ngược lại trong mắt xoay chuyển, một bên liền hiếu kỳ nói, thôi muội muội. Này dương mua tới có phải hay không ăn? Hắn vừa nói, một bên nước miếng suýt nữa chảy ra, Thôi Vi lắc lắc đầu, cũng không cùng hắn giải thích. Nhiếp Thu Văn xem nàng bộ dáng này, trong lòng thất vọng dưới, dù sao lại nghe nàng nói không phải dùng để ăn. Tự nhiên không hề hỏi nhiều. Thái dương dần dần ra tới, mấy cái hài tử cũng không dám lại trì hoãn đi xuống, nếu là chờ hạ Thái dương ra tới mới lên đường, chỉ sợ thật muốn chịu chút tội. Mấy người mới ra thị trấn, trên đường người liền dần dần thiếu lên. Trung quanh tuy rằng vẫn có bối rõ trở về người, nhưng Thôi Vi mấy cái hài tử lại cực kỳ chọc người chú mục. Nhiếp Thu Văn hiện giờ đối Thôi Kính Bình trong tay dắt dương cảm thấy tò mò, thỉnh thoảng liền cùng hắn thay phiên dắt một chút. Mấy người mới vừa bước ra thị trấn đại lộ ngoại, một đi trên đường nhỏ, liền lập tức bị một đám sớm đã chờ ở nơi này hồi lâu người cấp ngăn cản xuống dưới. Có già có trẻ trong đám người, Dương Thị có một đại bao đồ vật, trong tay ôm Thôi Hữu Tổ. Nhìn nhi nữ cùng Nhiếp gia cùng Vương gia kia tiểu tử vừa nói vừa cười chiều bên này đi, tức khắc liền giận sôi máu. Nàng mấy ngày nay trở về nhà mẹ để ăn không vô ngủ không hương, nhưng ai ngờ Thôi Vi này nha đầu chết tiệt kia hiện giờ nhìn tới thế nhưng cùng không có việc gì người giống nhau, trong lòng một cổ vô danh hỏa lập tức liền chạy trốn lên. Dương Thị ngày đó bị Thôi Thế Phúc đánh một hồi, trong lòng nhục nhã hiện tại nhớ tới còn cảm thấy không thể chịu đựng. Đây chính là hai người thành hôn vài thập niên tới nay, Thôi Thế Phúc đầu một hồi hướng nàng động thủ. Cũng đem nàng chạy về nhà mẹ đẻ, Dương Thị lúc ấy trong lòng hàm chứa oán khí, ôm tôn tử đi rồi, nguyên bản cho rằng Thôi Thế Phúc sẽ kêu chính mình trở về, ai ngờ này đều qua 7-8 nhật tử, Thôi ra bên kia lại căn bản không có động tĩnh. Nàng đã là xuất giá người, một hồi nhà mẹ đẻ trụ trước 2-3 ngày đảo còn thành, thời gian lâu rồi chính là lão nương trong miệng không nói lời nào, chính là ca ca tẩu tẩu trong lòng lại có câu oán hận. Hơn nữa bốn phía lao hàng xóm nhóm hoặc tìm hiểu hoặc chế rêu tình cảnh, lệnh Dương Thị càng ngày càng vô pháp nhẫn lại, hôm nay nàng còn không có đưa ra phải về Thôi ra, kia đầu nhà mẹ đẻ đại tẩu liền đem nàng đồ vật thu thập hảo, Dương Thị nơi nào còn không rõ ý tứ này, bất quá Thôi Thế Phúc không có tới tiếp nàng, gần nhất nàng là không mặt mũi trở về, thứ hai cũng sợ chính mình đi trở về Thôi Thế Phúc không cho chính mình vào cửa nhi. Nếu chuyện này đều là bởi vì Thôi Vi dựng lên, Dương Thị tự nhiên là đem tâm tư rơi xuống Thôi Vi trên người, nàng biết Thôi Vi mỗi lần đuổi đại tập khi đều phải cấp lâm phủ người tặng đồ qua đi, nhà mẹ đẻ người cũng sợ nàng lúc này không đi, đã xuất giá cô nãi nãi, Thôi Thế Phúc ngày thường đối Dương gia cái này nhạc gia lại không kém, Dương gia cũng không hảo trực tiếp đuổi Dương Thị rời đi, lại nghĩ muốn thay Dương Thị giải quyết một ít mâu thuẫn, lúc này mới hôm nay tùy nàng một khối lại. Đây ở chỗ này chờ, ai ngờ sáng sớm đứng dậy đuổi mấy cái canh giờ lộ trời chưa sáng liền ở chỗ này chờ. Chờ nửa canh giờ lại không nhìn thấy Thôi Vi đám người bóng dáng, Dương gia người bản thân lại muốn bán đồ vật, rất sợ không còn kịp rồi, lại đi đoạt lấy vị trí tiện nghi đem đồ vật bán cùng nhau lại ở chỗ này đợi chỉ sợ có hơn nửa canh giờ, Dương Thị mới cuối cùng đem nữ nhi chờ tới rồi. Đỉnh Thái Dương phơi như vậy lâu thời gian, tuy rằng ánh mặt trời cũng không liệt, nhưng Dương Thị trong lòng hỏa khí cũng là một đi theo dũng đi lên, nhìn đến Thôi Vi mấy người vừa nói vừa cười bộ dáng, nàng tức khắc liền cảm thấy chướng mắt đến lợi hại. Một bên ôm Thôi Hữu Tổ, một bên nhịn khí, cũng không đi xem Thôi Vi, chỉ cùng Thôi Kính Bình tề, tam lang. Thấy được Dương Thị, Thôi Kính Bình sửng sốt một chút, tiếp theo mới đưa trong tay dây thừng giao cho Thôi Vi trên tay, chiều Dương Thị vọt qua đi, một bên lôi kéo Dương Thị tay háo liền cao hứng tề, nương, ông ngoại, bà ngoại, cứu cứu, mợ nhóm, còn có biểu tỷ. Thôi Kính Bình tuy rằng mấy ngày nay không nhắc tới quá Dương Thị, bất quá mẫu tử liên tâm, hiện hơn nữa Dương Thị đối hắn luôn luôn lại là phủng tới rồi lòng bàn tay. Hắn lúc này nhìn thấy Dương Thị cao hứng cũng là đương nhiên, Thôi Vi cũng không có trong lòng ngăn vị, chỉ xa xa đứng cùng Thôi Kính Bình giống nhau nhẹ giọng gọi Dương gia người một câu. Khó được dùng một lần nhìn đến như vậy nhiều thân thích, ngày thường nhà ai đều có chút việc nhì, không phải mỗi ngày đều có thể đi phố thoán hộ, trừ bỏ ngày mùa thời kỳ, giống nhau cũng chỉ có tết nhất lễ lạc hoặc là có ai sinh nhật khi có thể nhìn quá những người này một hồi. Thôi Kính Bình có chút hưng phấn, một bên cùng bên kia người hành lễ, một bên liền nói, ngay cả Tiểu Lập Toàn cũng lại đây. Thôi Kính Bình hướng một cái ước 4-5 tuổi tiểu nam hài nhi vẫy vây tay, Thôi Vi đi vào cổ đại như vậy lâu thời gian, Vương Thị sinh hài tử khi nàng cũng gặp qua Dương gia người, biết Thôi Kính Bình trong miệng theo như lời cái này Tiểu Lập Toàn là Dương gia đại biểu ca tiểu nhi tử, dựa theo trong nhà kia một thế hệ sắp chữ bối lấy cái toàn tên, ngày thường ở nhà cực được sủng ái, cũng là một cái không sợ trời không sợ đất nhân vật, cùng trước kia Thôi Kính Bình nhưng thật ra cực hợp nhau. Bất quá tính cách thực các liệt, thường xuyên trêu cợt Thôi Vi vốn dĩ trong trí nhớ nhìn đến cái này tiểu biểu đệ không tự chủ được liền cảm thấy sợ hãi, vật nhỏ này ngày thường ở nhà được sủng ái quán, lại là Dương gia đầu một cái trường tôn, người trong nhà nhìn đến cùng trong mắt dường như, liền Dương Thị đối cái này chất tôn nhi đều nhiều có giữ gìn, tuy rằng là cái tiểu hài tử, bất quá Thôi Vi ăn hắn không ít mệt, quay đầu lại hắn vừa khóc, ngược lại Thôi Vi còn phải bị Dương Thị đánh chửi một hồi, vật nhỏ này quán sẽ ác nhân trước cáo trạng. Lúc này vừa thấy đến này tiểu hài tử, Thôi Vi trong lòng liền sinh ra phòng bị tới. Lập Toàn nói muốn ngươi, một hai phải lại đây tìm người chơi đùa. Dương Thị đầu tiên là từ ái sờ sờ nhi từ đầu, lại hỏi hắn gần nhất tình huống, rất sợ hắn lạnh bị đói, bất quá nghe Thôi Kính Bình sống được tốt lành, cũng không có gầy một chút nửa điểm nhi, không khỏi có chút san nhiên, may mắn vừa mới ra trấn trên Vương gia cùng Nhiếp Thu Văn hai cái tưởng buổi tối lưu tại Thôi Vi chỗ đó ăn cơm, tranh nhau cướp bối giỏ, nếu không chỉ sợ Dương Thị lúc này nhìn thấy nhi tử con đồ vật, muốn nói chính mình ngược đãi Thôi Kính Bình. Tam biểu thúc, các người đi trấn trên mua cái gì ăn ngon nha. Kia tiểu hài tử nói chuyện khi còn mang theo chút mại thanh mại khí, lớn lên đen thui, lại là khỏe mạnh kháo khỉnh, ngày thường nghịch ngợm thật sự, nhưng cố tình Dương Đại Lang lại là cho rằng đây là chính mình nhi tử một tung tăng nhảy nhót phúc khí tốt chứng minh, ở nông thôn xem ra chính là như vậy hài tử mới hảo nuôi sống, bởi vậy chẳng những không nhiều lắm thêm quảng giáo, ngược lại là đối Dương Lập Toàn cực kỳ dung túng. Lúc này hắn một mở miệng nói chuyện, liền muốn chiều Thôi Vi phát lại đây, một bên trong miệng nói, biểu gì. Thôi Vi theo bản năng liền muốn tránh, ai ngờ này tiểu hài tử cũng khôn khéo, lập tức đâm lại đây liền gắt gao túm Thôi Vi không chịu buông tay, một mặt duỗi tay ở nàng trong lòng ngực sờ soáng lên, biểu gì có hay không mua ăn cho ta. Trong lòng ngực còn phóng Thôi Vi tùy thân mang bạc, tự nhiên không thể cho hắn sờ soáng đi, Thôi Vi nguyên bản bất quá chính là so đứa nhỏ này lớn hơn 2 tuổi, trước kia ở Thôi ra nàng ăn đến lại cũng không tính hảo. Thân cao cũng so Dương Lập Toàn cao không bao nhiêu, bị hắn như vậy một sờ không nói được liền muốn cho hắn đem bạc túng đi, này tiểu hài tử khóc nháo la lối khóc lóc không gì không thể, nếu là đồ vật cho hắn muốn đi, chỉ sợ là nếu không trở về, cho đại gia nhìn thấy, nàng càng không cần tưởng lại trang chính mình trong lòng ngực, đặc biệt là lấy Dương Thị tính tình. Tưởng tượng đến nơi này, Thôi Vi nhịn không được liền đẩy này tiểu hài tử một phen. Dương Lập Toàn bị nàng như vậy đẩy, vừa mới cũng không có từ nàng trong lòng ngực sờ đến cái gì thứ tốt. Tức khắc trong mắt xoay chuyển, lui lại mấy bước, dứt khoát một ngông ngồi xuống trên mặt đất, đặng hai chân liền khóc giống lên, biểu gì đánh ta, nương, ngươi cho ta hết giận. Vừa thấy vật nhỏ này khóc lên, tức khắc Dương gia người liền đều có chút đau lòng, vội vàng từng người xuống tới, một cái tuổi chừng 30 hứa phụ nhân ngồi xổm đứa nhỏ này trước mặt nhẹ giọng hống, nàng là Dương Đại Lang thê tử Đường Thị, cũng là Dương Lập Toàn mẫu thân, ngày thường đem nhi tử xem đến cùng bảo bối cục cưng dường như, lúc này vừa thấy nhi tử khóc. Tức khắc đau lòng đến vội vàng hống hắn không ngừng. Tứ nha đầu trong lòng ngực là suy cái gì bảo bối của cưng, liền sờ cũng sờ không được. Dương gia mợ Điêu Thị vừa thấy chính mình tôn tử bị Thôi Vi đẩy ngã, tức khắc sắc mặt liền có chút khó coi. Mấy ngày nay Dương Thị về nhà mẹ đẻ, không thiếu tướng chính mình sự tình trong nhà bãi nói cấp nhà mẹ đẻ người nghe, mấy cái phụ nhân ngồi một khối nơi nào nói được ra chút cái gì lời hay tới, đặc biệt là ở Dương Thị hàm chứa tức giận dưới tình huống, cũng bất chấp việc xấu trong nhà không ngoài Dương. Hung hăng nói một hồi, trừ bỏ đến nay còn ở bên ngoài hồi không được ra Vương Thị ngoại, Dương Thị nói được nhiều nhất đó là cái này hiện giờ dần dần không nghe lời thả làm nàng ăn qua vài lần. Mệt nữ nhi, chương 102 ngoại tổ. Điêu Thị hiện tại đối với cái này luôn luôn liền không có gì ấn tượng cháu ngoại gái nhi cảm giác cực không tốt, đặc biệt là xem nàng cũng dám rỗi tay đẩy chính mình tôn tử, tức khắc sắc mặt soát một chút liền âm trầm xuống dưới. Nha đầu chết tiệt kia, hiện giờ ngươi trưởng thành, lá gan cũng lớn lên. Liền ngươi cháu họ nhi cũng muốn khi dễ, ngươi tin hay không lão nương hôm nay đánh ngươi. Dương Thị oán hận trừng mắt nhìn Thôi Vi liếc mắt một cái, lạnh giọng hướng nàng hét lên một tiếng. Dĩ vãng Thôi Vi không ăn ít Dương Lập Toàn tiểu gia hỏa này đau khổ, cũng bị hắn cao quá không ít hát trạng mà ai quá rất nhiều đánh. Lúc này nhìn thấy Điêu Thị gần nhất liền thản hộ chính mình tôn tử, tức khắc liền che eo lộ ra vẻ đau xót tới. Dương Lập Toàn đánh ta, nương, ngươi có phải hay không cũng muốn giúp ta ra một hồi khí. Thôi Vi che lại eo. Chính đại quang minh cũng chỉ vào Dương Lập Toàn nói, đúng lý hợp tình nói hiệu nói vượng, không hề có trột dạ ấy nay ý tứ, một bên liền nhìn đến Dương Thị sắc mặt xanh trắng đan sen, tức khắc mọi người một câu cũng nói không nên lời. Ngồi dưới đất Dương Lập Toàn tức khắc sửng sốt một chút, không dự đoán được Thôi Vi thế nhưng sẽ như vậy bôi nhọ chính mình, hắn ngày thường chuyện xấu là làm được không ít, cũng không thiếu như vậy vu hãm quá người khác, nhưng bị người như vậy hãm hại thật đúng là đầu một hồi, tức khắc lắp bắp kinh hãi, sau một lúc lâu thế nhưng không có nói được ra lời nói tới. Dương Thị cũng là có chút xấu hổ vô cùng, này vẫn là Thôi Vi đầu một hồi đúng lý hợp tình cáo Dương Lập Toàn trạng, dị vãng nàng là ăn chính mình nhà mẹ đẻ chất nhi không ít mệt, nhưng nàng cũng không dám lộ ra, cũng không biết hôm nay là như thế nào, nàng thế nhưng sẽ trước mặt mọi người nói ra nói như vậy. Dương Thị rõ ràng cùng nữ nhi hiện giờ ly tâm, bị nàng như vậy vừa nói, tức khắc giống như bị đặt tại hỏa thượng nướng giống nhau, ôm Thôi Hữu Tổ nói không ra lời. Ngươi này nha đầu chết tiệt kia, Lập Toàn tuổi nhỏ, nơi nào hiểu được chuyện gì. Có lẽ là không cẩn thận đụng tới ngươi, ngươi một cái đương người biểu gì, như thế nào hạ như vậy trọng tay đẩy hắn. Ngươi tin hay không ta hôm nay đánh ngươi, quay đầu lại cha ngươi cũng không được nói nửa câu. Thôi Vi vừa mới nói câu nói kia vốn dĩ chính là vì làm Dương Thị nan kham. Tự nhiên không có nghĩ tới muốn nàng chân chính giúp chính mình chống lưng, nghe được nàng như vậy lật ngược phải trái hắc bạch nói, cười lạnh một tiếng cũng không để bụng, nương cũng muốn hồi được đầu lại nói, Dương Lập Toàn đánh ta có nên hay không đẩy ra hắn. Ta tưởng cha khẳng định trong lòng cũng có cách nói. Thôi Vi một câu không chút khách khí nói mới làm Dương Thị nhớ tới chính mình hiện giờ còn ở bên ngoài liền ra đều hồi không được. Thôi Thế Phúc không có tới tiếp nàng, nàng bản thân cũng sợ đi trở về vào không được cửa phòng. Bị nữ nhi như vậy vừa nói, tức khắc liền thẹn quá thành giận, khá vậy thật không dám tiến lên vì chuyện này đánh nàng. Sợ dẫn tới nguyên bản liền bất mãn Thôi Thế Phúc đối nàng càng không thích, lúc này trượng phu phát hỏa, chung quy là làm Dương Thị trong lòng phạm khởi sợ tới. Nếu là thay đổi ngày thường, chỉ sợ sớm một cái bàn tay chịu lên rồi. Dương Lập Toàn ngồi dưới đất nhậm Đường Thị kéo nửa ngày cũng không đứng dậy, lại thấy chính mình phá lệ không có động thủ bị Thôi Vi đẩy một chút không nói, còn không có người giúp chính mình giáo huấn nàng, tức khắc giận dữ. Hắn luôn luôn tính cách gương ngạnh quán, dứt khoát nắm lấy trên mặt đất thạch đầu bùn xa liền chiều Thôi Vi đổ ập xuống tạp lại đây, trong miệng mắng, ngươi này tiểu tiện nhân, dám đẩy ta, ta đánh chết ngươi này xú đồ vật. Hắn tuổi tác còn nhỏ, nói không chừng liền tiểu tiện nhân là ý gì đều không rõ. Chỉ có ngày thường nghe đại nhân nói hắn mới đi theo học thôi, lúc này một mắng ra tới, Thôi Vi tức khắc giận dữ, tiểu tiện nhân ngươi mắng ai đâu. Trên người nàng bị hạt cắt tạp đến thật nhiều. Này Dương Lập Toàn người tiểu sức lực lại không nhỏ, có chút hòn đá nhỏ tạp đến trên mặt ngạnh sinh sinh đau, kia bị nàng nắm Dương cũng đau đến đi theo mị mị kêu lên. Mắng chính là ngươi, ta cùng cô nãi nãi học, mẹ ta nói. Ngươi chính là cái tiểu tiện nhân. Ngày thường Dương Lập Toàn như vậy đồng ngôn đồng ngữ có thể đậu đến Dương gia người cùng Dương Thị đều tiếng hoan hô cười to, nhưng lúc này hắn mắng ra tới. Mọi người lại tức khắc xấu hổ lên, Dương Thị càng là sắc mặt xanh trắng, này tiểu tiện nhân chỉ là nàng thiền ngoài miệng, mắng chửi người khi chỉ cần là nữ nhân, liền đều thói quen tính dùng tới này một câu. Ở nông thôn phụ nhân phần lớn nói người khác khi đều là như thế này, cũng không biết vì sao, lúc này bị Tôn Chất Nhi mắng ra tới, nàng lại là có chút không được tự nhiên lên. Vội vàng liền muốn kéo Dương Lập Toàn làm hắn không cần mở miệng, kia đầu Đường Thị đã sớm ngượng ngùng, không cần. Thiết Dương Thị đề, bản thân liền che nhi tử, ôn tồn hướng nói, nương tiểu tổ tông ai, nhưng không thịnh hành lời nói bậy, nương khi nào nói qua ngươi biểu gì là cái tiểu tiện nhân. Nói lời này khi, Đường Thị còn có chút không được tự nhiên. Đáng tiếc Dương Lập Toàn ngày thường kiêu ngạo quán, trong nhà lại sủng thật sự, vừa nghe hắn nương không thừa nhận, tức khắc hai chân ngăn đặng ngồi dưới đất liền khóc lên. Lúc này chính là muốn Dương ra người mệnh. Đều vây quanh qua đi hướng lên, Thôi Vi mắt lạnh nhìn bên này trò khôi hài, quay đầu lại liền nhìn đến Nhiếp Thu Văn đám người có chút không kiên nhẫn bộ dáng, tức khắc kéo Dương liền phải đi. Thôi Kính Bình có chút xấu hổ nhìn tình cảnh này, vội liền chiều Thôi Vi chạy tới, Dương Thị kéo hắn một phen, bất quá nơi nào kéo được, vừa thấy nhi tử không cần chính mình cũng đi theo Thôi Vi đi, tức khắc lệnh Dương Thị giận dữ, trong lòng càng thêm hận Thôi Vi chút, kia đầu Dương Lập Toàn vừa thấy Thôi Vi phải đi, cũng bất chấp khóc. Bắt một phen trên đường thật nhỏ đá nhi chiều Thôi Vi tạp qua đi. Phanh một tiếng. Không ngừng là Thôi Vi cái hốt ăn một chút, liền kia Dương trên người cũng ăn không ít, bên cạnh Nhiếp Thu Văn cũng gặp lan đến, tức khắc hung tợn quay đầu tới, trừng mắt Dương Lập Toàn nói, nhà ai tiểu tể tử, lại tạp đến ta, tin hay không ta đánh chết ngươi. Nhiếp Thu Văn ngày thường ở nhà chính là một cái đi ngang chủ nhân, Tôn Thị sủng hắn sủng đến lợi hại, từ nhỏ đến lớn trừ bỏ ai Nhiếp phu tử đánh, ngày thường Tôn Thị ngay cả đầu ngón tay đều liên tiếp chạm vào hắn một chút. Ở nhà liền cùng bá vương dường như, lúc này ăn tạp nơi nào còn nhịn được, đem trên lưng giỏ giao cho vương bảo học cõng, một bên liền hướng về phía trên mặt đất hi hi ha ha chụp tay cười Dương Lập Toàn hung tợn mắng một câu. Ở ác gặp ác, Nhiếp Thu Văn hung ác bộ dáng làm ngày thường ở nhà cũng đồng dạng được sủng ái Dương Lập Toàn hoảng sợ, rốt cuộc là cái tiểu hài tử, tức khắc liền sợ lên, lập tức nhào vào Đường Thị trong lòng ngực khóc giống lên. Điêu Thị nhìn đến tôn tử bị người giống khóc, có chút đau lòng, tuy nói là nhà mình đối lý. Bất quá vẫn là hướng Nhiếp Thu Văn hung nói, nhà ai hôn tiểu tử, không thấy được hắn chỉ là cái tiểu hài tử, ngươi cùng hắn so đo cái gì. Nhiếp Thu Văn cũng là cái hoành, vừa nghe nàng lời này, cười lạnh một tiếng từ trên mặt đất lập tức bắt một đống thạch xa lên, hung hăng một phen liền chiều Điêu Thị đám người tạp qua đi. Kia thạch đầu tử nhi nện ở trên người làm nhân sinh đau, mùa hè ăn mặc vốn dĩ liền nhiệt, Nhiếp Thu Văn ngày thường này tạp đồ vật sự liền không thiếu làm, kia làm ra tới là một cái thành thạo. Thẳng tắp đến Điêu Thị đám người bụ mặt liền ngao ngao kêu lên. Đá nhi đánh vào nhân thân thượng đau không nói, thả kia hạt cắt chính chính phiêu tiến trong mắt mới chịu không nổi, Dương gia nhân khí đến bạo khiêu, tính tình nhất hỏa bạo Dương đại lang tức khắc méo nắm tay liền muốn đi lên, Nhiếp Thu Văn cũng không sợ, cũng học Dương Lập Toàn bộ dáng chụp tay cười, ta cũng là cái tiểu hải tử, các ngươi một ít đại nhân cùng ta so đo cái gì. Nếu muốn đánh ta, cũng không nhìn xem các ngươi có hay không cái này lá gan, cha ta chính là tiểu loan thôn tú tài. Hiện giờ đang ở trong huyện cấp đại quý nhân dạy học, đụng tới ta một đầu ngón tay, ta kéo các ngươi đi gặp quan. Cũng không biết tiểu tử này chỗ nào tới to gan lớn mật, bất quá lúc này thấy hắn thu thập Dương ra người, thế nhưng còn nâng ra Nhiếp phu tử tên hù người, vừa thấy này tư thế liền biết ra hỏa này ngày thường đồng dạng sự tình không thiếu làm, nói được kêu kêu một cái lưu thủ, đối mặt nhiều người như vậy, thế nhưng liền sợ đều không sợ. Nhưng cũng không thể không nói, Điêu Thị liên quan một bên Dương Thị bị Nhiếp Thu Văn một tạp. Thôi Vi trong lòng tức khắc nói không nên lời thông khoái, xem Dương thị nhịn đau lại cố tình một tay che lại trước mặt tôn tử, Thôi Vi khỏe miệng không tự chủ được liền câu lên. Dương gia người quả nhiên bị Nhiếp Thu Văn lời này cấp hụ chứ, liền kia ngồi dưới đất không chịu đứng dậy Dương Lập Toàn cũng hoảng sợ, hắn tuy rằng nghịch ngợm về nghịch ngợm, khá vậy không phải cái ngốc, thấy cha mẹ tổ phụ mẫu chờ cũng không dám tìm Nhiếp Thu Văn phiền thoái, tự nhiên cũng không dám lại náo loạn, vừa mới Nhiếp Thu Văn tạp đổ vật lại đây khi Đường thị cho hắn đem đá nhi toàn chắn, lúc này toàn thân đều là bùn sa, trên người cũng nóng rất đau, trong miệng vừa muốn mắng thượng vài câu, nhưng lại sợ bị nhi tử học đi. Hắn không hiểu chuyện nếu nói cho người khác nghe thật là thiên đại chê cười, bởi vậy lời nói đến bên miệng nhi, lại ngạnh sinh sinh nuốt trở về. Sáng sớm lại đây đợi hơn một giờ, không dự đoán được cuối cùng kết quả thế nhưng là như thế này, Dương thị nhìn đầy mặt không mau nhà mẹ đẻ người, tức khác trong lòng đã là có chút băn khoăn, cũng có chút phạm sợ, nàng ở nhà mẹ đẻ là trụ không nổi nữa, tự nhiên hôm nay là phải về thôi ra, do dự một chút, nàng lúc này mới nhìn vẫn luôn trầm mặc không có mở miệng, xanh mặt lão nhân lão thái thái nói, cha. Nương, nơi này ly nhà ta cũng không xa lắm, hiện giờ thiên thời không còn sớm, không bằng. Đi nhà ta ăn bữa cơm đi. Dương lão đại cùng nhi tử đứng không lên tiếng nhi, Điêu thị mẹ chồng nàng dâu sắc mặt khó coi, chỉ có kia vẫn luôn không có nói chuyện qua lão phu phụ thở dài. Dương thị mẫu thân Ngô thị quay đầu nhìn Thôi Vi đám người rời đi phương hướng, quay đầu lại liền hướng nữ nhi tức giận nói, quay đầu lại thế phúc cần phải ngươi vào nhà. Cũng không biết ngươi như thế nào làm cho, thế nhưng náo thành như vậy. Thật là một phen tuổi sống đến cẩu trong bụng đầu đi, càng sống càng quay lại đi, làm người chê cười. Vừa mới Thôi Vi chỉ là gọi nàng một tiếng, cũng không có lại đây thân cận, tuy nói Dương thị cái này nữ nhi luôn luôn có chút yếu đuối, cũng không giống Thôi Kính Bình giống nhau sẽ hông đến nàng vui vẻ, chính là hôm nay nhìn lên cũng thật sự quá mức mới lạ chút, không biết Dương thị như thế nào nháo, thế nhưng khiến cho nha đầu này thay đổi lớn như vậy bộ dáng tới. Nhi tử nữ nhi đều là ngươi bản thân lôi ra tới. Hiện giờ coi thường ngươi lúc trước như thế nào không bóp chết xong việc, hiện giờ lại đến ghét bỏ, ngươi nhưng thật ra ăn no căng không có việc gì làm, cảm thấy cuộc sống này quá hảo quá, thế nào cũng phải cho chính mình tìm chút tội chịu. Nô thị vừa nhớ tới chuyện này náo, cũng hòa đại. Con rể Thôi Thế Phúc là cái tính tình hàm hậu người hiền lành, bất quá không đại biểu người hiền lành chính là không có tính tình, Dương thị hiện giờ xúc hắn nghịch lân, cư nhiên làm hắn đều động thủ đánh người. Có thể thấy được Dương thị làm chuyện này không ngừng là một chút hai điểm nhi làm người hỏa đại mà thôi. Chương 103 cầu tình. Bị mẫu thân mắng đến một câu cũng không dám cổ họng, Dương thị tuy rằng nói trong lòng có chút khó chịu, nhưng lúc này nơi nào còn dám cùng mẫu thân tranh luận, may mắn Ngô thị nhìn đến nữ nhi bộ dáng này, cũng không có tiếp tục lại mắng nàng đi xuống, chỉ là sắc mặt khó coi nói, nữ nhi ở nhà có thể lưu được mấy năm. Ta coi Vi nhi hiện giờ tuổi tác không nhỏ, lại quá mấy năm nói thân gả đi ra ngoài. Nếu là gả đến xa, ngươi chính là nghĩ đến tâm can tử đau đều không nhất định có thể xem tới được một mặt, hiện giờ ngươi hoành đi, sau này có ngươi khóc. Nô thị nói xong lời này, dứt khoát cũng mặc kệ Dương thị, nổi giận đùng đùng hướng tới Thôi Vi phương hướng đi rồi vài bước, đi thôi, ta đưa ngươi hồi Thôi ra, ta không tin Thế Phúc sẽ không cho ta này lao bà tử thể diện, ta đi, hắn như thế nào cũng muốn làm ta vào cửa nhi, ngươi quay đầu lại liền cho hắn bồi cái không phải, không cần lại quật. Nô thị vừa đi. Dương gia người tự nhiên đều đi theo nàng cùng nhau đi qua. Dương thị trong lòng nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần chính mình lão nương chịu cho nàng mặt mũi, nguyện ý thế nàng chống lưng, hôm nay tự nhiên là có thể đi vào đến Thôi gia môn. Dương gia một người nhóm người khi trở về, tự nhiên là khiến cho trong thôn rất nhiều người quan vọng, nếu là thay đổi bình thường có thân thích đến chính mình trong nhà, Dương thị ước gì gào đến toàn bộ trong thôn người đều biết, nhưng hôm nay bất đồng, nàng hiện tại đây là bị người đánh xám xịt về nhà, nếu bị người ta nhắc tới. Chính mình cũng không mặt mũi nào, sau này nàng còn muốn ở Tiểu Loan thôn trụ, Dương thị lại luôn luôn hiếu thắng, tự nhiên chịu không nổi cái này. Mọi người trở lại Thôi ra khi, hôm nay nhân họp chợ sợ trong nhà không ai, Thôi Thế Phúc liền để lại ở trong phòng, cũng không xuống đất, ngược lại là chém hai căn cây trúc ở trong phòng biên đồ vật, chuẩn bị chờ hạ cấp Thôi Vi đưa qua đi, viện môn cũng rộng mở không quan, một đám người tiến vào khi Thôi Thế Phúc sửng sốt một chút, kia đầu Dương Lập Toàn đã chiều Thôi Thế Phúc nào tới, một phen đâm tiến trong lòng ngực hắn. Lớn tiếng nói, ông Dượng, biểu gì khi dễ ta, ngươi phải cho ta báo. Thù. Thôi Thế Phúc hòa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống. Kia đầu Ngô thị đã oán hận chừng mắt nhìn tôn tức Đường thị liếc mắt một cái, bản thân lúc này mới hướng Dương Lập Toàn vây vây tay, trầm mặt nói, Toàn ca nhi, lại đây. Tiểu hài tử quán sẽ xem đại nhân sắc mặt, Dương Lập Toàn vừa nghe Ngô thị ngữ khí, tức khắc lên tiếng, ngoan ngoan chiều Dương ra người đi qua, Thôi Thế Phúc lúc này mới vô vỗ trên tay trúc diệp bột phấn. Một bên đứng đứng dậy tới, xem cũng không xem một bên ôm hải tử Dương thị liếc mắt một cái. Liền cùng Ngô thị đám người hô, cha, nương, đại ca đại tẩu cũng tới. Đại lang. Trong phòng ngồi, Dương gia lúc này bốn đời cùng đường đều lại đây, nhìn thấy Thôi Thế Phúc không có đem người ra bên ngoài đuổi, Dương thị không tự chủ được nhẹ nhàng thở ra, một bên cũng vội vàng phóng ôm ở trước ngực hài tử, một bên vào nhà bưng ghế rửa ra tới đưa tới Ngô thị đám người trên tay. Thế Phúc nha, ta này nữ nhi không hiểu chuyện, chọc ngươi không mau, này không, ta đã giáo huấn quá nàng, hiện tại cho ngươi đưa về tới, ngươi có chuyện gì nhi chỉ lo cùng ta cùng cha ngươi nói. Ngươi nếu không phương tiện động thủ, chúng ta hai cái lao tới thu thập nàng. Nô thị cười tủm tỉm hướng Thôi Thế Phúc nói một câu, kia đầu Dương thị buông xuống đầu cũng không chịu hé răng nhi. Thôi Thế Phúc lại nghe ra Ngô thị lời này ý tứ. Hiển nhiên trừ bỏ là muốn đem Dương thị đưa về tới ngoại, còn có trách cứ hắn đối Dương thị động thủ tư thế. Nếu Dương thị một hồi tới liền xin khoan dung, nói vài câu mềm lời nói hoặc là nói bậy, không nói được này một tiết Thôi Thế Phúc liền bóc đi qua, hắn vốn dĩ chính là cái đôn hậu người. Nhưng lúc này một khi trong lòng tức giận, hiện tại hỏa khí còn không có toàn tiêu. Dương gia người gần nhất lại nói lời này, Thôi Thế Phúc tức khắc có chút không thoải mái lên, tuy rằng không có minh chống đối Ngô thị lời này, bất quá lại là đem trong tay làm một nửa cái kỳ đẩy đến một bên nhi, đứng dậy vô vô trên người ống trúc cha, một bên liền hướng Ngô thị nói, nếu nương nói như vậy, ta đây cũng liền để ra. Nàng làm việc này nhi, nguyên bản ta đều xấu hổ há mồm, hiện giờ nương nếu muốn giáo huấn nàng, ta cũng không thế nàng bọc. Ngô thị nguyên bản cho rằng chính mình như vậy một giảng, Thôi Thế Phúc nhiều ít sẽ xem ở nàng thể diện thượng tướng chuyện này bóc qua đi, ai ngờ hắn ngược lại một bộ còn ở nổi nóng bộ dáng, tức khác trong lòng cũng có chút tò mò, không biết nữ nhi là làm chuyện gì, chọc đến hắn như vậy hòa đại. Dương thị về nhà lúc sau nơi nào không biết xấu hổ nói chính mình là đem nữ nhi cấp bán, bởi vậy chỉ hàm hàm hồ hồ nói chút chính mình chúng Vương thị bấy dập, cùng với cùng Thôi Vi mâu thuẫn, cũng không có để ba lượng bạc sự tình. Thôi Thế Phúc cũng không khách khí, trực tiếp đem Dương thị bán nữ nhi sự tình nói. Cuối cùng không đãi Ngô thị trả lời, trực tiếp liền hướng Dương thị nói, ngươi hôm nay nếu là đem ba lượng bạc giao ra đây còn cấp Vi Nhi, làm nàng giao cho Lâm lão gia, ta tiện lợi làm chuyện này cái gì cũng chưa phát sinh quá. Bất quá ngươi nếu là luyến tiếp, ta đây cũng không nói, ngươi bản thân nhìn làm. Kia ba lượng bạc tuy rằng Thôi Vi đã nói cũng không phải chiều Lâm lão gia mượn, bất quá Thôi Thế Phúc hiện tại còn khí bất quá, tự nhiên cô ý tại đây một lát nói ra, cũng là muốn cho Dương thị đem tiền còn cấp Thôi Vi. Người một nhà hảo hảo sinh hoạt ý tứ, ai ngờ Dương thị ăn vào trong miệng thịt, nơi nào còn bỏ được đổ ra, nàng còn phải cho Thôi Kính Trung làm hôn sự, Thôi Kính Hoài cưới vợ còn không có quá mấy năm, trong nhà nhật tử khó khăn túng thiếu, nếu là không có điểm này nhi tiền lót, nơi nào có thể hành, bởi vậy nghe xong Thôi Thế Phúc nói, ánh mắt trốn tránh không chịu mở miệng. Mà vừa nghe đến Thôi Thế Phúc nói Dương thị còn có tiền đại cứu mẫu điêu thị tức khắc lắp bắp kinh hãi, vội vàng nói, cái gì, á thuộc trên người còn có mấy lượng bạc. Tiếng nói vừa dứt, điêu thị tức khắc lại tức lại là bất mãn, Dương thị trên người có tiền, khá vậy không biết trợ cấp nhà mẹ đẻ, mấy ngày nay mỗi ngày ở tại Dương thị ăn uống, liền nửa điểm nhi chỗ tốt cũng không khấu ra tới, cũng thật sự quá mức bùn xịn. Điêu thị tưởng tượng đến nơi này, mắt trợn trắng nhi, nhìn đến bà cảnh cáo ánh mắt, tức khắc thở phì phì bản thân vào nhà bưng một phen ghế liền ra tới ngồi xuống, một bên tiếp đón Dương Lập Toàn lại đây ôm ở trên đùi. Thấy Dương thị không có phải trả tiền ý tứ, Thôi Thế Phúc sắc mặt cũng đi theo khó coi lên, sau một lúc lâu không có há mồm. Nô thị nhìn lên muốn tao, vội vàng hòa giải, chuyện này ta cũng nghe A Thục nói, nàng là phải vì nhị lang tổn, ngươi cũng là cái đương cha, biết nên cấp nhị lang tính toán, hiện giờ nhị lang mắt nhìn tiền đồ, tuổi cũng tới rồi, tổng cũng muốn làm mai không phải. Vừa nói, nô thị một bên liền hung hăng xẻo Dương thị liếc mắt một cái. Bản thân nữ nhi bản thân tính tình rõ ràng, chính là bất công nhi tử bất công đến tàn nhẫn. Bất quá nàng hỏi chính mình thân sinh nữ nhi muốn ba lượng bạc, tóm lại là có nguyên nhân, Dương thị làm người tuy rằng đánh đá, khá vậy không phải kia chờ không duyên cớ vô giúp liền muốn bức tử nữ nhi, không cần đoán, nhất định nhi liền biết là vì nhi tử. Quả nhiên vừa thấy đến Dương thị né tránh ánh mắt, nô thị liền biết chính mình đoán được đúng rồi, trong lúc nhất thời trong lòng lại mắng nữ nhi vài câu, một bên duỗi tay chọc chọc tự mình bên người ngồi lao nhân eo, ý bảo hắn giúp đỡ chính mình nói chuyện, một bên cười nói. Này hết thể ta nghe đều là đại lang gia khuyến khích, nàng ở đâu, một kêu ra tới, hỏi một chút sẽ biết. Lão nhân, ngươi nói đúng không? Lão nhân kia vừa nghe nàng hỏi chuyện, không chút nghĩ ngợi đầu liền điểm đến cùng gà mổ thóc dường như. Dương gia luôn luôn nữ cường nam nhược, Thôi Thế Phúc cha vợ là cái tính cách mềm mại người hiền lành, lại không yêu cường hào ba chiếm. Dương gia cơ hồ đều là Ngô thị làm chủ, Dương thị tính cách liền tùy nàng nương. Thôi Thế Phúc ngày thường đối cái này cha vợ cũng nhiều có đồng tình, lúc này xem hắn gật đầu. Nơi nào liền sẽ thật sự, chỉ sợ Ngô thị chỉ vào Thái Dương nói là phương, này cha vợ không nói được đều phải gật đầu, hắn nghe được Ngô thị đem trách nhiệm toàn quái ở Vương thị trên. Người, trong lòng có chút không lớn thống khoái, trên mặt tươi cười lạnh chút xuống dưới, về nhà mẹ đẻ đi, nàng như vậy đại cá nhân, vẫn là đương người bà, nếu là nghe thấy con dâu bản thân cũng không mặt mũi, làm người đắn đo làm như vậy chuyện ngu xuẩn, còn có thể quái được ai. Trường hợp trong lúc nhất thời liền có chút xấu hổ lên, Thôi Thế Phúc trầm mặt không hề răng, kia Dương gia lão thái thái cũng là cái lợi hại, nhìn thấy tình huống như vậy, liền biết Thôi Thế Phúc trong lòng còn có khí không tiêu, cũng không hề để cùng Dương thị cầu tình chuyện này, lập tức xoay đề tài, lại mở miệng nói, ta hôm nay họp chợ nhìn đến Thôi Vi, nhưng thật ra nhìn đến này tiểu nha đầu vài đoạn thời gian không thấy trưởng cao chút. Nói đến chính mình nữ nhi, Thôi Thế Phúc quả nhiên bản mặt bắt đầu dần dần hòa hoan xuống dưới, cũng không hảo cùng mẹ vợ tổng bại sắc mặt, bởi vậy cười nói, này tiểu hài tử đúng là trưởng thân thể thời điểm, nương ngài cũng đã lâu không gặp Vi Nhi, khó trách cảm thấy nàng trưởng cao chút, ta mỗi ngày nhìn nhưng thật ra cảm thấy không như thế nào biến dạng. Hai người nói chuyện, người khác ngồi cũng không dám mở miệng nói, bên kia Dương Lập Toàn có chút ngồi không được, Đường thị ôm dần dần có chút cố hết sức, trong mắt xoay chuyển, dượng, ta hôm nay nhìn Vi Nhi mấy người bối thật nhiều đồ vật, không biết mua chút gì, trong tay còn dắt một đầu dương, Toàn ca Nhi cũng đã lâu không gặp Thôi Vi, tưởng cái này biểu gì, không bằng làm Vi Nhi lại đây bồi Toàn ca Nhi chơi đi. Nàng mang hải tử mang đến có chút cố hết sức, liền muốn tìm cái kẻ chết thay lại đây giúp nàng nhìn, hôm nay xem này tư thế, chỉ sợ Dương gia người muốn lưu chút xuống dưới qua đêm, Nô thị khẳng định là muốn lưu lại, mà chính mình nếu là lưu lại, Thôi Thế Phúc cái này dượng nếu là tiếp đón khách nhân, khẳng định muốn cắt chút thịt mua đồ ăn ngon, nàng tự nhiên không muốn trở về, cũng tưởng lưu lại. Dương Lập Toàn vừa nghe đến tìm Thôi Vi chơi, tức khắc liền từ hắn nương đầu gối nhảy xuống tới, trong miệng hét lên, ta bất hòa này tiểu tiện nhân nói còn chưa dứt lời, liền bị hắn nương một tay đem miệng cấp bưng kín, Đường thị có chút xấu hổ, cũng có chút hoảng loạn, còn không có tới kịp mở miệng, Dương Lập Toàn đã ở nàng bàn tay thượng hung hăng cắn một ngụm. Đau đến Đường thị theo bản năng cả kinh hô, liền đem tay thu trở về, Dương Lập Toàn lúc này mới đắc ý nở nụ cười, Đường thị cũng bất chấp tay đau, vội vàng muốn bắt hắn, một bên Điêu thị nhìn không tốt, gấp hướng Tôn Nhi vây vây tay cười nói, ngươi biểu gì chỗ đó mua không ít đường, ngươi nếu là lại nói hiệu nói vượng, nhưng không cho ngươi đi cùng nàng chơi. Vừa nghe đến ăn, tiểu hài tử bệnh hay quên cũng đại, tức khắc liền hút hai hạ nước miếng, quả nhiên cũng bất chấp nhiều mắng. Quay đầu liền lôi kéo Thôi Thế Phúc muốn cho hắn mang chính mình đi tìm Thôi Vi chơi, Thôi Thế Phúc bị hắn hoảng đến khó chịu, hơn nữa nhiều ít cũng biết tiểu tử này tính tình, hoàn toàn chính là một cái hôn thế tiểu ma vương, nhà mình nữ nhi tính cách hảo, thường chịu hắn khi dễ, bất quá ngày thường tiểu hài tử gian sự, hắn cái này đại nhân không hảo há mồm nhiều lời. Thôi, lại không chính mắt nhìn thấy quá, mới không có nói thêm, hiện giờ xem Đường thị đẩy làm hắn đi tìm Thôi Vi, Thôi Thế Phúc trong lòng có chút không mau. Vội vàng liền thuận tay đem Dương Lập Toàn ôm lên, một bên vô vô hắn bối nói, đừng đi, nhìn canh giờ không còn sớm, ta chờ hạ làm ngươi đại biểu thúc đi cắt chút thịt trở về, chúng ta Toàn ca Nhi lưu tại bên này ăn thịt đi, được không? Chương 104 tiểu hải tử. Ở nông gia thịt cũng là cái hiếm lạ đồ vật, so đường còn thiếu, Dương Lập Toàn tuy rằng là Dương gia trưởng tôn nhi, bất quá Dương gia lại không phải nhiều có tiền nhân gia, ngày lễ ngày Tết có thể ăn thượng một hồi liền đã không tồi, lúc này nghe được Thôi Thế Phúc lời này. Vội vàng liền gật gật đầu, ôm Thôi Thế Phúc cổ liền vui mừng kêu to, ta muốn ăn thịt, ta muốn ăn thịt, ông dượng thật tốt. Tuy nói đứa nhỏ này tính cách nghịch ngợm, bất quá miệng cũng xác thật có thể làm việc, lại sẽ hứng người, Thôi Thế Phúc nguyên bản trong lòng đối hắn ác cảm cũng giảm cởi chút, trên mặt liền lộ ra một phân ý cười tới. Dương thị vừa nghe muốn mua thịt, liền do dự một chút, trong phòng như vậy nhiều người, chỉ sợ cắt thượng 5 cân thịt còn sợ không đủ ăn, phải tốn 20 văn kiện đến tiền, bởi vậy lắp bắp liền nói, mua cái gì thịt? Cắt thiếu cũng không đủ ăn, ta vừa mới nhìn Vi Nhi dắt một đầu dương, không bằng làm nàng đem kia dương đánh tới ăn đi, vừa lúc mọi người ở chỗ này, cũng miễn cho nàng một người ăn không hết. Dương thị thốt ra lời này xuất khẩu, mọi người cũng chưa lên tiếng nhi, hiển nhiên cho rằng nàng lời này nói được là lý lẽ, bất quá Ngô thị đám người là cảm thấy tiết kiệm chút tiền cho thỏa đáng, dù sao ăn thịt nào giống nhau thì không phải ăn, con rể trong nhà quá đến cũng căng thẳng, đảo không phải thật tồn muốn chiếm Thôi Vi tiện nghi tâm. Đáng tiếc Dương thị tự nhận là chính mình đã đủ săn sóc, nhưng Thôi Thế Phúc lý cũng không lý nàng, bản thân ôm Dương Lập Toàn vào nhà đi, lo chính mình. Cầm một túi đồng tử ra tới, Dương Lập Toàn một phen liền đem túi tiền đoạt đi vào, mở ra túi liền nhìn lên, một bên trong miệng đi theo nói, ta muốn ăn Dương, ta muốn ăn Dương. Bị hắn ồn ào đến có chút đau đầu, Thôi Thế Phúc vội hùng nói, Dương có cái gì ăn ngon, một cổ tanh mùi vị, thịt heo mới hương lý. Thịt heo là so thịt dê như vậy nấu ra tới hương một ít. Bất quá kia không phải phải bỏ tiền sao. Dương thị trong lòng có oán, tưởng tượng đến vừa mới thôi Vi đối nàng vô lý bộ dáng, trong lòng liền nghẹn một đoàn hỏa, bất quá lúc này nơi nào còn chọc Thôi Thế Phúc không mau. Tức khắc nhịn khí không lên tiếng nhi. Kia đầu Thôi Kính Hoài từ trong đất gấp trở về cầm tiền muốn đi mua thịt, Dương Lập Toàn một hai phải đi theo đi, một bên lại lôi kéo Thôi Thế Phúc nhảy, làm nũng nói muốn ăn đường, Thôi Thế Phúc có chút bất đắc dĩ, lại nhiều đào hai văn tiền cấp Thôi Kính Hoài, làm hắn cấp tiểu tử này mua điểm nhi ăn vặt nhi, mới tính đem người cấp đuổi đi. Mọi người ngồi ở trong phòng, vừa mới Dương Thị đề nghị một hồi ăn dương, lại chọc Thôi Thế Phúc trong lòng không lớn thông khoái. Nô Thị nhìn lên vội trừng mắt nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, lại đánh lên giảng hòa, không khí mới dần dần lung lay lên. Nô Thị một mặt cầm cây quạt phe phẩy, một mặt liền nói, nếu muốn ăn cơm, bà thông gia như thế nào còn không có lại đây. Dương Thị nhìn Thôi Thế Phúc sắc mặt, vội vàng lấy lòng nói, chờ hạ ta đi kêu. Đương ra, không bằng đem Vi Nhi cũng gọi lại đây đi, nàng tay người hảo. Làm nàng nấu cơm, không nói được đại gia ăn đến càng vui vẻ một ít, vừa lúc cũng có thể ở bên này làm nàng ăn đốn tốt. Dương Thị tự nhận là chính mình là đủ săn sóc Thôi Vi, cũng coi như là buông xuống thể diện, nhưng Thôi Thế Phúc lại không cảm kích. Như vậy cả gia đình đồ ăn làm Thôi Vi đi làm, cũng chỉ có Dương Thị nói được. Còn như là nhân gia chiếm tiện nghi dường như, nàng không rõ ràng lắm, Thôi Thế Phúc có biết Thôi Vi bản thân có tiền có thể ăn được. Vừa mới khi trở về liền đã thỉnh quá hắn đi ăn cơm, nói là mua thịt, lại đây mệt nửa ngày Dương gia người như vậy nhiều, chỉ sợ một người vất không đến mấy chiếc đũa, để lại cho nàng liền càng thiếu. Có thể dính vào điểm nhi thịt mặt toái tử liền đã không tồi, nơi nào có nàng bản thân lưu tại trong phòng ăn cái thống khoái tới tự tại. Thôi Thế Phúc lạnh mặt liếc nhìn nàng một cái. Trầm giọng liền nói, không cần, ngươi lúc trước không phải cùng nàng nói qua, sau này các lập môn hộ các quản ăn mặc. Chúng ta có ăn ngon không cần kêu nàng, nàng có thứ tốt ngươi cũng không cần lại đi nhớ thương. Một câu nói được thập phần không khách khí, làm Dương Thị mặt nhất thời lại khó coi lên, nghe được ra Thôi Thế Phúc còn ở đoán nàng, tức khắc nhịn không được đỏ hốc mắt xoay người sang chỗ khác lấy xiêm ý dí sắt nước mắt tới. Thôi ra bên này vô cùng náo nhiệt, Dương Thị lại đi gọi Thôi Thế Tài một nhà lại đây, trong viện đều ngồi đầy người, nói chuyện thanh âm đại đến cách vách mấy cái hải tử đều nghe được. Thôi Vi mấy người trở về trong phòng, Nhiếp Thu Văn mấy cái liền ra cũng không trở về, một hai phải lưu tại bên này ăn cơm trưa, dù sao cũng là mua đồ ăn. Thôi Vi cũng không có đổi người, trong thôn mọi người cũng đều biết Nhiếp gia cùng Vương gia tiểu tử cùng Thôi Kính Bình muốn hảo, bất quá là mấy cái hài tử lưu bữa cơm, cũng không có gì người ta nói nhàn thoại, Tôn Thị là ước gì nhi tử mỗi ngày đốn lưu tại Thôi Vi bên này ăn được, tự nhiên sẽ không lại đây làm nhi tử trở về, nếu là có. Thể, nàng đều ước gì có thể mỗi ngày lại đây ăn, bất quá chính là không cái kia thể diện mà thôi. Trước đêm Sơn Dương quan vào đã sớm chuẩn bị tốt mấy gian xúc xinh lan. Nơi này lúc trước kiến khi liền làm cho rộng mở, hiện giờ chỉ thả một con dê, căn bản chiếm không được nhiều ít địa phương, vẫn có vẻ khoan. Thôi Vi trở về liền trước để ra thủy làm Nhiếp Thu Văn mấy cái cấp Dương soát thân mình, nhìn đến Dương cổ trướng trướng, vội vàng giặt sạch cái thùng lại làm Nhiếp Thu Văn mấy cái giúp đỡ vắt sữa. Như vậy chuyện này đảo cũng thú vị, mấy người đều hưng phấn dị thường bộ dáng, bất quá tiểu hài tử không cái nặng nhẹ, phỏng chừng là đem kia Dương tễ đến đâu, thỉnh thoảng truyền đến Dương tiếng kêu thảm thiết cùng bọn nhỏ tiếng kinh hô. Náo nhiệt đảo cũng không thua cách vách Thôi ra. Bên kia Thôi ra mua thịt, cũng không ai lại đây gọi mấy cái hài tử. Thôi Vi trong lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, mới vừa thiết hảo đồ ăn cùng thịt đang chuẩn bị nấu cơm khi, Dương Thị nhưng thật ra lại đây gọi nhi tử một chuyến làm hắn trở về ăn cơm. Hôm nay buổi trưa ăn đồ ngon, Dương Thị mệnh ai đều sẽ không mệnh tự mình nhi tử. Bất quá Thôi Kính Bình lại chết sống không chịu trở về, cùng một bàn người đoạt đồ vật có cái gì ăn ngon, chi bằng lưu tại bên này, còn có thể ăn cái thông khoái. Dương Thị lấy hắn cũng không có biện pháp, chỉ có thể tự mình buồn bực vô cùng đi trở về. Nàng hiện giờ thu Thôi Vi tiền, liền mắng chửi người tự tin đều không có, lại nói chính mình nhi tử không quay về, lại không phải nhân gia tốn không chịu làm đi, nàng trong lòng liền tính tức giận đến lợi hại, lại cũng là có hỏa không chỗ phát, buồn bực đi trở về, chỉ là nấu giờ cơm, lại như cũ cấp Thôi Kính Bình đuổi chút ra tới lưu đến một bên. Buổi trưa qua đi Nhiếp Thu Văn mấy người ăn đến bụng tròn xoe, bị Tôn Thị cùng Lưu Thị phân biệt mang theo trở về. Tôn Thị một bộ đương nhiên bộ dáng, còn phòng bị Thôi Vi, rất sợ nhi tử bị nàng bắt cóc, mang đi ăn uống no đủ nhi tử khi liền câu lòng biết ơn đều không có, nàng hiện giờ cùng Thôi Vi xem như phiên mặt, tự nhiên trên mặt lại bãi không ra tươi cười tới, nhưng thật ra Lưu Thị cảm thấy ngượng ngùng, cùng Thôi Vi nói đùa vài câu, quay đầu lại liền làm nhi tử cấp tặng một đại cái kỳ đồ. Ăn tới, buổi chiều Dương gia người lục tục đi trở về, bất quá Dương Thị mẫu thân Ngô Thị nhưng thật ra giữ lại, đồng dạng không đi còn có Đường Thị mẫu tử. Dương Thị lần này một hồi ra, vừa thấy bản thân lão nương lưu lại chống lưng, tự nhiên đó là thuận thế không đi rồi, Lâm thị giáo huấn nàng một hồi, lại quở trách thôi thế phúc vài câu, hai người phía trước đánh nhau chuyện này liền xem như bóc qua đi không để cập tới. Thôi ra địa phương không lớn, cũng trụ không dưới như vậy vài người, Đường thị hôm nay buổi chiều xem qua thôi vi phòng ở, liền nghĩ muốn mang nhi tử qua đi trụ một trụ, ai ngờ thôi thế phúc lại như là sớm đoán được Đường thị ý tưởng giống nhau, chờ Dương thị thiêu thủy cấp mọi người tắm rửa xong, bản thân liền xuyên một đôi giày vải đi ra ngoài, một bên nói, trong phòng để lại cho nương các ngươi trụ, ta xem đi đại ca bên kia ở một đêm thượng. Dương Lập Toàn một hai phải nháo cấp thôi kính bình ngủ, Dương thị rất sợ hắn xảo tới rồi chính mình con thứ hai niệm thư, bởi vậy khuyên can Mai Hồng cái này chất tôn nhi trụ tới rồi chính mình trong phòng đầu. Nàng trong lòng cũng không phải không biết chính mình chất tôn nhi tính tình, cũng biết trước kia chính mình nữ nhi ăn qua hắn không ít mệt, bất quá bởi vì Dương Lập Toàn khi dễ không phải chính mình âu yếm nhi tử, tự nhiên đó là mở một con mắt nhắm một con mắt mà thôi, lúc này nhìn thấy muốn xảo đến chính mình con thứ hai, nơi nào chịu làm, thôi kính chung muốn đi thi. Năm nay thập phần quan trọng, nếu là có thể khảo chung một cái tú tài, sau này làm mai khi tự tin muốn càng đủ một ít, hán. Tuổi tác tiểu, nếu là hiện tại liền chúng tú tài, sau này tiền đồ càng tốt, đến lúc đó chính là kia Lưu gia lão gia quay đầu lại muốn đem nữ nhi gả lại đây, nàng cũng không thấy đến chịu làm. Hai mẹ con ngủ một cái phòng, một bên lại nằm một cái Đường thị, tự nhiên là nói không xong nói, Dương thị hiện giờ về tới chính mình trong nhà, tâm tình mới tính thả lỏng xuống dưới. Cũng bất chấp có vãn bối ngủ ở bên cạnh trên giường, cùng Ngô thị liền nói hơn phân nửa túc nói bậy, cơ hồ đều là nói thôi vi, Ngô thị khuyên nàng một hồi, lại mắng nàng vài câu, bất quá việc đã đến nước này, tự nhiên cũng không có gì vãn hồi, thôi vi dọn đi ra ngoài, lại bản thân lập môn hộ, nhiều nhất sau này. Không đề cập tới nàng, miễn cho hai phu thê lại cãi nhau đánh nhau là được. Có lẽ là khó được lại đây nữ nhi con rể bên này một chuyến, Ngô thị liền ở Dương thị ở xuống dưới, kia Đường thị thấy tổ bà không chịu đi. Tự nhiên cũng là không muốn rời đi, ở thôi ra làm việc nhi không tới phiên nàng, cả ngày chỉ là chơi, lại có ăn ngon hầu hạ, nàng nơi nào bỏ được rời đi, ước gì cứ như vậy ở thôi ra trụ đi xuống. Ngày thứ hai ăn qua cơm sáng liền ôm hải tử cùng Ngô thị chào hỏi, bản thân ra mặt dậy liền hướng thôi vi bên kia đi. Lúc này chính buổi sáng thời gian, thôi vi nhìn Thái Dương Hảo, đem hai ngày trước thôi kính bình mấy người thải trở về một nhị chờ quán đến trong viện vơi lên, lại đem bay lên không mật ong tổ ong thả ra sân. Mới vừa đem sữa dê tễ, lại cấp kia con dê tắm rửa một cái, còn không có nghĩ muốn đem này nãi làm sao bây giờ, kia đầu sân ngoại liền có người gõ nổi lên muốn tới. Vội vàng đem sữa dê thùng bỏ vào phòng bếp thùng nước lớn, lấy thủy ướp lạnh thượng, lại che lại cái chúc cái nắp ở phía trên, thôi vi xoa xoa tay lúc này mới chạy nhanh đi mở cửa. Nàng bên này khó được có khách nhân lại đây, ngày thường cơ hồ đều là Nhiếp Thu Văn cùng Thôi Kính Bình mấy người lại đây, thêm vào đảo ít có Thoán Môn Nhi. Còn đang nghi hoặc đây là ai đại sớm liền tới đây, vừa mở ra môn liền nhìn đến Đường thị ôm nhi tử đứng bên ngoài đầu, vừa thấy nàng mở cửa liền mại chân hướng trong đầu toảng. Vi nhi thật có thể làm, sớm như vậy liền dậy. Liền tính là không lên, nàng này gõ cửa bộ dáng, chỉ sợ cũng sớm đem người đánh thức. Thôi vi mắt trợn trắng, kêu một tiếng biểu tẩu, cũng không có muốn thỉnh Đường thị ngồi ý tứ, ai ngờ Đường thị ôm nhi tử ở trong sân tả hữu nhìn nhìn, trong miệng liền phát ra từng đợt cảm thán thanh. Căn bản không có muốn thôi vi tiếp đón bộ dáng, một bên thả đã sớm không kiên nhẫn nhi tử xuống dưới, vô vô Dương Lập Toàn tay, một bên tử ái nói, tới ngươi biểu gì trong nhà, cũng không cần khách khí, bản thân tùy tiện đi chơi đi. Chương 105 chán ghét. Vừa được lời này, Dương Lập Toàn tức khắc hoan hô một tiếng, giải khai chân liền khắp nơi nhìn nhìn, tiếp theo nhìn đến sân trong một góc phơi mộc nhị chờ vật, tức khắc liền nhảy đi lên, lập tức giấm nát không ít còn không có phơi khô mới mẻ mộc nhị. Thôi vi lập tức liền hỏa lớn lên. Vội vàng tiến lên ngăn cả nói, Dương Lập Toàn, đây chính là không thể dẫm, không thể ở bên này dẫm. Nếu không phải nhìn ở thôi thế phúc mặt mũi thượng, thôi vi sớm đem này mẫu tử hai người cưỡng chế di rời, Dương Lập Toàn bị nàng ngăn đón phòng trừng cảm thấy như vậy một cái làm dẫm một cái không cho dẫm khá tốt chơi, lại cố ý ở càng muốn duỗi chân đi dẫm, thôi vi hỏa lớn, nhịn không được liền đẩy hắn một phen, trừng mắt nhìn đôi mắt lớn tiếng nói, cái này không thể dẫm, nếu không ta nếu không khách khí. Phòng chừng là hôm qua thôi vi đẩy bộ dáng của hắn lệnh tiểu hài tử lúc này còn ký ức vưu thâm, vừa thấy đến thôi vi bộ dáng này, hắn hoảng sợ, lui lại mấy bước, bĩu môi liền phải khóc lên. Đường thị vừa thấy trong lòng liền có chút bất mãn, vội vàng lại đây che chở nhi tử, có chút ngượng ngùng nói, không phải nghĩ tới làm khách, cho ngươi đánh cái bạn như sao, nhìn ngươi bên này cũng quá quặng cu é chút, tiểu hài tử nghịch ngợm, ngươi một cái đương trưởng bối cùng hắn so đo cái gì. Chính là chút sơn đồ ăn mà thôi. Lần tới lại thải còn không phải là. Đường thị có chút không cho là đúng, thôi vi lạnh lùng nhìn nàng một cái, cũng dứt khoát không ngăn cản, một bên làm mở ra, biểu tẩu nói như vậy, kia nếu là Dương Lập Toàn dẫm hỏng rồi, chờ hạ liền muốn làm phiền biểu tẩu vào núi một chuyến. Đường thị hoảng sợ, theo bản năng liền phải phản bác, ai chịu vào núi đi, bên trong xà trùng chuột kiến không ít, nàng ngồi ở trong phòng chơi đùa không biết có bao nhiêu thông khoái, nơi nào chịu đi ra ngoài chịu kia phân tội. Vừa thấy Thôi Vi không giống như là nói giả, hơn nữa Thôi Thế Phúc lại yêu thương cái này nữ nhi, vì Thôi Vi liền Dương thị đều đánh, không nói được chờ hạ Dương Lập Toàn muốn thật đem Thôi Vi đồ vật dẫm, nếu là này nha đầu chết tiệt kia làm chính mình vào núi hái đồ vật tới bồi nàng, Thôi Thế Phúc thật muốn làm chính mình đi, nàng vừa mới tới Thôi ra mới chơi một ngày. Không muốn hiện tại liền trở về, tự nhiên cũng không nghĩ ở ngay lúc này liền đắc tội Thôi Thế Phúc, bởi vậy nhịn khí, một bên ôm nhi tử lên, cũng không màng hắn đá đánh cái không để yên chân. Một bên cười mỉa nói, không dám là được, vốn là người một nhà, nói chuyện như thế nào như thế khách khí. Xem nàng bộ dáng này, Thôi Vi nhịn không được mắt trợn trắng nhi, tức khắc cũng lười đến phản ứng nàng. Chỉ ngóng trông Đường thị bản thân có thể cảm thấy ngượng ngùng, chạy nhanh rời đi. Nàng bên này làm sự tình, cũng không để ý tới trong viện Đường thị mẫu tử hai người. Kia đầu Đường thị lại không phải cái khách khí, lãnh nhi tử vào nhà, liền nhìn những cái đó mới tinh ra đều, một bên trong miệng liền tán thưởng không ngừng. Dương Lập Toàn vào phòng liền cùng con cá trở lại trong nước. Một mặt kéo trương ghế dựa, liền cười ở phía trên nhảy nhót lên, thẳng đem ghế dựa riêu đến trên mặt đất gõ đến phanh phanh phanh rung động. Thôi Vi ở trong phòng bếp cũng là nghe được rõ ràng, tức khắc trong lòng một cổ vô danh hỏa liền mạo lên. Không bao lâu Đường thị ở trong phòng khách truyền đến gọi Thôi Vi tiếng vang, Thôi Vi còn không có đi ra ngoài. Liền nghe được trong viện sơn dương truyền đến thê thảm mị mị tiếng kêu, Thôi Vi đầu một trướng, vội vàng ra tới. Liên nhìn đến Dương Lập Toàn cưới ở sơn dương trên người, một mặt ghé vào phía trên, vớt sơn dương dâu túm, một mặt còn duỗi tay xả nhân ra trướng phình phình, tuyết trắng sữa đi theo dũng đến đầy đất đều là. Dương Lập Toàn trong miệng phát ra cười vui thanh, không được nói, giá, giá, kỵ đại mã, kỵ đại mã. Trong viện nấm tuyết bị người đá được đến chỗ đều là, một ít mộc nhĩ bị dẫm đến nát nhừ. Vừa thấy đến này đó, Thôi Vi đầu chỉ cảm thấy bang một tiếng có căn gân chặt đứt, trong lòng một cổ vô danh hỏa dũng đi lên. Đối này Dương Lập Toàn chính là thù mới hận cũ toàn dũng lên, còn không có tới kịp thu thập hắn, kia đầu Đường thị liền đã hướng Thôi Vi vẫy tay nói, tứ nha đầu lại đây, ngươi cháu họ nhi vừa mới kéo phao phân, ngươi lấy cái sẻng lộng chút xài hôi tới cấp quét. Vừa nghe lời này, Thôi Vi đầu góc trống rỗng, theo bản năng vào chính mình phòng, trong phòng khách một mảnh hỗn độn liền không cần phải nói, nàng ám đạo không tốt, vội vàng chui vào chính mình trong phòng đầu, liền nhìn đến giường đệm phía trên một mảnh hỗn độn không nói, trong phòng một cổ tanh tưởi còn truyền ra tới. Nguyên bản sạch sẽ bóng loáng trên sàn nhà đầu một đống tiểu hài tử mới vừa lôi ra tới đồ vật, Đường thị đảo không phải cái khách khí, bản thân đem nàng phía trước mới ở chấn. Trên mua hạt dưa chờ vật bắt một đống ra tới, sắc ném đến mãn phòng đều là. Thôi Vi rốt cuộc vô pháp nhẫn mại, bên ngoài dương còn truyền đến tiếng kêu thảm thiết, Đường thị phòng trừng cũng chịu không nổi trong phòng khí sắc, vội ngồi vào phòng khách tới, trong tay bắt một đại phùng đồ vật, trong miệng còn hỏi nói, tứ nha đầu, có cái gì ăn không có, cấp đoan chút ra tới, ngươi biểu đệ đói đến mau. Nàng giọng nói còn không có lạc, Thôi Vi liền rốt cuộc vô pháp nhẫn lại, trầm khuôn mặt đi ra ngoài tìm cái chổi tiến vào, Đường thị còn chỉ đương nàng là muốn tới quét đại tiện, tức khắc vội chỉ huy nói. Còn thêm chút xài hôi, quét đến sạch sẽ. Nàng tự nhận chính mình là cái hảo tâm nhắc nhở Thôi Vi, miễn cho nàng không biết, ai ngờ Thôi Vi cử trong tay cái chổi liền chiều nàng đổ ập xuống huy lại đây, Đường thị lanh không ngại trên mặt ăn một chút, tức khắc đánh đến nàng lập tức nhảy dựng lên, nàng không đoán được Thôi Vi là tới đánh nàng. Liên thủ cũng chưa kịp vói qua chán, tức khắc đánh vào trên mặt, nóng rát, so với bị người thưởng cái tắt còn thảm, Đường thị lắp bắp kinh hãi, kia đầu Thôi Vi lại thét to. Cút cho ta. Cút đi, lại không lăn, ta đánh chết các ngươi. Thôi Vi vừa nói, một bên trên tay dùng sức, lại hung hăng chịu Đường thị vài hạ, ra trong lòng ác khí, nghĩ đến vừa mới cười ở dương trên người Dương Lập Toàn, tức khắc giận sôi máu, cầm cái chổi liền muốn chiều trong giới đi, kia đầu Đường thị bị đánh đến ngông. Bất quá nhìn thấy tình huống như vậy cũng bất chấp bản thân kêu đau, rất sợ liền nhi tử bị đánh, vội vàng đuổi theo. Kia đầu Thôi Vi trong lòng một cổ ác khí trào ra tới, Dương Lập Toàn còn cười ở dương trên người nháo, kia dương trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết, bốn cái chân đã đánh lên run run, bất an di động, liền tưởng đem trên lưng hải tử ném xuống tới. Này dương bất quá mấy chục tới cân, Dương Lập Toàn 5 tuổi nhiều, dáng người lớn lên lại chắc địch, sợ cũng có 3-40 cân, kia dương nơi nào đà đến khởi hắn, lại bị hắn lăn lộn. Mắt thấy muốn ngã xuống, Thôi Vi cầm cái chổi liền lập tức. Chiều Dương Lập Toàn chịu qua đi, tiểu hài tử kêu một tiếng, quay đầu lại bắt cái chổi, đầy mặt hung ác liền chiều Thôi Vi nhìn lại đây, một bên nhảy xuống Dương, liền phải chiều Thôi Vi phát lại đây. Thôi Vi nơi nào sẽ sợ hắn, túm đứa nhỏ này húc đầu liền một cái tắt chịu qua đi. Bang một tiếng cái tắt giòn vang, Dương Lập Toàn hung tính mới vừa khởi, lại bị đánh tan, hắn ở nhà liền cùng cái bá vương dường như, còn không có cái nào dám như vậy đánh hắn, bị Thôi Vi như vậy một tá, tức khắc sửng sốt một chút, tiếp theo há mồm liền oa một tiếng khóc giống lên. Xem nhi tử bị đánh, Đường thị quả thực so với bị đánh vào chính mình trên người còn muốn đau, một bên lại xem Thôi Vi quay đầu lại còn ở tìm đồ vật, tùy tay liền sao chỉ cái sẻng, Đường thị lúc này cũng không dám cho rằng nàng là cho tức làm thanh khiết vệ sinh, rất sợ thứ này chụp đến chính mình nhi tử trên lưng, lập tức há mồm liền gào lên, đánh chết người lạp, đánh chết người lạp. Thôi ra liền ở cách vách, Đường thị như vậy một gọi, đối diện liền đều nghe được rõ ràng, Thôi Vi dứt khoát trên tay động tác không ngừng, cầm cái sẻng liền chiều Đường thị mẫu tử đi qua, vừa thấy đến tình huống như vậy, Đường thị hoảng sợ, vội vàng ôm nhi tử cuống quýt liền tông cửa xông ra, rất sợ chậm một bước liền phải bị Thôi Vi chụp chết ở này trong phòng. Đánh chết người rồi a. Đường thị một bên gào thét, một bên chạy trốn. Lúc này một khi ôm nhi tử ra tới, nàng đã là đau lòng nhi tử, lại là có chút hối hận không có ở Thôi Vi trong phòng nhiều chảo đem ăn, nhìn đến nhi tử vừa mới bị Thôi Vi đánh đến mặt đều đỏ nửa bên, may mắn Thôi Vi tuổi còn nhỏ, sức lực cũng không lớn, không đem Dương Lập Toàn thật đánh ra cái tốt xấu tới, tức khắc trong lòng lại càng hỏa lớn chút. Dương Lập Toàn lúc này là che lại, hắn không dự đoán được luôn luôn tùy ý chính mình khi dễ Thôi Vi lúc này nổi giận lên thế nhưng là như vậy một cái bộ dáng, tức khắc sợ tới mức cả người run run, vừa mới Thôi Vi như vậy cùng muốn ăn thịt người dường như, làm hắn hiện tại nhớ tới còn sợ hãi, một bên liền hướng hắn nương trong lòng ngực cùng, trong miệng khóc dòng nói, nương, ta sợ. Một câu nghe được Đường thị sắc mặt lại vặn vẹo chút, quay đầu lại quyết định đem Dương thị đám người cùng nhau kêu lên tới cùng nàng thảo cái công đạo, ai ngờ không chờ Đường thị trở lại Thôi ra, vừa mới ở bên kia nghe được Đường thị khóc kêu Ngô thị đám người lúc này đã vội vàng đuổi ra tới, Đường thị đi chưa được mấy bước liền nhìn đến Dương thị đám người, tức khắc liền một ngông ngồi dưới đất, run run hai chân tức giận nói, mãi mãi, cô mẫu, Thôi Vi kia nha đầu chết tiệt kia đánh nhà chúng. Ta Lập Toàn A. Nàng nói xong, liền ngồi dưới đất khóc lên, một mặt vô đùi, hướng nhi tử đưa mắt ra hiệu, một mặt trong miệng liền chu lên nói, thiên A, đánh chết người lạp, như vậy tiểu nhân hài tử, kia nha đầu chết tiệt kia cũng hạ đến đi tìm chết, cũng không sợ ông trời tới thu thập nàng, cái này đoản mệnh đồ vật. Dương Lập Toàn nhìn đến mẫu thân sử ánh mắt, hắn cũng là thật sợ, vừa thấy đến Ngô thị đám người lo lắng đau lòng mặt, vội vàng liền phát tiến Ngô thị trong lòng ngực. Một bên há mồm liền lớn tiếng khóc lên. Thanh âm bén nhọn lại lớn tiếng, truyền đến bốn phương tám hướng đều có thể nghe được đến. Dương thị nhìn đến chất nhi tức phụ đầy mặt phẫn hận mặt, tức khắc cũng cảm thấy có chút xấu hổ, càng là khí Thôi Vi không cho nàng thể diện, Đường thị hảo ý mang theo nhi tử qua đi chơi đùa, nàng thế nhưng liền tiểu hài tử cũng muốn đánh, này nha đầu chết tiệt kia nhưng thật ra càng dài lá gan càng lớn. Dương thị bị chất nhi tức phụ Đường thị xem đến trên mặt không nhịn được, tức khắc đem tay hướng trên tạp dề một sát. Một mặt muốn đi ôm Dương Lập Toàn hướng hắn, chúng ta toàn ca nhi ngoan à, biểu gì khi dễ ngươi, cô mãi mãi cho ngươi đánh nàng đi, kia nha đầu chết tiệt kia, muốn phản thiên, nhìn ta thu thập nàng, thế ngươi hết giận. Dĩ vãng một khi Dương Lập Toàn tố cáo trạng đều là làm Dương Thị đi đánh Thôi Vi làm hắn vui mừng, lúc này Dương Thị vừa nghe, Dương Lập Toàn tức khắc liền tin, trên mặt lập tức lộ ra một cái tươi cười tới, nước mũi lập tức phun tới, hắn lại không để bụng, duỗi tay háo xoa xoa, một mặt hung tợn nói, cô mãi mãi, đánh chết nàng. Đánh chết nàng, nàng dám đánh ta. Tiểu hài tử nãi thanh nãi khí, bất quá này trong ánh mắt hung ác lại là xem đến Dương thị run lập cập, thấy Đường thị gục xuống đến lao lớn lên mặt, tức khắc lại cười hống hắn vài câu, ôm Dương Lập Toàn chiều Thôi Vi ra đi đến. Chương 106 đổi người. Lúc này Thôi Vi đoán được Dương thị đám người chỉ sợ muốn tới cấp Dương Lập Toàn hết giận, Dương thị luôn luôn chính là như vậy, bất luận ai đúng ai sai, đầu một cái đánh chính là nàng, càng miễn bàn lúc này nàng đánh Dương Lập Toàn cái tát. Dương thị bất quá tới thu thập nàng một hồi Thôi Vi đều không tin. Nàng cũng vừa lúc chờ Dương thị tiến vào, bởi vậy liền đại môn cũng không quan, chỉ là trấn an kia hắc dương một đốn, thấy nó an tĩnh xuống dưới, lúc này mới ôm cánh tay đứng ở trong viện. Dương thị vừa vào cửa khi còn nhỏ liền sắc mặt trầm xuống, lớn tiếng nói, nha đầu chết tiệt kia, ngươi một cái đương trưởng bối, làm gì muốn đánh Lập Toàn. Hắn tuổi tác còn nhỏ, ngươi không biết nhường hắn một ít. Ngươi bộ dáng này ta chính là đánh ngươi, ngươi kêu cha ngươi trở về cũng vô dụng. Dương thị lời này âm mới vừa rơi xuống, Thôi Vi liền cười lạnh một tiếng, ta đánh hắn. Ai nhìn thấy? Chẳng lẽ biểu tẩu nói cái gì nương liền tin? Nàng tiếng nói vừa dứt, Đường thị thế nhưng không dự đoán được nàng sẽ như vậy phản bác, tức khắc lắp bắp kinh hãi, nàng còn không có gặp quá giống Thôi Vi người như vậy, sốt ruột dưới liền lời nói cũng nói không nên lời, sau một lúc lâu lúc sau mới vội vàng nói, đánh đánh, cô mẫu không tin hỏi Lập Toàn liền biết. Tiểu tử này cả ngày lời nói dối hết bài này đến bài khác. Hỏi hắn ai chịu tin. Thôi Vi cười lạnh một tiếng, nàng trước kia không ăn ít quá Dương Lập Toàn cho nàng thiết oan uổng mệt, chính là không có làm chuyện này vật nhỏ này chỉ sợ cũng có thể cho nàng biên một cái ra tới, xem nàng bị đánh, ở một bên vỗ tay sung sướng, hiện giờ nàng cũng đi theo tới một cái chết sống không thừa nhận, tự nhiên cũng coi như là thế phía trước Thôi Vi ra một ngụm ác khí. Dương Lập Toàn trên mặt trắng non sạch sẽ, Thôi Vi đánh hắn khi vốn dĩ chính là hướng trên đầu đầu trụ, hơn nữa nàng lực đạo vốn dĩ lại không giống đại nhân giống nhau, lúc này đánh tự nhiên nhìn không ra cái gì dấu vết tới. Dương Lập Toàn ra hỏa này hái nói dối, phỏng chừng Ngô Thị bản thân cũng là biết đến, nghe vậy liền do dự một chút, quả nhiên có chút hoài nghi nhìn chằm chằm Dương Lập Toàn nhìn lên. Đường Thị nhìn lên thấy Ngô Thị này ra thức, tức khắc sốt ruột. Vội vang lớn tiếng nói, chính là nàng làm, vừa mới Toàn ca nhi ở nàng trong phòng kéo phao phân, làm nàng quét nàng cũng không làm, bất quá là tóm được nàng Dương vài cái, ta lại ăn nàng một ít hạt dưa, nàng liền không cao hứng, lúc này mới lấy đồ vật đánh người. Đường Thị nói xong, vội vàng ánh mắt ở trong viện quét một vòng, thấy được kia cái chổi, ánh mắt sáng lên. Chỉ vào bên kia liền nói, nàng chính là lấy cái kia đánh ta. Thôi Vi nghe nàng bản thân đem sự tình nói ra, tức khắc liền hướng Dương Thị cười cười, biểu tẩu không thỉnh tự đến, gần nhất thật đúng là không đem bản thân đưa người ngoài. Nếu nương các ngươi đều lại đây, vừa lúc Dương Lập Toàn ở bên trong kéo một hồi, nương ngươi nếu lại đây, vừa lúc cũng quét đi, ta sẽ không quét. Bằng không ta liền đem chuyện này nói cho cha đi. Dương Thị bắt đầu khi nghe được Đường Thị lời nói còn có chút hỏa đại, lúc này lại nghe được Thôi Vi làm nàng quét phân, nàng nơi nào chịu làm, bất quá việc này vốn là Đường Thị bản thân làm được không lớn địa đạo, nghe Thôi Vi nói muốn nói cho Thôi Thế Phúc, nàng tức khắc liền héo. Thôi Thế Phúc hiện tại còn sinh nàng khí, ngày hôm qua tuy rằng Dương Thị trở về Thôi ra ở xuống dưới, bất quá cả ngày Thôi Thế Phúc liền lời nói cũng chưa cùng nàng nói qua. Nếu là biết Dương Lập Toàn lại đây ở Thôi Vi bên này náo loạn chuyện này, chỉ sợ hắn trong lòng không lớn thông khoái. Rốt cuộc là chính mình nhà mẹ đẻ người, Dương Thị nơi nào nguyện ý nhìn đến Thôi Thế Phúc đối Dương Lập Toàn sinh ác cảm, tức khắc nhịn khí, cầm cái chổi lại sạn chút hôi. Chịu đựng ghê tởm, vào nhà đem phân quét ra tới. Nô Thị nhìn thấy tình cảnh này, tức khắc cũng xấu hổ lên, không biết Thôi Vi gì thời điểm thay đổi như vậy tính cách, bất quá nàng cũng chỉ đường chính mình cháu dâu quá mức, mới làm Thôi Vi vô pháp nhẫn lại. Rốt cuộc bản thân này tằng tôn tử nghịch ngợm, liền nàng có đôi khi đều nhịn không được hòa đại, cũng làm khó Thôi Vi đã phát hỏa. Bởi vậy trách cứ Đường Thị vài câu, lúc này mới hướng Thôi Vi cười cười, nguyên là tưởng lưu lại khuyên bảo nàng vài câu, bất quá bởi vì Đường Thị chuyện này, Thôi Vi sắc mặt không quá đẹp. Nô Thị lúc này cũng nói không ra lời, nguyên bản là lại đây hưng sư vấn tội, cuối cùng vài người ngược lại là xám xịt lui đi ra ngoài. Tuy rằng buộc Dương Thị đem trong phòng lau một đạo, nhưng Thôi Vi vẫn là chịu đựng ghê tởm, lại đánh thủy vào nhà lau một hồi, đem bị Dương Lập Toàn dẫm lạn mục nhĩ nhặt ra tới ném, lại đem nấm tuyết cũng hợp lại trở về. Lúc này mới tướng môn cấp khóa khẩn. Vội như vậy nửa ngày, trong phòng cũng thu thập sạch sẽ, nhưng Thôi Vi nghĩ đến kia Đường Thị mẫu tử, như cũng nhịn không được hận đến thẳng cắn răng, ngồi sau một lúc lâu, lại đem trong phòng ra ra vào vào thu thập một chuyến, nàng lúc này mới nhớ tới chính mình trong phòng bếp phóng sữa dê, tâm tình mới hơi chút hảo chút. Nay sữa dê tanh mùi vị đại, bất quá cũng không phải không có biện pháp đi trừ, Thôi Vi nghĩ đến hai ngày trước Thôi Kính Bình chờ mấy người vào núi khi hái chút thanh quả nho cùng Hạnh Nhi chờ vật. Nàng cũng không có ăn, kia đồ vật toàn thật sự, nàng đều ném ở cái kỳ phóng, chuẩn bị dùng để làm hạt giống, lúc này vội vàng phiên ra tới, kia Hạnh Nhi thả hai ngày đảo có chút khô quát, nàng vội vàng lấy chút ra tới, một mặt vào trong phòng bếp giặt sạch nồi, đem sữa dê đổ đi vào, tuyết trắng sữa. Dê tản mát ra nồng đậm nãi mùi vị, bất quá bên trong cái loại này tanh mùi tanh nhi lại cũng hướng mùi thật sự, Thôi Vi vạn xài đem hỏa sinh lên, đãi kia sữa dê nấu phí khi, tanh mùi tanh nhi càng đậm chút, làm người nghe liền khó chịu. Nàng vội vàng giặt sạch mấy cái Hạnh Nhi ném đi vào, không bao lâu kia hương vị nhưng thật ra phai nhạt chút xuống dưới, đại sữa dê toàn bộ nấu phí khi, đem bên trong mấy cái đã bị sữa dê phao đến có chút trắng bệnh Hạnh Nhi lấy ra tới ném ra, Thôi Vi cẩn thận. Cầm cái múc dính chút sữa dê nếm, một cổ thuần thuần mùi sữa Nhi lập tức liền đôi đầy khoang miệng, tuy rằng vẫn là có chút tanh mùi tanh Nhi, bất quá lại là cực đạm, cơ hồ là nghe thấy không được, nếu là có thể phóng chút đường áp một áp, chỉ sợ kia tanh mùi vị liền càng là không cảm giác được. Nghĩ đến mấy ngày trước đây khi Thôi Kính Bình mấy người cho chính mình đào mật ong, Thôi Vi tức khắc đôi mắt liền sáng sáng ngời, vội vàng đổ một chén sữa dê ra tới, lại lấy cái muỗng đi múc một muỗng nhỏ vàng óng ánh sáng lấp lánh mật ong, đảo tiến sữa dê xoay chuyển, nàng lại bưng lên mại uống khi, bên trong quả nhiên sữa dê mùi tanh nhi liền cơ hồ nghe thấy không được, chỉ còn thuần khiết mùi sữa nhi mang theo mật ong ngọt mà thôi, hương vị hảo tuân lệnh Thôi Vi nhịn không được liên tiếp uống lên vài khẩu. Nay sữa dê rất nhiều, một ngày cơ hồ có thể bài trừ một đại thùng tới, kia dương sản mãi lượng lại đủ, mỗi ngày tế cái vài cái hồi, càng tế nhưng thật ra càng nhiều, ăn không hết cũng là lãng phí, lúc này lại không có tủ lạnh, Thôi Vi cũng sợ sữa dê hỏng rồi đáng tiếc, này Dương Sản mãi cũng chỉ đến kia mấy tháng thời gian, nàng nghĩ nghĩ dứt khoát đem lửa đốt đến lớn hơn nữa chút, cũng không biết hiện đại khi những cái đó sữa bột là như thế nào tới, không biết cực nóng đun nóng có được hay không, dù sao này nãi nhiều, lãng phí một ít cũng không đáng tiếc, nếu là thật có thể chế thành sữa bột, nàng về sau phóng, liền tính này Dương cai sữa, chính mình cũng có thể phao thượng chút sữa dê uống. Trong nồi thiêu đến làm chút, nồi bên cạnh dần dần làm lúc sau những cái đó sữa dê mạt liền biến thành phấn mạt lọt vào trong nồi, này nhất chiêu quả nhiên hữu hiệu, Thôi Vi vừa thấy tình huống này, hưng phấn dị thường, dứt khoát đem thùng còn thừa sữa dê liền toàn đổ đi vào, đến trạng vạng khi, quả nhiên này hơn phân nửa thùng sữa dê lộng một ít sữa bột ra tới, mừng đến Thôi Vi liền đầy người đổ mồ hôi đều đành phải vậy, vội vàng liền giặt sạch cái sạch sẽ bình lấy bố lau khô, không lưu một tia hơi nước, lại phóng tới bếp thượng nướng một trận. Lúc này mới đem sữa bột trăng lên. Đây chính là thuần thiên nhiên đồ vật, hơn nữa là chính mình một tay làm cho, không phải hiện đại khi các kiểu dạng độc sữa bột, ăn cũng yên tâm, nàng lấy cái muỗng múc chút đảo tiến trong miệng, này lộng làm sữa dê phấn mãi mùi vị mười phần, thế nhưng so mới mẻ bài trừ tới sữa dê sữa tươi mùi vị còn muốn nùng đến nhiều, so với hiện đại khi Thôi Vi uống qua sữa bột càng là chỉ có hơn chứ không kém, kia cổ hương vị nghe liền chanh thơm ngọt, nếu là có thể sử dụng thứ này làm chút điểm tâm hoặc là ăn vặt nhi ăn. Liền như kẹo sữa chờ, không nói được so ngày nay chấn trên bán kẹo hiếu thắng mấy chục lần. Tưởng tượng ở đây, Thôi Vi trong mắt không khỏi hiện lên một tia hưng phấn tới, nàng phía trước vẫn luôn lo lắng không có bán mộc nhị con đường này chính mình nên làm cái gì tới tránh chút tiền, hiện giờ vừa thấy đến này đó sữa bột, nàng tức khắc liền kế thượng trong lòng. Thứ này tất cả đều là chính mình làm cho, bất quá chính là phí chút công phu mà thôi, bất quá nếu là lộng ra tới lại lấy ra đi bán, lại là thắng ở mới mẹ độc đáo, bên ngoài liền không bán, bất quá nếu là đưa đến Lâm gia, lấy Lâm gia người hào phóng, cùng với phía trước bán mộc nhị thái độ xem ra, chỉ sợ dùng này đó sữa dê, làm vài thứ ra tới không nói được còn có thể lại bán thượng một tuyệt bút tiền. Thôi Vi trong tay phủng trang sữa bột bình, nhịn không được liền nở nụ cười. Tôn như vậy tâm tư, nàng quả thực là hận không thể lập tức liền lại đi Dương trên người tệ chút mãi ra tới, bất quá sáng nay thượng mới vừa chen qua một hồi, kia sữa dê cũng không phải vô hạn lượng. Bởi vậy cũng chỉ đến đem cái này ý niệm nhìn xuống, chỉ là tưởng tượng đến vừa mới Dương Lập toàn tệ ném xuống đất sữa dê, Thôi Vi lúc này nhớ tới tâm đều ở lấy máu, hận không thể lại bắt được đến kia hài tử lại giáo huấn thượng một hồi. Nàng này xương lộng sữa dê tâm tình nhưng thật ra vui sướng chút, mà một khắc đầu Dương Thị lại là lão đại không thoải mái, Đường Thị trở về lúc sau liền vẫn luôn hối hận không có ở Thôi Vi trong nhà nhiều chảo chút ăn vặt nhi trở về, vẫn luôn đều ở ý niệm, liền Ngô Thị mặt đều đen nửa mặt, càng miễn bàn Dương Thị. Vừa mới thế nàng thu thập giải quyết tốt hậu quả, lúc này nghe được trong lòng đều nôn lên. Đáng tiếc đây là chính mình nhà mẹ đẻ người, ngượng ngùng cùng nàng phiên mặt, đặc biệt này vẫn là một cái tiểu bối, Dương Thị trong lòng nén lớn giận, đã không thể ở nữ nhi chỗ đó phát ra tới, đối mặt Đường Thị lại phải nhịn, trong lòng miễn bản có bao nhiêu khó chịu, liền tính miễn cưỡng nói cho chính mình không thể bại sắc mặt, nhưng khó tránh khỏi mặt mày vẫn là lộ vài phần ra tới. Nô Thị giáo huấn Đường Thị một hồi, nhưng Đường Thị lại không cho là đúng. Nguyên là tưởng nói vài câu, bất quá nhìn đến Dương Thị sắc mặt, cũng sợ chính mình thật nói qua Dương Thị đã phát cây đuốc chính mình chạy trở về, bởi vậy lòng tràn đầy không thoải mái đem khẩu khí này nhịn xuống, chỉ là nàng nhẫn được lại không đại biểu Dương Lập toàn nhẫn được, hắn một hồi tới liền muốn nháo đi Thôi Vi trong nhà ăn cái gì, sớm đem vừa mới không thoải mái đã quên, nhưng tiểu hài tử bệnh hay quên đại. Còn chưa tính, đại nhân lại quên không được, nàng như vậy một nháo, Đường Thị đã cảm thấy thể diện thượng không qua được, lại trong lòng hoa chứ hỏa. Liền cũng khó được bản mặt mắng hắn, ăn cái gì ăn, không nghe nói các ngươi biểu gì tinh quý đâu, ai dám ăn đến nàng một ngụm nửa khẩu, tiểu tâm nàng đánh chết ngươi. Lời này nói được, Dương Thị trong lòng càng thêm hòa đại, đang ở lúc này, Thôi Kính Bình lại là ngáp dài từ trong phòng ra tới, hôm qua khi Dương Thị đám người ở cách vách nói hơn phân nửa túc nói, mà Dương Lập Toàn cũng không phải cái bất việc nhi, ở cách vách khóc náo, trong chốc lát lại lăn lộn cái này, trong chốc lát lại lăn lộn cái kia, liên lụy hắn cũng không ngủ hảo. Sáng sớm nhị ca Thôi Kính Trung lên đầy mặt đen nhánh, nhìn ra được tới trong lòng đều hòa chứ hỏa. Chương 107 kẹo sữa. Thôi Kính Bình cùng nhau tới, Dương Thị nguyên bản còn có chút không lớn thống khoái sắc mặt đột nhiên liền thay đổi cái bộ dáng, trên mặt lộ ra từ ái chi sắp tới, vội vàng chiều Thôi Kính Bình đón qua đi, một bên ôn hòa nói, tam lang đi lên. Chính là đói bụng. Nương ở trong phòng bếp đầu cho ngươi để lại chút đồ ăn, lúc này cho ngươi bưng lên, ăn lại đi ra ngoài chơi, à. Dương Thị vừa nói. Một bên vào nhà đánh thủy ninh khăn liền phải cấp nhi tử lau mặt, vội xong rồi còn muốn thay hắn đoan cơm sáng đi lên, nếu là thay đổi trước kia, những việc này đó là Thôi Vi cho nàng làm, hiện giờ nàng cấp nhi tử làm, không ngừng không cảm thấy chỗ nào không tốt, ngược lại là trong lòng cực kỳ vui sướng, như là xem nhi tử ăn đến cao hứng nàng cũng vui mừng, thỉnh thoảng còn thế thôi kính bình lý lý tóc. Nô thị ôm không an phận tưởng nhảy xuống mà Dương Lập Toàn ở trong ngực, ngồi ở trong sân liền cùng Dương thị cười nói, nhà ngươi năm nay này bắp nhưng thật ra thu đến không ít, đủ ăn thượng một đoạn thời gian, chỉ sợ kia heo năm nay cũng lớn lên không nhỏ. Trong viện bắp hôm kia xối chút vũ, hai ngày này thôi thế phúc cũng không dám thu, hai ngày này Dương thị về nhà lúc sau liền mỗi ngày đều đem bắp lấy ra tới phơi thượng một đoạn thời gian, một ít phơi đến làm ngạnh bắp liền bị thu vào trong phòng, nhàn hạ khi cầm lấy tới lột, ngày này thời gian nàng tay chân cũng mau, nhàn ở nhà bồi nhà mẹ để người ta nói lời nói, vừa lúc liền đem những cái đó bắp lột một đống lớn ra tới, lột tốt bắp hoạch liền ra bên ngoài ném phơi, vừa lúc có thể dùng để đương tuổi đốt. Tuy nói là tới con rể trong nhà làm khách, nhưng nếu là tổng nhàn rỗi Ngô thị bản thân cũng không chịu ngồi yên, nàng không giống như là Đường thị, liền cùng Vương thị giống nhau lười đến lợi hại, lúc này một có nhàn rỗi liền giúp đỡ Dương thị làm chút gia sự, không phải lột bắp đó là giúp đỡ nhóm lửa nấu cơm hoặc là cắt điều đằng. Ngô thị tuổi tuy rằng 50 tới tuổi, nhưng thân thể đảo cũng ngạnh lang, có việc đảo cấp làm, tuy rằng làm người cường thế chút, bất quá cũng bởi vì nàng cần mẫn. Trong nhà ngoài ngõ xử lý đến gọn gàng ngăn nắp. Dương thị liền tuy nàng, đáng tiếc Dương thị trọng nam khinh nữ tính cách, cùng Ngô thị không bình thường, đến nỗi với bất công quá mức, hiện giờ nháo đến trong nhà lộn xộn, liền luôn luôn thành thật thôi thế phúc đều đối nàng động thủ. Hai mẹ con vừa nói lời nói, thôi kính bình một bên ba lượng hạ đem Dương thị cho hắn chuẩn bị đồ ăn ăn cái sạch sẽ. Cơm sáng là hôm qua cái Dương thị cho hắn lưu lại thịt cùng nhau xào ở bên trong, tuy nói là thịt, bất quá Dương thị này tay nghề cùng thôi vi chính là vô pháp so. Thôi kính bình gần nhất thường xuyên ở thôi vi trong nhà ăn cái gì. Lúc này miệng nhưng thật ra dưỡng điêu, cau mày đem trong chén đổ vật tan xong, nghĩ chính mình vừa mới mơ mơ màng màng xuôi thai đến trò khơi hải. Rốt cuộc là không yên tâm, vội vàng cơm nước xong đem không chén đẩy, ném một câu chính mình muốn đi ra ngoài chơi, cũng không chờ Dương thị dặn dò giữ lại, gọi một tiếng Nô thị. Trong nháy mắt công phu liền chạy trốn không thấy bóng dáng. Dương Lập Toàn nguyên bản cũng đi theo nói muốn đi ra ngoài, bất quá xem thôi kính bình chạy trốn mau, tức khắc bĩu môi liền phải khóc. Dương thị lúc này xem như sợ hắn, vội vàng từ trong lòng ngực đào một cái tiền đồng ra tới nhét vào tiểu gia hỏa trên tay, lúc này mới xem hắn lau lau nước mắt, dừng miệng. Dương thị ngày thường làm người tiểu khí, liền chính mình nhi nữ đều luyến tiếc dễ dàng thường xuyên cấp tiền tiêu vặt, lúc này vì đổ Dương Lập Toàn miệng, xem như hảo phóng một hồi. Đường thị nhịn không được cong cong mày cười, bên kia Ngô thị liền nhíu mày nói, nhà ngươi không dư giả, hiện giờ nhị lang lại muốn nói thân, ngươi nơi nào như vậy chiều hắn, tiền lấy về đi. Nô thị này một mở miệng. Đường thị rất sợ muốn tao, không chờ Dương thị nói chuyện. Vội vàng ôm nhi tử liền nói ra đi thoán thoán môn nhi, lập tức cũng đi theo lưu. Mà lúc này thôi kính bình ra cửa lúc sau cũng không giống ngày xưa giống nhau chiều nhiếp ra tìm nhiếp thu văn đi, ngược lại là trực tiếp liền chiều thôi vi nơi này chạy, mới vừa một gõ cửa, thôi vi liền tới khai, một thân mùi sữa nhi. Thôi kính bình nhịn không được đột nhiên chịu hai hạ cái mũi, một bên có chút kinh hỉ nói, thứ gì, như vậy hương. Thôi vi ở trong phòng bếp đầu ngây người nửa ngày, thật sự là nhiệt thật sự, toàn thân đều bị hãn xối, xiêm y ghi cũng dán ở trên người, dính hồ hồ cực kỳ không khỏe, một thân hãn xú mùi vị, cố tình thôi kính bình còn nói hương, nàng không ngừng là không có thẹn quá thành giận, ngược lại là cười kéo thôi kính bình vào nhà, bản thân tướng môn khóa lại, một bên đem đã sớm nấu tốt một ly sữa dê cấp thôi kính bình bưng tới. Kia trong chén màu trắng ngà đặc sệt đồ vật làm thôi kính bình do dự một chút, nhìn ra được tới thứ này là sữa dê, hôm qua mới cho Dương chen quan mãi, hắn bắt đầu nhìn còn có chút thú vị, tự nhiên đối thứ này không xa lạ, bất quá nghe hương vị đảo không giống như là ngày hôm qua như vậy khó nghe, ngược lại là thơm ngọt rất nhiều. Thôi vi ở bên trong bỏ thêm chút mật ong, khiến cho sữa dê hương vị càng là hương khí phát mũi, một bên xem thôi kính bình có chút do dự bộ dáng, một bên liền thúc giục hắn nói, tam ca, ngươi uống nha. Này sữa dê chính là cái thứ tốt, ăn nhiều so sữa dê chỗ tốt còn nhiều, hơn nữa nếu là kiên trì mỗi ngày uống, lấy thôi kính bình hiện giờ tuổi tác, không nói được về sau lớn lên còn muốn thân hình cao lớn một ít. Thôi kính bình lại là nhắm mắt lại, tuy rằng cực lực nhẫn lại, nhưng trên mặt vẫn là lộ ra một phân chán ghét chi sắp tới, nhéo cái mũi có chút phạm ghê tởm, thứ này có thể ăn. Không phải cấp xuất sinh ăn sao? Vừa mới thôi vì mới uống qua không ít, lúc này nghe hắn nói là cho xuất sinh uống, tức khắc giận sôi máu. Nhịn không được cười lạnh hai tiếng, dứt khoát bưng chén đưa tới thôi kính bình trước mặt, đơn giản mệnh lệnh nói, uống xong. Này sữa dê như thế đồ tốt, thế nhưng bị thôi kính bình như vậy ghét bỏ, thôi vi tức khắc có chút khí bất quá, xem muội muội thực sự có chút sốt ruột, thôi kính bình lúc này mới chịu đựng buồn nôn cảm giác, một bên méo cái mũi, một bên thâm hô khẩu khí, cùng uống dược giống nhau, vội vàng liền bưng này lại một hơi uống lên cái sạch sẽ. Tuy rằng này sữa dê bên trong thôi vì đã buông tha mật ong, trên thực tế chân chính uống lên hương vị cực kỳ không tồi, nhưng người nhà quê nơi nào ăn đến quán cái này, thôi Kính Bình tự khởi từ trong bụng mẹ khởi, liền không còn có uống qua, một chén rót xuống bụng tuy rằng cực lực nhẫn lại, này sữa dê hương vị cũng không tồi, nhưng tưởng tượng đến thứ này là nãi, tức khác trong bụng đó là một trận bài giang đảo hải, vội vàng chạy ra đi, che miệng lập tức toàn phun ra. Cuối cùng còn dùng lực nôn khan vài tiếng, hắn ăn không quen. Thôi Vi sắc mặt đen nhánh, khoe miệng không được chịu động vài cái, xem thôi Kính Bình nổ ra sữa dê, tức khắc nghĩ đến như vậy đại một chén, cố ý cho hắn lưu, tiểu tử này lại cố tình cấp phun ra, làm nàng hận đến ngứa răng, quyết định về sau mỗi ngày đều cho hắn bưng lên một chén buộc hắn uống lên, sau này cũng có thể xử thôi Kính Bình thân thể càng tốt một ít, đây là trừ bỏ ở ngày thường ăn cơm ngoại, cho hắn bổ thân thể tốt nhất đồ vật. Nếu thôi Vi trong lòng nhận định này sữa dê không kém, tự nhiên buổi tối tế mại nấu qua sau liền chưa quên làm thôi Kính Bình cấp đại phòng Lâm Thị cùng thôi ra bên kia từng người bưng một chén, nhưng ai ngờ Lâm Thị vừa nghe đến thứ này là nại khi, tức khắc liền thay đổi sắc mặt, còn không có uống liền nôn khan vài tiếng, cuối cùng đem kia chén mãi cấp bát đi ra ngoài, quay đầu lại liền làm thôi Kính Bình tiện thể nhắn, nói nàng biết thôi Vi hiếu tâm, bất quá thứ này nàng nghe thật sự ghê tởm. Tự nhiên không thể ăn, về sau làm nàng không cần lại tạo. Thôi Thế Phúc đám người cũng đồng dạng ăn không quen, bất quá rốt cuộc là nữ nhi một phen tâm ý, trong nhà không ai chạm vào cái này, Thôi Thế Phúc nhịn ghê tởm nhưng thật ra toàn uống lên, bất quá kết quả cùng Thôi Kính Bình không sai biệt lắm, cũng đi theo toàn phun ra, như thế này hai bên tự nhiên cũng không cần lại đưa sữa dê, Thôi Vi nghe được lời này khi, nhịn không được mí mắt liền nhảy đã lâu. Thừa dịp họp chợ trước trong khoảng thời gian này, Thôi Vi đảo cũng lộng rất lớn một vại sữa bột ra tới, nàng mỗi ngày sớm muộn gì các uống một chén tiên sữa dê. Uống không xong dù sao cũng không ai thích, trừ bỏ thôi Kính Bình mỗi ngày phải bị nàng buộc ít nhất uống thượng một chén ngoại, còn lại người đối thứ này đều là tạ kính khờ, còn thừa sữa dê nàng liền cũng toàn bộ biến thành sữa bột. Lâm ra người không cần mục nhĩ, nàng thời gian cũng liền không xuống dưới, trừ bỏ làm nữ hồng công phu, liền nghĩ như thế nào đem này đó sữa dê làm thành điểm tâm kẹo chờ, ngẫu nhiên nàng cũng thêm một ít nước trái cây nhi đi vào, tuy rằng hương vị không tồi, nhưng cũng không như thế nào kinh diễm. Ngược lại là nàng làm được mật ong sữa dê đường thôi Kính Bình hưởng qua một hồi lúc sau liền thèm, cũng bất chấp đây là làm hắn ghê tởm sữa dê, suốt ngày liền đều nghĩ ăn cái này. Thấy hắn thích, Thôi Vi dứt khoát làm một đại khối sữa dê đường ra tới, cắt thành chỉnh chỉnh tề tề ước có hai cái móng tay cái lớn nhỏ khối vông nhi, liền lấy tới đem này hong khô, biến thành từng khối kẹo cứng, nghĩ đến họp chợ thời gian còn có mấy ngày, nàng dứt khoát tìm Thôi Thế Phúc giúp đỡ cho chính mình biên một cái tinh xảo cái rổ, vừa vặn dùng để trang sữa dê đường. Nhìn không ngừng là tinh xảo, đảo cũng đẹp. Không biết có phải hay không ông trời đem Thôi Vi mang đến như vậy một chỗ, cũng cảm thấy băn khoăn, mà cho nàng hạng nhất thiên phú. Thôi Vi làm được đồ vật, không ngừng là cái gì, cũng chỉ là tùy tiện rửa rửa sát sát, giống nhau đồ vật làm được chính là muốn so người khác ăn ngon một ít. Trừ bỏ nàng nấu sữa dê Thôi Kính Bình bởi vì tâm lý nguyên nhân mà uống không dưới ở ngoài, còn lại Thôi Vi làm cho bất luận là kẹo điểm tâm vẫn là đồ ăn, hắn đều thức thích. Đặc biệt là lúc này Thôi Vi lộng giống nhau sữa dê đường, quả thực lệnh Thôi Kính Bình muốn phát điên, cả ngày liền đều nhớ thương. Mắt thấy ly đuổi đại tập thời gian không mấy ngày rồi, Thôi Vi nghĩ còn thừa hơn một nửa không có làm xong đồ vật, cũng bất chấp lại lộng những cái đó kẹo sữa, chỉ đem phía trước làm tốt tinh tế phong ở tinh xảo trúc cái rổ bên trong, bên ngoài lấy đồ vật phong hảo, lúc này mới toàn bộ đem tâm tư đặt ở túi tiền khăn chờ vật thượng. Lâm gia cấp Thôi Vi bố tổng cộng 10 trượng chỉ sợ còn có bao nhiêu. Lâm tổng quản lại không cố ý nói do nói muốn nhiều ít bộ đồ vật, bất quá nghĩ lần trước phân lệ, Thôi Vi như cũng là từng người làm 10 bộ đồ vật nhi ra tới, lúc này xa tanh nhìn lên liền không phải vật phẩm, sờ lên tinh tế bóng loáng không nói, hơn nữa kia xúc cảm còn mềm nhẹ vô cùng, Thôi Vi nhớ rõ Lâm tổng quản phân phó, nói là nàng đem thứ này làm tốt lắm Lâm phu nhân còn có đánh thưởng, bởi vậy cũng không dám thả lỏng. Mỗi ngày muốn theo đồ án phía trước đều là luôn mãi trên mặt đất khoa tay múa chân lại đây. Cảm thấy có nắm chắc mới dám theo đến xa tanh phía trên, cứ như vậy làm được đồ vật liền càng có vẻ tinh xảo không ít, nhân xa tanh bất đồng, nguyên bản nhìn chỉ là vật nhỏ đáng yêu lập tức liền thượng mấy cái cấp bậc. Chương 108 bán đường. Mấy ngày thời gian thực mau liền thoảng qua, sáng sớm Thôi Kính Bình biết hôm nay Thôi Vi muốn đi Lâm gia trong phủ, này cơ hồ là mỗi lần đuổi đại tập lệ thường, hắn giống nhau đều là sớm lại đây Thôi Vi bên này chờ. Thôi Vi sáng sớm đứng dậy thiêu thủy rửa mặt chải đầu trên người. Thu thập thỏa đáng lúc sau lại bắt đầu kiểm kê khởi lúc này đây chính mình họp chợ khi muốn mua đồ vật tới, nhìn nhìn chính mình muốn bán chuẩn bị tốt mấy cái rổ kẹo sữa, Thôi Vi cẩn thận đặt ở trung gian, phía trên cẩn thận lấy sạch sẽ vải bố trắng tre, lại đem chuẩn bị tốt ôm gối cùng khăn chờ vật khóa lại bố chung, tinh tế phóng hảo mới gác đi vào. Hiện tại nàng lại cấp Lâm ra làm mấy thứ này khi, liền không cần lại tắc vài thứ đi vào. Lần đầu tiên tắc đồ vật là vì làm này gối đầu thoạt nhìn xinh đẹp một ít mới như thế. Lâm ra nghĩ đến trướng mắt những cái đó phá khăn vải. Lần trước Thôi Vi chỉ đưa gối đầu trở về khi Lâm quản gia cũng không có lấy chuyện này tranh cái Thôi Vi liền nhìn ra được tới. Đang nghĩ ngợi tới chính mình này một chuyến đi ra ngoài muốn mua trong nhà thiếu đồ vật, bên ngoài Thôi Kính Bình cũng đã lại đây gõ cửa. Đem sớm đã nhiệt tốt sữa dê bưng ra tới đưa cho Thôi Kính Bình, xem hắn vẻ mặt đau khổ uống qua, Thôi Vi nhịn không được lộ ra vẻ tươi cười tới, thấy hắn ba lượng hạ đem sữa dê uống cạn liền cầm chén gác ở trên bàn, có lẽ mấy ngày nay Thôi Kính Bình cũng uống đến có chút thói quen. Lúc này cũng không có buồn nôn, chỉ là sắc mặt nhiều ít có chút khó coi thôi. Thôi Vi một mặt nhặt chén, một mặt cùng Thôi Kính Bình nói, tam ca ăn cơm sáng không có. Trong nồi ta ôn chút cháo, uống trước mấy chén đi, ta đi đem giường cấp uy. Thôi Kính Bình cùng nhau tới xuyên xiêm y liền chiều bên này lại đây, cơm sáng là khẳng định không có ăn. Nghe xong Thôi Vi lời này, đáp ứng rồi một tiếng, quay đầu liền hướng trong phòng bếp đi. Thôi Vi quay đầu cầm thảo ném cho Dương. Đói bụng cả đêm Hắc Dương vừa thấy đã có ăn vội vàng liền đứng lên, thừa dịp nó ăn cỏ công phu, Thôi Vi giặt sạch tay lúc sau cầm thùng lại đây tiếp ở Dương thân mình phía dưới, dối tay qua đi tễ một ít. Nàng động tác ôn nhu. Lại là Hắc Dương xem quán chủ nhân, bởi vậy liền dễ rủa cũng không có, dịu ngoan tùy ý Thôi Vi tễ mãi, bản thân mới lại ngậm thảo ăn lên, lúc này công phu Thôi Kính Bình đem đồ vật ăn đến không sai biệt lắm, Thôi Vi vội lại đệ một tiểu cái rổ kẹo sữa cho hắn, xem Thôi Kính Bình ánh mắt sáng lên bộ dáng. Không khỏi trên mặt lộ ra mỉm cười tới. Này đường ăn nhiều nàng cũng sợ Thôi Kính Bình trường sâu răng, Thôi Kính Bình hiện giờ vừa mới thay đổi nha, nếu là dài quá sâu răng chính là cả đời đại sự nhi. Tuy nói ngày thường Thôi Kính Bình nhìn hiểu chuyện, nhưng rốt cuộc trên thực tế vẫn là cái hài tử, một dính đường liền không có tiết chế. Thôi Vi không thiếu được liền muốn giúp đỡ hắn khắc chế một ít, bởi vậy tuy rằng biết rõ Thôi Kính Bình thích ăn cái này, nhưng vẫn không có từ hắn tính tình tới, ngược lại là thỉnh thoảng cho hắn một viên. Lúc này Thôi Kính Bình tiếp cái rổ. Nhìn đến bên trong bài chỉnh chỉnh tề tề kẹo sữa. Do dự một chút, tiếp theo lại chiều Thôi Vi đưa tới, muội muội, thứ này là ngươi muốn bán, nếu không ngươi trước bán lại nói. Thôi Vi chính đem sữa bò bắt được trong nước ướp lạnh, vừa nghe đến hắn lời này nhịn không được liền nở nụ cười, một hộp đường, lại không phải chỉ thiếu điểm này nhi. Nếu là Lâm gia ăn đến thích, ta lần tới nhiều làm chút đưa đi chính là, đây là cấp tam ca. Ngốc một lát tam ca cùng nhiếp nhị ca bọn họ phân ăn là được, ta cũng kém không được điểm này nhi. Ăn đồ vật đều đồ cái mới mẻ, này sữa dê chế thành kẹo sữa mùi vị mười phần, tuy rằng Thôi Kính Bình đám người thích, bất quá hắn cũng chỉ là thích kẹo sữa mà thôi. Kia sữa dê hắn lại uống không quen, Thôi Vi nguyên bản nhưng thật ra có chút tin tưởng. Bất quá lúc này trong lòng cũng đoán không chuẩn kia Lâm gia người có thích hay không ăn này đó, liền chỉ là thấu cái vận khí mà thôi, đương nhiên không cần thiết liền cấp Thôi Kính Bình ăn đồ vật đều phải giữ lại, Thôi Vi xem Thôi Kính Bình có chút do dự bộ dáng, liền lại nói, tam ca. Này vốn dĩ chính là để lại cho ngươi, còn lại đường ta đều nhặt đâu, ngươi nhìn. Nói xong, cầm giỏ phóng bao vây, lại vạch trần phía dưới cái vải bố trắng, quả nhiên lộ ra phía dưới ước có 5-6 cái trúc cái rổ bộ dáng tới. Này đó trúc cái rổ lớn nhỏ nhất trí, nhìn đảo cũng là đáng yêu khả quan, đều là dùng để trang sữa dê đường. Thôi Kính Bình nhìn đến này đó, mới tin tưởng Thôi Vi không có hống chính mình, trong lòng tức khắc buông lỏng, cũng không hề lo lắng, vội không ngừng nhặt viên sữa dê đường liền nhét vào trong miệng. Tức khắc ngọt đến đôi mắt đều mị lên. Hai người sờ soạn một trận, nhìn bên ngoài sắc trời không còn sớm, mùa hạ vốn dĩ ban ngày liền trường, lượng đến sớm không nói, hắc đến cũng vãn. Tuy nói hiện tại không cần đi tễ quầy hàng, bất quá đi Lâm gia Thôi Vi còn tưởng lại mua vài thứ, trong nhà mật ong hiện giờ dùng một ít, ước thừa còn có hơn phân nửa bình, tuy nói hiện tại nhìn đảo không ít, nhưng bởi vì Thôi Vi làm gì đó cũng không nhiều lắm, nếu là Lâm gia người thích, nàng còn chuẩn bị nhiều làm một ít sữa dê đường cùng với dùng sữa dê chế chút bơ điểm tâm trở ra tới bán cho Lâm gia đâu. Hiện tại này đó mật ong nhìn liền có chút không đủ dùng, lúc này tuy rằng có đường nĩa bán, bất quá đường nĩa hương vị tóm lại so bất quá mật ong ngọt, người thường ra đảo cũng thế, nhưng nếu là thay đổi Lâm gia như vậy phú quý nhân gia giống nhau đều có chút chú ý, chỉ sợ liền coi thường đường nĩa làm điểm tâm. Thôi Vi chủ yếu là đem đồ vật làm ra tới bán cho Lâm gia như vậy gia đình giàu có tránh nhiều chút tiền. Rốt cuộc nếu là bắt được trên đường bán, thứ này chế tắc lên bận rộn không nói, thả vốn dĩ nàng lại chỉ phải một đầu dương, đồ vật không nhiều lắm, bán lại bán không được mấy cái tiền, đảo cũng là bạch vội một hồi, nàng chính mình phải làm như thế nào, trong lòng rõ ràng thật sự, đối với như vậy tài liệu, Thôi Vi tự nhiên không có khả năng vì một ít tiểu tiện nghi liền đi tham tâm bất chút. Thiền Trinh xuống dưới ném đại mua bán. Hai huynh muội thu thập đồ vật, Thôi Vi lại khóa viện môn, hai người một trước một sau liền hướng bên ngoài đi. Thôi Kính Bình đem kẹo sữa đặt ở chính mình ngực trước, hận không thể lập tức liền tìm được Nhiếp Thu Văn hai người cầm thứ này ra tới hiến vật quý. Hai người bước chân cũng mau, đi ngang qua Thôi ra khi thế nhưng ngoài ý liệu phát hiện Thôi ra người đến lúc này thế nhưng còn không có đi. Đường Thị ôm mơ màng sắp ngủ nhi tử đứng ở cạnh cửa, Dương Thị chiều bên này nhìn qua khi, liền nhìn đến nhi tử cấp Thôi Vi cong giỏ bộ dáng, sắc mặt lập tức liền trầm xuống dưới, quát lớn: "Tam lang, hiện giờ sắc trời còn sớm, ngươi chạy nhanh về phòng ngủ tiếp trong chốc lát." Dương Thị lúc này tức giận đến nổi điên, ngày thường nàng chính mình đều luyến tiếc làm Thôi Kính Bình giúp đỡ làm một chút sự tình, Thôi Vi này nha đầu chết tiệt kia khét ngược, còn làm nàng tam ca bối đổ vỡ. Dương Thị trừng mắt nhìn Thôi Vi vài mắt, đáng tiếc Thôi Vi chỉ lo cùng Thôi Thế Phúc chào hỏi, lý cũng không lý nàng, Thôi Kính Bình bản thân lại cong giỏ không chịu buông xuống, Dương Thị nhưng thật ra muốn đi đoạt lấy giỏ cấp Thôi Vi ném, bất quá nàng không dám. Tự lần trước hai phu thê từng đánh nhau lúc sau nàng lúc này khi trở về Thôi Thế Phúc mặt ngoài nhìn như không nói cái gì, nhưng kỳ thật trong lòng cùng nàng là sinh phân chút, hơn nữa chất nhi tức phụ Đường Thị trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở tại trong nhà nàng đầu, Thôi Thế Phúc liền đều đi cách vách Thôi Thế Tài chỗ đó ngủ, liền phòng cũng không hồi, hai phu thê trừ bỏ ăn cơm lúc ấy, cơ hồ cả ngày liền lời nói đều không thể nói nửa câu, nàng cũng phục không được cái mềm. Hiện giờ tự nhiên không có khả năng ở Thôi Thế Phúc còn không thoải mái khi liền tìm Thôi Vi phiền thoái, chỉ có thể ám chỉ trừng mắt nhìn Thôi Vi vài lần, ai ngờ này nha đầu chết tiệt kia nhìn cũng không nhìn nàng, đảo đem Dương Thị tức giận đến quá sức. Vi Nhi, sáng sớm khi sương mù trọng, thời tiết cũng lạnh, ngươi bản thân nhiều xuyên kiện xiêm y đi, không cần bị phong hàn, có việc nên làm ngươi tam ca làm, đó là hẳn là. Thôi Thế Phúc ha hả cười một câu, một bên sờ sờ nữ nhi đầu. Kia đầu Dương Thị nghe xong hắn lời này thẳng cắn răng, lại không dám phản bác, chỉ là lại trừng mắt nhìn Thôi Vi liếc mắt một cái, kia đầu Thôi Kính Bình vội vàng từ trong lòng ngực móc ra chút cái rổ tới, xúc lên phía trên bao vải bố trắng, một bên nhặt khối màu trắng ngà tiểu kẹo sữa đưa tới Thôi Thế Phúc trước mặt, một bên nói: "Cha, đây là muội muội làm, ngài nếm thử." Thôi Thế Phúc còn không có mở miệng, kia đầu Đường Thị liền có chút nhẫn mại không được, cũng muốn rôi tay lại đây lấy, cái gì ăn ngon đồ vật cất giấu. Cũng tới cấp nhà chúng ta toàn ca nhi cũng nếm một khối. Thôi Kính Bình có chút không lớn thống khoái né tránh mở ra, hắn chúc cái rổ bên trong lại không có mấy khối kẹo sữa, ngày thường Thôi Vi không chịu làm hắn ăn nhiều, sợ hắn nha chịu không nổi, lúc này chính là thật vất vả mới cho hắn một chỉnh hộp, nếu là bị Đường Thị hưởng qua, chỉ sợ bất chấp hắn là hài tử, một chỉnh hộp sợ là đều phải bị nàng đoạt đi. Đường Thị lần trước ở tại Thôi ra liền luyến tiếp trở về, Nô Thị lúc gần đi kéo nàng đi. Nhưng nàng ở tại Thôi ra có ăn có uống lại không cần làm việc nhi, thường xuyên đi ra ngoài cùng trong thôn phụ nhân nói chút nhàn thoại, cả ngày trở về liền ăn cơm, nhật tử không biết quá đến có bao nhiêu thoải mái, liền chết sống ăn vạ không chịu đi, thẳng đến hôm nay Dương Thị chịu không nổi, mới cho nàng thu thập đồ vật muốn đưa nàng rời đi. Dượng, ta đảo không phải thèm ăn tham hài tử đồ vật, bất quá nhà chúng ta lập toàn còn nhỏ đâu, nhìn đến này đó ăn liền nhịn không được. Đường Thị một bên nói xong, một bên nhìn ghé vào chính mình trên vai ái vây nhi tử. Vội vàng riêu hắn vài cái, phi đem vật nhỏ này riêu tỉnh, xem hắn có chút sắp phát hỏa bộ dáng, vội vàng liền hống hắn nói: "Toàn ca nhi, ngươi biểu thúc chỗ đó trang đường đâu, còn không chạy nhanh làm biểu thúc lấy một viên tới nếm." Bị riêu tỉnh hài tử nguyên bản còn có chút không lớn thống khoái, bất quá vừa nghe đến ăn, tức khắc đôi mắt liền sáng lên, vội vàng xoa xoa đôi mắt dây rủa nhảy xuống mà, nhìn đến Thôi Kính Bình trong tay đồ vật, nhảy liền muốn đi lấy tới ăn, Thôi Kính Bình tổng cộng không đến mấy viên, nơi nào chịu cho hắn. Vội vàng liền đưa cho Thôi Thế Phúc, kia Dương Lập Toàn vừa thấy đến tình cảnh này, vội vàng liền phải hướng trên mặt đất ngồi, Thôi Thế Phúc xem hắn bộ dáng này, tức khắc bất đắc dĩ liền. Đem trong tay đường sữa nhét vào Dương Lập Toàn trong miệng. Dương Lập Toàn một hàm đến đường, tức khắc đôi mắt liền sáng lên, cũng không khóc, vội vàng liền duỗi tay đến trong miệng đào một trận, cầm đường ở trong tay thưởng thức nhìn thoáng qua, làm cho đầy tay đều là màu trắng ngà nước miếng, lúc này mới lại đem thay đổi chút nhan sắc đường nhét vào trong miệng, một bên duỗi tay liền đi bắt Thôi Kính Bình. Trong miệng nói: "Biểu thúc, ta còn muốn." Thôi Kính Bình trơ mắt nhìn chính mình xiêm y dì tay háo thượng vô cớ nhiều mấy cái dấu ngón tay, tức khắc mày liền trọn lên, sắc mặt lập tức âm trầm đến có thể tích ra thủy tới. Hắn trước kia cùng Dương Lập Toàn hai cái quan hệ hảo, bất quá kia chỉ là ngẫu nhiên ở một khối chơi chơi, quả nhiên là ứng xa hương gần sú câu nói kia, nguyên bản dần ra chạm vào một hồi mặt hận không thể thường xuyên ở một khối chơi hai người một khi ở chung vượt qua 10 ngày tả hữu. Tức khác Thôi Kính Bình liền bắt đầu có chút không thích cái này cháu họ lên, không ngừng là ái khóc không nói, hơn nữa Dương Lập Toàn còn hồn không nói lý, so với hắn mà sự còn muốn vô pháp vô thiên, hơn nữa. Bên người lại có Đường Thị như vậy một cái mừng rỡ chính mình không mang theo nhi tử đem hải tử ném cho người khác bản thân lại đi chơi mẫu thân, Thôi Kính Bình cùng Dương Lập Toàn ở chung thời gian nhiều lên, liền càng xem càng tránh chi mà e sợ cho không kịp. Chương 109 chiêu số. Vốn dĩ Thôi Kính Bình liền bất quá chính mình đều là cái hài tử, chính là có chút nhẫn mại cũng dùng ở Thôi Vi trên người, hiện giờ một khi gặp Dương Lập Toàn, nhiều ít liền có chút không kiên nhẫn, lúc này nhìn đến hắn đem bảy nhảy ngón tay lộng tới trên người mình, tức khắc liền có một loại tưởng tấu hắn xúc động, bất quá nhìn đến bên cạnh Dương Thị đám người, hắn như cũng là cắn chặt răng, dùng sức đem tay háo chịu trở về, xú mặt nói, đã không có. Như thế nào sẽ không có, ta vừa mới rõ ràng nhìn đến có, Tam Lang, ngươi là trưởng bối, cần phải nhường tiểu nhân một ít. Đường Thị có chút không lớn sung sướng, miễn cưỡng bài trừ tươi cười tới nói một câu, Thôi Kính Bình lý cũng mặc kệ nàng, kia Dương Lập Toàn thấy hắn không cho, bản thân liền đến ngược đi đảo, Thôi Kính Bình tức khắc nổi trận lôi đình, lập tức liền đẩy hắn một phen, lần này đẩy đến đảo không nặng, bất quá thái độ lại là nói rõ sẽ không cấp Dương Lập Toàn đường, vừa mới cái loại này kẹo sữa là bỏ thêm mật ong cùng sữa dê lại đi sữa dê tanh mùi tanh nhi làm thành, hương đến làm người chảy ròng. Nước miếng, Dương Lập Toàn trong miệng hàm chứa một cái kẹo sữa, lúc này hưởng qua lúc sau liền còn muốn ăn, thấy Thôi Kính Bình không cho, tức khắc ngồi dưới đất liền lớn tiếng khóc lên. Dương Thị lập tức liền trong lòng có chút không lớn thống khoái, trừng mắt nhìn Đường Thị liếc mắt một cái, cũng không nói muốn cho Thôi Kính Bình cho hắn đường nói, rốt cuộc chất tôn nhi nàng tuy rằng thích, nhưng rốt cuộc cách vài tầng, nơi nào so được với nàng chính mình cái bụng bên trong bỏ ra tới, tuy rằng cố thân thích mặt mũi, không có lúc ấy mở miệng, nhưng trên mặt nhiều ít vẫn là biểu lộ chút ra tới, cố ý cùng Thôi Kính Bình nói, Tam Lang, ngươi còn có hay không, nếu là đã không có, liền cùng ngươi biểu tẩu nói đi. Dương Thị nói xong, vội thấp hèn thân liền đi hống Dương Lập Toàn, nàng kia thái độ nói rõ chính là sẽ không làm Thôi Kính Bình cấp đường ý tứ, Đường Thị hận đến ngứa răng, tức khắc nhìn Thôi Vi liếc mắt một cái, vội vàng liền phải duỗi tay chiều Thôi Kính Bình trên lưng chảo, thứ này dù sao là tứ nha đầu làm, này rõ khẳng định còn có. Thôi Vi lập tức cảnh cáo dường như liền nhìn nàng một cái, quay đầu lại liền cùng Đường Thị nói, biểu tẩu cũng không nên tùy tiện lấy ta đồ vật. Ngươi cũng biết ta không cao hứng lên cũng không phải là người. Một câu nói được Đường Thị mí mắt không được nhảy. Lần trước nàng đi Thôi Vi trong nhà bị người đuổi ra tới khi, trong miệng chính là tới tới lui lui mắng này vài câu, hiện giờ nghe được nàng nhắc tới, chỉ đương Thôi Vi là muốn đánh chính mình, cũng có chút phạm sợ, hơn nữa một bên còn có Thôi Thế Phúc phu thê, nàng cũng không hảo làm được quá mức, bởi vậy liền đem khẩu khí này ngạnh sinh sinh nhịn xuống, hừ lạnh một tiếng, trong lòng cực không thoải mái. Lại là không dám động, bất quá nàng cũng không đi hống trên mặt đất khóc nháo không ngừng Dương Lập Toàn, chỉ làm Dương Thị bản thân nghĩ cách. Mấy người đều bị tiểu hài tử ồn ào đến đầu choáng váng nao trướng, Đường Thị xem đến lúc này mới trong lòng thống khoái chút. Thôi Kính Bình nắm tay nhịn rất nhiều lần mới xuống dốc đến Dương Lập Toàn trên người, đứa nhỏ này thật sự quá thảo đánh chút. Hắn một mặt kéo kéo Thôi Thế Phúc tay háo, lại nhìn nhìn bên ngoài sắc trời, nói, cha, thời gian không còn sớm, ta cùng muội muội phải đi. Chờ hạ nếu là đi đến một hai ngày sáng lên, Thái Dương vừa ra tới nhiệt đến khó chịu. Hơn nữa Thôi Kính Bình muốn đi tìm Nhiếp Thu Văn mấy cái, mới không muốn đi theo Đường Thị mẫu tử đi một khối. Đi thôi, chúng ta cũng cùng nhau đi. Thôi Thế Phúc cũng bị ồn ào đến chịu không nổi, trước kia nhìn Dương Lập Toàn đứa nhỏ này rất ngoan. Miệng lại biết ta nói, hống đắc nhân tâm vui vẻ, tuy rằng có chút nghịch ngợm. Nhưng nghĩ đến hắn chỉ là cái hài tử, liền cũng bình thường trở lại, ngược lại cho rằng hài tử nghịch ngợm càng đáng yêu một ít. Ai ngờ ở nhà hắn ở mấy ngày đừng nói Dương Thị bản thân chịu không nổi, liền Thôi Thế Phúc đều tưởng đuổi người. Đứa nhỏ này ở nhà không phải đầu heo chính là chảo gà, hoặc là lộng bắp viên chờ ném chơi. Có khi sợ tới mức Thôi ra gà cũng không dám đã trở lại, làm Thôi Thế Phúc hòa đại. Nguyên bản còn muốn cùng Thôi Thế Phúc nói làm hắn giúp đỡ biên mấy cái trúc cái rổ, nhưng ai ngờ hiện tại trạng huống xem ra Thôi Vi cũng lười đến nói, kia đầu Dương Thị cũng hống mệt mỏi Dương Lập Toàn, gia hỏa này khuyên can mãi chính là không dậy nổi, cùng cây đậu cô ve dường như, không tiến dầu muối, nhìn đến một bên Đường Thị khoanh tay đứng nhìn bộ dáng. Dương Thị trong lòng hỏa một phen liền mạo lên, vội vàng bản thân trầm khuôn mặt khóa đại môn, hỏi Đường Thị nói, ngươi còn không chạy. Nhanh hống Lập Toàn đi rồi, nếu là lại kéo xuống đi, trời đã sáng. Lại không phải tự mình muốn đi bán đồ vật, Đường Thị đương nhiên không nóng nảy, nghe được Dương Thị nói như vậy một buông tay, cô mẫu, cũng không phải là ta không hứng hắn, ngươi cũng biết hợp ca nhi tính tình. Hảo hảo. Dương Thị lười đến cùng nàng rong dài, nghe được nàng như vậy vừa nói lời nói trong lòng liền hòa đại. Một mặt kéo Thôi Thế Phúc mấy người nói, ngươi nguyện ý cọ sát liền cọ sát đi, chúng ta đi trước. Đường Thị vừa nghe lời này không khỏi có chút vui mừng, lại nghĩ chính mình có thể lưu tại Thôi ra, không cần đi trở về. Kia đầu Dương Thị lại nói chờ hạ họp chợ khi muốn gọi Dương Đại Lang lại đây tiếp nàng. Đường Thị trong lòng có chút không mau, nhưng tưởng tượng đến nếu là Dương Đại Lang lại đây Dương Thị tổng muốn mua chút ăn tiếp đón, có thể lại lưu lại ăn bữa cơm cũng hảo, buổi chiều lại đi, nhiều ít lại có thể ma đi một ngày, bởi vậy nhưng thật ra cao hứng lên, càng thêm kiên định. Không đi họp chợ tâm. Đối mặt người như vậy, Dương Thị cũng lấy nàng không có biện pháp, dù sao cũng là chính mình thân thích hậu bối, bởi vậy nhịn trong lòng buồn bực đi theo thôi thế đám người liền ra cửa. Hiện tại thiên đã tờ mờ sáng, lúc này đi cũng không biết có thể hay không chiếm được hảo vị trí. Dương gia người bán chính là chính mình tích cóp 10 ngày qua trứng cùng với trong đất trích một ít dưa chuột, mướp hương chờ vật, bán mấy thứ này người nhiều không kể xiết, nếu là đi trễ chỉ sợ liền vị trí đều không có. Dương Thị lúc này cấp thượng hỏa, lại xem thôi vì bản thân không bối đồ vật mà làm chính mình nhi tử bối tình huống, dứt khoát lười đến mắt không thấy tâm không phiền, kéo thôi thế. Phúc đi ở đằng trước. Thôi vì hai người đi gọi Nhiếp Thu Văn cùng Vương Bảo học một khối, mấy cái hài tử một mặt ăn kẹo sữa, một mặt chậm gì gì đi. Nhưng thật ra không biết có bao nhiêu thoải mái. Tới rồi trấn trên khi quả nhiên sắc trời sáng rồi, Thôi Vi thả Thôi Kính Bình giả, làm hắn cùng Nhiếp Thu Văn hai người đi chơi, bản thân còn lại là đầu tiên là đi Lâm gia, phỏng chừng này một chuyến Lâm phu nhân muốn Thôi Vi làm gì đó cực kỳ mấu chốt, kia Lâm quản sự lúc này đã chờ ở trong phủ, vừa nghe đến Thôi Vi hai huynh muội lại đây, vội vàng khiến cho người đưa bọn họ dẫn lại đây. Lúc này Thôi Vi làm gì đó xác thật tinh xảo, hơn nữa xa canh lại hảo. Làm được đồ vật kia Lâm quản sự phủng liền gật gật đầu, một bên cười nói, phu nhân chỉ định sẽ vừa lòng, các ngươi trước chờ, ta đi cho các ngươi hỏi một chút. Hắn nói xong liền xoay người phải đi, chính là khỏe mắt dư quang nhìn đến Thôi Vi giỏ mấy cái tinh xảo tiểu trúc lam, mỗi cái ước có lớn bằng bàn tay, nhìn nhưng thật ra đáng yêu, phía trên phân biệt đáp mấy khối chia cắt đến ngăn nắp sạch sẽ vải bố trắng, tức khắc liền có chút tò mò, tiểu nha đầu lại mang theo cái gì ăn lại đây. Lâm đại thúc. Đây là ta chuyên môn làm muốn tặng cho ngài cùng với phu nhân. Thôi Vi vừa thấy hắn chủ động nhắc tới, vội vàng liền cầm một hộp, vạch trần phía trên đắp vải bố trắng, một mặt liền lộ ra bên trong ngăn nắp sữa dê đường, bãi ở chút cái rổ bên trong, một cổ nồng đậm mùi vị truyền ra tới, kia Lâm quản sự tuy rằng luôn luôn có chút thói ở sạch, nhưng lúc này nghe đảo nhịn không được có chút thèm ăn, vội vàng vớt lên một khối đường liền bỏ vào trong miệng, chỉ là đầu lưỡi mới vừa một dính vào kẹo sữa, tức khắc hắn đôi mắt liền sáng lên, chỉ rõ mấy cái. Chúc cái rổ, dứt khoát nói, cái này cho ta mang lên một lam tân, ta cùng nhau cầm đi cấp phu nhân nếm thử. Hắn đây cũng là giúp đỡ Thôi Vi ý tứ, Thôi Vi luôn luôn sẽ là người, hơn nữa nàng lại hiểu chuyện, ở Lâm gia tiếp việc, chính là lại không làm cho người ghét, lấy ra tới đồ vật không ngừng là làm tặng đồ đi cấp Lâm phu nhân nhìn Lâm quản sự có thể diện, hơn nữa làm gì đó cũng tinh xảo, thức ăn càng là ngon miệng, mỗi lần đưa nàng đồ vật đi cấp Lâm phu nhân nếm đều có hảo kinh hỉ, tự nhiên lúc này cũng mừng rỡ giúp nàng. Thôi Vi trong lòng vui sướng gật gật đầu, vội vàng trang một cái rổ kẹo sữa đặt ở Lâm quản sự một khắc chỉ không coi ôm bố bao trên tay, lúc này mới ngoan ngoãn ngồi ở trong phòng chờ hắn. Không ra ngoài ý liệu, kia kẹo sữa cơ hồ sở hữu ăn qua người đều thích, Lâm phu nhân tự nhiên cũng là thích ăn, giữ lại không nói, còn làm Thôi Vi về sau mỗi lần họp chợ đều đưa một ít, trừ bỏ kia bố lại đánh thưởng 5 lượng bạc ở ngoài, vì này đó kẹo sữa, Lâm ra thế nhưng lại mặt khác lại cho 5 lượng bạc. Thôi Vi trong lòng ngực suy 10 lượng bạc. Cùng với phía trước tồn xuống dưới 10 lượng bạc, tức khắc trong lòng liền kiên định xuống dưới. Hiện giờ nàng chỉ sợ xem như tiểu loan thôn tương đối có tiền người, này đó tiền liền tính là nàng không làm việc dốc hết sức hoa, cũng muốn tiêu tốn 7-8 năm, càng miễn bà này đường sữa Lâm phu nhân nhìn như rất thích gan bộ dáng, một lần liền cho 5 lượng bạc, về sau nếu là muốn lại đưa, bạc chỉ sợ còn không thể thiếu nàng. Tưởng tượng đến này đó, Thôi Vi trong lòng càng là yên ổn, quay đầu lại trang bạc, nghĩ nghĩ chính mình trở về phải làm đồ vật. Lại cùng Lâm quản sự nói lần tới lại đưa ăn cho hắn, lúc này mới bị Lâm quản sự lệnh người đem nàng tặng đi ra ngoài. Thôi Vi hưng phấn dị thường ra Lâm gia đại môn, đầu tiên là đi lần trước họp chợ khi mua dương địa phương nhìn nhìn, đáng tiếc lúc này không còn có nhìn đến bán dương, cũng chỉ có thể mất hứng mà hồi, nàng hiện giờ cũng không có gì dưỡng gà vịt tâm tư, nhưng thật ra mua không ít trứng trang ở giỏ bên trong, nàng nhớ rõ lúc ấy chính mình bán món ăn hoang dã khi còn có người bán mật ong, nghe Thôi Kính Bình nói thứ này ngẫu nhiên cũng có người bán. Tuy nói không phải thường xuyên có người bán, nhưng mỗi cách một hai lần họp chợ, luôn là có người bán. Thôi Vi nguyên là nghĩ tới đi thử thời vận, ai ngờ nàng đi bán món ăn hoang dã chỗ khi, quả nhiên liền nhìn đến có người ở bán mật ong, một đại bình mật ong, nhìn dáng vẻ so nàng trong phòng còn muốn nhiều, người nọ bán 300 văn tiền. Phòng trưng giá cả quá cao, bởi vậy cũng không ai đi mua, xem người nhưng thật ra nhiều, nhưng chân chính xuống tay ít người. Lúc này nhưng không có gì làm giả mật ong, cũng còn không có nhân công chăn nuôi ong mật. Nếu muốn nếm mật ong, nhưng đến chính mình đi đảo tổ ong, bị ong mật chập không ngừng là đau, hơn nữa muốn xưng cái đại bao, nếu là nhiều tới mấy khẩu, chỉ sợ còn có nguy hiểm, rất nhiều người cũng không dám chạm vào này tổ ong, mật ong tự nhiên giá cả cũng cao, kể từ đó tưởng mua người tự nhiên không nhiều lắm, may mắn không có gặp giống Lâm gia nhân gia như vậy, Thôi Vi vội vàng thấu qua đi, đếm tiền. Liền đem này bình mật ong mua. Mua như vậy nhiều đồ vật, Thôi Vi lại tùy tiện mua chút mới mẻ rau dưa, giỏ liền trang đến tràn đầy, lại mua một miếng thịt giấu ở giỏ phía dưới, mặt trên lấy lá cải tre, bên ngoài cũng nhìn không ra tới. Hiện giờ nàng đúng là trường thân thể thời điểm, chính mình lại có tiền, ở thức ăn thượng nàng đương nhiên sẽ không ủy khuất chính mình, lại nhìn đến không ai mua đại cốt chờ vật, dứt khoát cùng nhau mua trang ở giỏ, lúc này mới chiều cùng Thôi Kính Bình đám người tập hợp địa phương bối đồ vật chuyển qua. Chương 110 xiêm y liễu. Lúc này thời gian đã không còn sớm, lại trì hoãn đi xuống chỉ sợ về nhà đều phải ăn cơm trưa, mấy người cũng không có lại trì hoãn, trở về tiểu loan thôn khi quả nhiên rất nhiều hộ nhân gia đều bốc cháy lên pháo hoa, Thôi ra đại môn rộng mở, Dương thị đám người đã trở lại, trong phòng hoan thanh tiếu ngữ, nghe như là có khách nhân bộ dáng. Thôi Kính Bình lôi kéo giỏ dây lưng, chạy tới nhìn liếc mắt một cái, không chờ Dương thị đem hắn gọi lại, liền lại chạy trở về, nhẹ giọng nói, đại biểu, ca lại đây. Hắn nói đại biểu ca chính là Đường thị trượng phu, Dương Lập Toàn phụ thân, ngày thường đối cái này biểu ca Thôi Vi ấn tượng cũng không quá nhiều, rốt cuộc tuổi kém lớn, trước kia lại không có khả năng chơi đến một hồi, huống chi khi đó vốn dĩ Thôi Vi nhát gan yếu đuối, tự nhiên Dương Đại Lang càng coi thường nàng, Thôi Vi chỉ nhớ rõ ra hỏa này cũng là cá tính tình táo bạo, nguyên bản nghĩ tới đi cùng Thôi Thế Phúc nói mấy câu, vừa nghe đến nơi này, Thôi Vi liền đánh mất chủ ý, vội vàng kéo Thôi Kính Bình bản thân hồi tự mình ra. Nhiếp Thu Văn hai người vừa mới đều bị người gọi trở về, Nhiếp thị gọi nhi tử trở về đó là bởi vì Nhiếp gia phụ tử đã trở lại, nhi tử nếu còn ở bên ngoài không trở về nhà, nếu là Nhiếp phu tử biết nhi tử mỗi ngày là ở Thôi Vi ra ăn cơm, chỉ sợ muốn tấu hắn, Tôn thị không tránh được cũng muốn bị nói thượng một đốn, nàng tự nhiên không dám tại đây một lát làm nhi tử quá Thôi Vi bên kia ăn cơm, bởi vậy đem không tình nguyện Nhiếp Thu Văn bắt được trở về. Mà bên kia Vương Bảo Học mẫu thân Lưu thị là cảm thấy thường xuyên nhi tử ở Thôi Vi ra ăn cơm có chút ngượng ngùng, nhân gia vốn dĩ chính là một cái tiểu cô nương, ngày thường lại không cha mẹ giúp đỡ, ngẫu nhiên ăn một lần đều ngượng ngùng, nơi nào mỗi ngày muốn cho nhi tử qua đi, đáng tiếc Vương Bảo Học thích ăn Thôi Vi nấu đồ ăn, không chịu ở nhà đầu, nàng cũng là không có biện pháp, chỉ phải thường trích chút trong đất đồ vật đưa qua đi, trong lòng mới hơi chút thoải mái chút, bất quá vừa thấy đến nhi tử bình thường ăn đến dù quang miệng hoặc mặt, nhiều ít trong lòng vẫn là có chút áy náy. Lúc này nghe được Tôn thị đều đem nhi tử kêu đi trở về, nàng tự nhiên cũng đem không tình nguyện Vương Bảo Học lưu tại trong phòng, bảo bối nhi tử không thoải mái cũng đành phải vậy, chỉ phải hảo thanh cùng hắn hống. Không có hai cái cọ cơm, giữa trưa tự nhiên chỉ phải huynh muội hai người. Thôi Kính Bình khẳng định là không quay về ăn cơm, Dương thị tới gọi quá vài lần, nói là trong nhà cắt thịt, nhưng hắn chính là không chịu đi, Dương thị cũng lấy hắn không biện pháp, chỉ phải thương tâm chính mình nhi tử hiện giờ cùng chính mình không thân cận. Trong lòng đem Thôi Vi hận thượng, cũng không gọi nàng, bản thân trầm khuôn mặt đi trở về. Thôi Vi nơi nào sẽ để ý tới nàng. Trở về liền trước đem sữa dê tễ, một mặt lại cấp Dương Nhi Vi có khô thêm một ít đậu nành ở bên trong, phỏng chừng là cải thiện khẩu vị, kia Dương ăn đến đảo rất thông khoái, thừa dịp ăn cơm công phu Thôi Kính Bình lại đi ra ngoài cho nàng cắt chút tươi mới thảo trở về. Cơm trưa liền hai huynh muội bản thân ăn, đảo cũng vui sướng. Lúc này không có lại tiếp làm nữ công việc, Thôi Vi nhiều ít cũng nhẹ nhàng thở ra, nghĩ lần trước cấp Thôi Kính Bình làm hơn phân nửa xiêm y liễu, dứt khoát thừa dịp giữa trưa khi liền cho hắn làm. Thôi Kính Bình trong nhà náo nhiệt thật sự, lại có Dương Lập Toàn kia sát tinh. Hắn cũng không chịu trở về, dứt khoát chạy đến Thôi Vi trong phòng trên mặt đất nằm ngủ một giấc, chờ hắn tỉnh lại khi. Thôi Vi liền đem làm tốt xiêm y liễu chỉ cho hắn nhìn, làm hắn bản thân thử một lần, mà nàng lại liền đầu cũng không nâng, trong tay còn tự cấp Thôi Thế Phúc làm xiêm y liễu. Thôi Kính Bình có tân y y phục, vui mừng đến trạng vạng trở về bản thân ra một chuyến khi đó là xuyên tân y y phục trở về. Thẳng làm Dương Lập Toàn hâm mộ cũng muốn tân y y phục, nếu không phải Thôi Kính Bình dáng người cùng hắn bất đồng. Chỉ sợ lúc này sớm khóc nháo làm Thôi Kính Bình cởi ra cho hắn, thẳng đến Đường thị bản thân đều bị ồn ào đến chịu không nổi, cùng hắn nói quay đầu lại liền xả bố cho hắn làm lúc này mới tính ngừng nghỉ. Đường thị tuy rằng không muốn rời đi, bất quá Dương Đại Lang đều tới đón, nàng nơi nào còn dám không đi. Thái Dương còn không có lạc sơn khi, này một nhà ba người rốt cuộc là bị tiễn đi, Dương thị nghĩ mấy ngày nay tới giờ sinh hoạt, đột nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, Dương Lập Toàn đi rồi, làm nàng lỗ thai rốt cuộc an tĩnh xuống dưới, rất có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác ở. Lúc này trong bao có tiền, Thôi Vi cũng không nóng nảy, ngày thường nhàn hạ khi liền cầm uống không xong sữa dê hoặc là ngao chút sữa bột tồn, hoặc là chính là dùng để làm chút kẹo sữa hoặc là cái khác điểm tâm kẹo trở vợ. Mười ngày qua xuống dưới nhưng thật ra lại lộng mấy thứ tinh xảo điểm tâm ra tới, nếu không phải lần trước họp chợ khi đã quên mua bột mì, chỉ sợ lúc này Thôi Vi đều có thể thử làm chút bánh kem. Mắt thấy họp chợ nhật tử tới rồi, Thôi Vi đầu tiên là đi Lâm ra lại giao mấy cái rổ sữa bột, cũng đem chính mình làm tốt mấy thứ điểm tâm đều mang theo qua đi, cuối cùng lại được 2 lượng bạc ban thưởng. Chỉ là cứ như vậy thôi, Thế Phúc phía trước nhàn rỗi cùng nàng biên Trúc Lam nhưng thật ra có chút không đủ dùng, ở trấn trên nhớ kỹ mua chút bột mì trở về, nguyên là muốn chạy đến trấn trên thịt quán chỗ mua chút thịt trở về ăn, nhưng mỗi lần đều là mua chút tịnh thịt ăn, lúc này Thôi Vi nghĩ dứt khoát mua 2 chỉ móng heo rót vào giỏ. Móng heo ăn nhiều đối nữ hải tử chính là có chỗ lợi, nàng trước kia ở tại Thôi gia cơ hồ là ăn đến kém cỏi nhất, làm được nhiều nhất một người, Dương Thị tuy nói trong lòng không nghĩ phải có nhiều khắc nghiệt nữ nhi. Bất quá nàng thiên vị mặt khác mấy người quán, Thôi Vi sinh hoạt tự nhiên không thể nói hảo, đã 7-8 tuổi hài tử, Thôi Vi bề ngoài thoạt nhìn còn gầy gầy nhược nhược, móng heo ăn nhiều lại mỹ dung, chính yếu chính là Thôi Vi cũng có chút phát thèm, dù sao nàng hiện tại cũng không thiếu tiền, dứt khoát liền mua 2 căn. Hiện tại vừa lúc là củ sen thành thục mùa, Thôi Vi lại mua chút củ sen trang ở giỏ bên trong, thẳng đem giỏ chứa đầy, lúc này mới không có lại mua đồ vật. Mau buổi trưa phía trước về trước ra lấy củi lửa giặt sạch một ngụm nồi to, đem củ sen tẩy sạch lúc sau cắt thành trẻ con nắm tay lớn nhỏ một khối cùng nhau cùng đã thoát quá thứ máu loãng đi mùi tanh móng heo bỏ vào trong nồi. Tể này móng heo khi Thôi Vi chính mình không có sức lực, vẫn là gọi Thôi Kính Bình lại đây băng nội, đem hỏa sinh thượng Thôi Vi vô vô xiêm ý đi, liền trên eo tạp dề cũng không giải, nghĩ chính mình trong nhà hiện giờ không nhiều lắm một ít chút lam, liền nắm lấy muốn đi Thôi ra một chuyến. Thôi Kính Bình lúc này muốn lưu tại bên này tễ sữa dê, hắn là không nghĩ trở về, dù sao trong nhà cũng không có gì thú vị, tự nhiên cũng liền bất quá đi. Thôi Vi bản thân cầm trong khoảng thời gian này cấp Thôi Thế Phúc cùng Thôi Kính Hoài làm xiêm y đi, lúc này mới ra đại môn. Lúc này Thôi ra bên trong đã phát lên hỏa tới, Thôi Vi vào nhà khi Thôi Thế Phúc 2 cha con đều ở, 2 người họp chợ trở về đều không chịu ngồi yên, cầm cái sọt trang tràn đầy một cái sọt bắp ở trong sân lột, nhìn đến nữ nhi lại đây khi. Thôi Thế Phúc rất là cao hứng, vội vàng đứng lên tới, Vi Nhi tới, chạy nhanh tiến vào ngồi ngồi, hôm nay giữa trưa lưu tại bên này ăn cơm đi, ngươi một người cũng lười đến làm. Hắn nói chuyện khi, trong phòng Dương Thị nghe được động tĩnh, vội vàng liền cầm cặp gấp than hướng bên ngoài đã đi tới, đứng ở phòng bếp cửa chỗ liền chiều bên này cười lạnh, tuy nói nàng hiện giờ trở về thôi ra. Nhưng tưởng tượng đến ngày đó bởi vì này nha đầu chết tiệt kia mà bị đánh tình cảnh, Dương Thị như cũ khí bất quá. Lại nghĩ đến Thôi Vi ở La Lý Chính bên kia nói được chém đinh chặt sắt nói, tức khắc nhịn không được liền cười lạnh nói. Ngày đó không phải nói được như vậy có cốt khí, còn nói không cần lại đây ăn, chúng ta này làm cha mẹ cũng không cần hưởng phúc khí của ngươi sao. Nàng giọng nói vừa mới rơi xuống, Thôi Thế Phúc quay đầu lại liền trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Phòng trưng là vừa rồi mới bị đánh không có bao lâu, Dương Thị lúc này còn lòng còn sợ hãi, bởi vậy tức khắc bĩu môi, không hề há mồm nói chuyện. Chỉ là nàng cũng không có hồi phong bếp đi. Ngược lại liền đứng ở cửa biên, kia 2 mắt quang cùng giám thị người. Chấp cũng không chấp liền nhìn chằm chằm Thôi Vi xem. Cha, ta trước đây nói cho ngài cùng đại ca làm xiêm y đi, mấy ngày nay đuổi ra tới, liền cho ngài đưa lại đây. Thôi Vi tiếng nói vừa dứt, Thôi Thế Phúc trong lòng càng là mềm hô hô. Dương Thị vừa nghe đến không phải lại đây ăn cái gì, mà là tới đưa xiêm y đi, tức khắc biểu tình ngượng ngùng, tuy rằng không nghĩ cấp nữ nhi mở miệng nói chuyện, nhưng vẫn là nói, ngươi nhị ca tốt xấu là cái người đọc sách. Một chén nước cũng muốn giữ thăng bằng. Mắt thấy muốn đi thi, ngươi nhị ca vẫn là muốn xuyên thân thể mặt xiêm y đi ra ngoài mới là. Dương Thị nghĩ Thôi Vi cấp Thôi Thế Phúc phụ tử 3 người đều phân biệt làm một thân xiêm y, đương nhiên nàng là luyến tiếc nói cái nào. Bất quá xem nữ nhi chỉ cấp Thôi Thế Phúc cùng với đại lang tam lang làm, cô đơn liền lẩu qua nhị lang, trong lòng khó tránh khỏi liền có chút không mau. Không đãi Thôi Vi mở miệng, Thôi Thế Phúc đã trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, xử lý sự việc công bằng. Ngươi trước bản thân làm được đến mới có mặt tới nói đến ai khác. Lúc trước Thôi Vi ở nhà khi Dương Thị chính là người bất công nhi. Hiện giờ tuổi lớn càng thêm hồ đồ, thế nhưng đem chủ ý đánh tới nơi này. Thôi Thế Phúc lại cảnh cáo trừng mắt nhìn nàng một chút, lúc này mới quay đầu lại thay đổi cái gương mặt tươi cười, nhìn trong tay mới tinh xiêm y đi hề, tức khắc có chút lưu luyến không rời sờ soạn vài cái. Một bên nói, thật tốt nguyên liệu, thật tốt xiêm y đi hề, bất quá chính là lãng phí chút, nếu là bán có thể đổi chút tiền, cũng hảo cho ngươi trợ cấp một ít. Thôi Vi cười liền lắc lắc đầu, cũng không để ý tới một bên toan đến suýt nữa nhịn không được Dương Thị, một bên liền nói, bố là đã sớm lấy lòng, ta bên kia còn có thừa, chuẩn bị cấp mãi mãi cũng làm thượng một thân, cha ngài cũng chỉ quản xuyên đi, nhị ca bên kia là ta đã cho 3 lượng bạc, thật sự không có biện pháp chủ ra nhiều chỗ tốt tới, lúc này mới không có làm, nương trong tay có tiền, muốn cùng nhị ca làm mấy thân xiêm y thì đều được. hiện giờ dọn ra tới, không cần chịu Dương thị khí, cũng không cần xem nàng sắc mặt, Thôi Vi tự nhiên liền không nhẹ không nặng đâm nàng một chút, xem Dương thị tức khắc sắc mặt có chút thay đổi, như là muốn phát hỏa bộ dáng, lúc này mới hướng Thôi Thế Phúc cười cười, ta lần này lại đây cũng không phải toàn đưa xiêm y đi hề. Ta tưởng thỉnh cha ngài giúp ta nhiều biên một ít phía trước cái loại này tiểu trúc lam, ta coi khá xinh đẹp, ngày thường nếu là dùng để trang chút ăn cũng đẹp, đưa đến Lâm gia. Nhân gia cũng thích. Vừa nghe đến nữ nhi lại đây là tìm chính mình hỗ trợ, Thôi Thế Phúc chúc tấm ảnh tay nghề biên đến hảo, này người trong thôn đều là biết đến, hiện giờ nghe được nữ nhi khích lệ, tức khắc nhịn không được liền đắc ý đĩnh đĩnh ngực, vội liền một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới, kia có gì ghê gớm, chỉ cần ngươi nói, muốn nhiều ít ta cũng cho ngươi biên. Nhìn đến này mấy người một bộ vừa nói vừa cười bộ dáng, một bên Thôi Kính Hoài tuy rằng không nói lời nào, nhưng lại cầm xiêm y ở trên người khoa tay múa chân, Dương thị bản thân trong tay lại vắng vẻ, không ai cho nàng tặng đồ, nàng cũng không phải ghen ghét Thôi Thế Phúc phụ tử, chỉ là xem nữ nhi có chỗ tốt đầu tưởng tượng đến không phải chính mình mà là người khác, trong lòng có chút hụt hâm nhi, nghĩ tất cả đều là bạch sinh nàng một hồi, sớm biết rằng lúc trước thật không bằng nhân ra. Theo như lời, sinh ra liền bóp chết tính, miễn cho hiện tại còn tới cấp nàng khí chịu. Chương 111 muốn canh. Dương thị trong lòng tức giận đến chết khiếp, sắc mặt cũng khó coi, lấy cặp gấp than gõ gõ vết tường, một bên liền cười lạnh nói, hiện giờ nhìn liền phải cắt hạt thóc, nơi nào có nhàn hạ thời gian cho ngươi lộng này đó chơi nghệ nhi, ngươi đương nhà chúng ta suốt ngày không có việc gì làm, giống ngươi giống nhau có thể có gia đình giàu có chiếu cố đâu. Ngươi nếu như vậy có khả năng, hiện giờ còn có thể tự lập môn hộ, có bản lĩnh cũng không cần trở về cầu cha ngươi hỗ trợ. Bản thân tìm người giúp ngươi nha. Dương thị trong lòng thật sự là khí bất quá, lại có chút chua lòm, cũng bất chấp Thôi Thế Phúc đưa qua ánh mắt, tức khắc liền nhịn không được châm chọc một câu. Thôi Vi khí định thần nhàn nhìn nàng một cái, thẳng xem đến Dương thị có chút không được tự nhiên, sau một lúc lâu lúc sau mới nói, ta tìm cha hỗ trợ, tự nhiên là phải cho đồng tiền, sẽ không không duyên cớ muốn cha chỉ hoan trong đất việc, nếu là nương cho rằng cha lo liệu không hết quá nhiều việc, ta buổi trưa sau liền đi trong thôn tìm người khác hỏi một chút. Thốt ra lời này xuất khẩu, Dương thị tức khắc mí mắt nhi liền nhảy một chút, xem Thôi Vi biểu tình lãnh đạm bộ dáng, hận đến trong lòng cắn răng, lại thấy Thôi Vi nói xong lời này liền giả ý xoay người phải đi, tức khắc có chút sốt ruột, vừa nghe đến đồng tiền hai chữ, cũng bất chấp chính mình vừa mới nói quá Thôi Thế Phúc không rảnh, vội vàng liền nói, chờ một chút. Nàng vừa nói xong, tức khắc liền có chút thẹn quá thành giận, vừa thấy đến Thôi Vi kia trương bình tĩnh mặt liền tới rồi khí, cũng bất chấp bị Thôi Vi xem nhẹ chính mình coi trọng tiền. Một bên tức giận nói, có chuyện tốt không biết tiện nghi người một nhà, kia người ngoài nơi nào sẽ chân chính giúp ngươi làm việc nhi. Lại nói cha ngươi biên trúc tấm ảnh tay nghề chính là trong thôn có tiếng, ngươi còn có thể tìm đến ai. Này trước sau tự vả miệng nói vừa nói xong, Dương thị bản thân cũng cảm thấy có chút không được tự nhiên, vội vàng liền đem đầu thấp đi xuống. Bất quá chính là như vậy, nàng giống như cũ cũng có thể cảm giác được Thôi Vi ánh mắt dừng lại ở trên người nàng, tức khắc trên mặt liền chậm rãi nâng lên. Ngươi một nhà. Còn nói cái gì có tiền hay không? Lại nói ngươi nương làm việc vốn dĩ liền không phúc hậu, muốn nói tiền, ta còn thiếu ngươi đâu, cũng không cần đề này đó. Thôi Thế Phúc nhịn tức giận, cũng không quay đầu lại xem Dương thị, liền hướng nữ nhi dặn dò một câu. Thôi Vi trong lòng đánh chủ ý thu Trúc Lam khi liền cấp Thôi Thế Phúc tiền, lúc này tự nhiên cũng không cùng hắn lý luận, chỉ nhấp miệng khẽ cười cười, một bên nói chuyện này, liền chuẩn bị hồi bản thân trong nhà đi. Đúng lúc này, bên ngoài một bóng người lại là tham đầu tham nao chiều trong viện nhìn lại đây, Thôi Thế Phúc lập tức liền cảnh giác lên, rất sợ là cái nào muốn trộm đồ vật người lại đây điều nghiên địa hình. Tức khắc đứng dậy, quát lớn, cái nào ở đàng kia lén lút nhìn xung quanh, lại không chạy nhanh ra tới, lập tức xoay người đưa La Lý Chính chỗ đó đi. Tiếng nói vừa dứt, bóng người kia quả nhiên liền đứng dậy. Một mặt nhút nhát sợ sệt quỳ gối bên ngoài, một mặt ánh mắt trốn tránh kêu, cha, nương, ta trở về muốn nhìn một chút tiểu lang. Nói chuyện khi ánh mắt né tránh, Dương thị đầu một cái cũng không tin. Vương thị ăn mặc một thân đánh đầy mụn và to rộng áo ngắn. Vừa thấy liền không phải nàng tự mình, bất quá là nửa cái tháng sau công phu mà thôi, Vương thị thế nhưng gầy một vòng nhi. Kia tóc cũng lộn xộn, một bộ không có rửa mặt trải đầu quá bộ dáng, nhìn qua cùng trước kia lại béo lại rắn chắc bộ dáng so sánh với quả thực giống như là thay đổi một người. Thôi Vi lắp bắp kinh hãi, thế nhưng trước tiên không có nhận ra cái này lại gầy lại mặt có lai sắc người thế nhưng là Vương thị. Quay đầu lại Thôi Thế Phúc đám người biểu tình so nàng còn muốn giật mình. Thôi Kính Hoài hoảng sợ lúc sau tức khắc lại lập tức méo nắm tay đứng lên, hướng nàng lạnh giọng quát, ngươi còn trở về làm gì? Cút đi! Lần trước Vương Thị cũng dám cùng bà đánh nhau. Mặc kệ Dương Thị tự mình là cái gì tính tình, nhưng trước sau là trưởng bối, hơn nữa vẫn là Thôi Kính Hoài lao nương, Dương thị đánh nàng Thôi Kính Hoài tự nhiên trong lòng không thoải mái, lúc này đối nàng nơi nào còn có sắc mặt tốt, không có lập tức liền xông lên trước đánh nàng, liền đã là xem ở nhi tử Thôi Hữu Tổ phần thượng. Vương thị thân mình run rẩy một chút, lúc này cũng bất chấp đánh nhi tử ngụy trang, lập tức liền kêu dên lên, quỳ trên mặt đất liền hướng trong viện dịch, đại lang, ta sai rồi, ngươi tha ta đi, cha, ngài xem ở tiểu lang không thể không có nương phần thượng, cũng tha thứ con dâu một hồi, ta về sau cũng không dám nữa, các ngươi đánh ta một đốn đi, tiểu lang không thể không có nương. Nàng tới tới lui lui chỉ phải như vậy hai câu, khóc đến nước mũi nước mắt không được lưu, nhìn ra được tới trong khoảng thời gian này Vương thị không có ăn ít đau khổ. Đối với những việc này Thôi Vi không nghĩ phản ứng, nàng hiện giờ lại không cùng Thôi ra trộn lẫn ở một khối, Vương thị muốn lưu phải đi, tự nhiên nàng cũng lười đến đi nhiều xem, Thôi Thế Phúc tính cách luôn luôn ôn hòa lão hảo, chỉ sợ Vương thị như vậy vừa khóc, không nói được hắn thật sẽ xem ở Thôi Hữu Tổ không có nương phần thượng làm nàng trở về. Sau này Thôi ra nhưng có đến náo loạn, Vương thị cùng Dương thị đánh quá một trận, hai mẹ chồng nàng dâu xem như xé rách mặt, về sau bọn họ. Phiên Long chuyện này còn ở phía sau, may mắn chính mình là dọn ra tới, trước kia có chính mình như vậy một cái nơi chút giận, kia hai mẹ chồng nàng dâu đều nhằm vào chính mình, không có mâu thuẫn tích phát điểm, tự nhiên miễn cưỡng ở chung đến đi xuống, hiện giờ chính mình một khi dọn ra tới, hai người liền đều phiên mặt, nếu muốn hòa hảo như lúc ban đầu, nơi nào là dễ dàng như vậy. Thôi Vi nhìn Vương thị đầu bù tóc rối bộ dáng, khỏe miệng cong cong, tuy nói hiện giờ Vương thị đã không xứng nàng đi nhiều xem một cái, bất quá có thể nhìn đến nàng hiện tại như vậy xui xẻo nghèo túng bộ dáng, không thể không nói thật sự trong lòng vui mừng thật sự. Thôi Vi đi ra sân, quả nhiên liền nghe được Thôi ra bên trong truyền đến Dương thị cao giọng tức giận mắng, thỉnh thoảng hỗn loạn vài tiếng đánh chửi cùng khóc thê, một nhà nháo đến túi bụi, nàng lại đứng lại, lúc này mới chiều bản thân trong nhà mặt đi đến. Thôi ra một nháo chính là náo loạn ba ngày. Đến trạng vạng khi mới ngừng nghỉ xuống dưới, Thôi Kính Bình trở về nhìn thoáng qua, lại đây khi liền cùng nàng nói Vương thị giữ lại, đây là Thôi Vi dự kiến bên trong sự tình, Thôi Thế Phúc người nọ tính cách nói được dễ nghe một ít đó là hy vọng gia hòa vạn sự hưng đôn hậu người, nguyện ý người một nhà tốt tốt đẹp đẹp sinh hoạt, nói được không dễ nghe một ít chính là quá không tính cách, hơn nữa hắn cho rằng sự tình lại không nhất định cũng không. Là chính xác, chính là Thôi Thế Phúc sống đến này đem số tuổi, tính cách cố định. Chỉ sợ người khác liền tính khuyên bảo hắn cũng sẽ không nghe, trừ phi bản thân ăn đau khổ. Cơm chiều khi trong nồi hầm ban ngày củ sen móng heo canh liền đã mềm lạ, một cổ mùi hương nhi thẳng thoán tiến người trong lỗ mũi, nguyên bản còn nói như vậy hầm ăn không hương vị Thôi Kính Bình không được vây quanh bệ bếp chuyển, liền hy vọng sắc trời sớm chút đêm đen tới. Thôi Vi xem hắn bộ dáng này, nhịn không được cười, dứt khoát đem hắn sai khiến đi ra ngoài trích chút tươi mới ớt cay trở về, bản thân còn lại là bất thời giờ lại đem sữa dê tế chút, thế dương xoát xoát mau. Lại cấp uy chút cây đầu hôn tạp cắt xong rồi rau xanh chờ vật, kia đầu Thôi Kính Bình liền phủng cái kia đã trở lại. Hắn cũng không phải một người lại đây, bên người còn theo bối một cái giỏ Vương Bảo Học, này hai người vừa vào cửa liền cùng Thôi Vi tiếp đón một tiếng, Vương Bảo Học cũng không cần Thôi Vi tiếp đón, bản thân đem giỏ đặt ở sân trong một góc, một bên liền thế Thôi Vi thu thập khởi sân tới, một bên cùng Thôi Vi nói. Thôi muội muội, ta nương làm ta cấp đưa chút đồ ăn lại đây. Tiểu tử này khôn khéo, vừa thấy tặng đồ vật lại đây có ăn ngon. Tức khắc liền không nghĩ đi, bất quá hắn ngoài miệng không nói, nhưng hành động lại là biểu lộ ra tới, một mặt cầm cái chổi thế Thôi Vi quét sân, một mặt liền phải lấy cái thất tử bắt thảo cấp Dương Thiết, này ân cần hành động xem đến Thôi Vi nhịn không được muốn cười, một bên liền nói, Vương Thẩm Nhi thật khách khí, thường xuyên cho ta đưa đồ ăn, nơi nào không biết xấu hổ, con khỉ ca, nếu không ngươi buổi tối liền ở chỗ này ăn, cơm đi. Vương Bảo Học vừa nghe nàng mời chính mình, tức khắc đôi mắt đó là sáng ngời, trên tay động tác càng nhanh chóng chút. Ba lượng hạ đem thảo thiết hảo đặt ở vòng biên cái sọt bên trong lượng hơi nước, một bên lại muốn ninh khăn đi vào cấp Thôi Vi lau nhà bản, một bộ cực kỳ thức thời bộ dáng. Đem Thôi Kính Bình hái về ớt xanh ba lượng hạ cắt thành một tiểu điều giặt sạch ba cái chén nhỏ đổ đi vào, một bên lại từng người chọn một tiểu khối mỡ heo ở ba cái trong chén, xái chút nước tương đi vào, cắt xong rồi tế hành tỏi chờ vật đều thả đi vào, còn bắt chút thanh hoa ớt, trắng sữa mỡ heo cùng xanh biết hành lá đoạn hơn nữa lại hồng lại lục mới mẻ ớt cay còn có từng viên thanh hoa ớt. Nhìn qua liền cực kỳ đẹp mắt. Lại cầm muông tử tích trong nồi múc chút móng heo canh ra tới xối ở trong chén đầu, kia nguyên bản còn đọng lại mỡ heo bị này nhiệt năng một tưới, tức khắc liền hóa mở ra, trở thành du châu nổi tại chén thượng, Thôi Vi bản thân giặt sạch chi chiếc đuôi cho nếm, cũng nhịn không được vừa lòng nheo nheo mắt. Điều ra tới gia vị lại ma lại cay, chút nào không thua kiếp trước khi ở tiệm cơm ăn cơm đầu bếp tiêu chuẩn, tuy rằng lúc này không có bột ngọt, nhưng không biết vì sao, từ trọng sinh lúc sau, Thôi Vi làm ăn tay nghề liền từ từ tăng trưởng. Tùy tay làm cho cười nhỏ liêu cũng như vậy ăn ngon. Cầm ly nước sôi để nguội uống lên đi rất trong miệng cay mùi vị, Thôi Vi một mặt gọi trong phòng Thôi Kính Bình ra tới đoan đồ vật, một mặt lại đổ non nửa cái muỗng nấu đi qua vị sữa dê ở canh bên trong, lại thêm muối, bản thân câu chút nếm, liền nhịn không được lập tức cao hứng meo nheo mắt. Ăn cơm trước theo thường lệ cấp Thôi ra cùng Lâm Thị bên kia các bưng một chén đi, mấy cái tiểu nhân lúc này mới vây quanh ở bàn ăn từ trước ăn khởi cơm tới. Canh vị tươi ngon không nói, hơn nữa kia củ sen hầm đến cực mềm lạ, hơn nữa ăn ngon móng heo quay ở gia vị bên trong, dùng để ăn với cơm tốt nhất bất quá. Mọi người mỗi người đều ăn đến bụng tròn xoe, kia đầu mới vừa gác xuống chiếc đũa, bên ngoài liền vang lên gõ cửa thanh âm, Thôi Vi sửng sốt một chút, vội vàng liền hướng bên ngoài hô, ai nha? Vi Nhi, là ta, ngươi đại bá nương, ta tới cấp ngươi còn chén. Lưu Thị thanh âm ở bên ngoài vang lên, Thôi Vi nhịn không được che che bụng, lúc này mới đứng dậy đi mở cửa, Lưu Thị cầm chén đứng ở cạnh cửa, kia chén đã là tẩy qua, chỉ là nàng trong tay cầm nhưng không ngừng là một cái mà thôi, Thôi Vi sửng sốt một chút. Liền ngẩng đầu nhìn Lưu Thị liếc mắt một cái, một bên mày hơi hơi nhíu hạ, kia đầu Lưu Thị liền nở nụ cười, một bên nói, Vi Nhi, kia canh còn có hay không? Người mãi mãi thích ăn thật sự, này không, một người toàn bộ ăn sạch, nói là còn muốn lại ăn một ít. Nàng nói xong, ánh mắt hơi hơi lóe lóe, một bên có chút ngượng ngùng đệ chén lại đây. Chương 112 phong 3. Thôi Vi mày tức khắc liền nhíu lại, vừa thấy Lưu Thị bộ dáng này biểu hiện đến liền không giống như là Lâm Thị muốn ăn. Hơn nữa vừa tới liền đem chén truyền đạt, căn bản không giống như là cùng nàng thương lượng ngự khí giống nhau, ngược lại như là đương nhiên bộ dáng. Lệnh Thôi Vi trong lòng hơi hơi có chút không mau, chỉ là nghĩ Lâm Thị tốt xấu cũng là giữ gìn quá nàng vài lần, tuy rằng trong lòng hoài nghi là Lưu Thị bản thân muốn ăn mới lại đây, rốt cuộc đoan quá khứ một chén lớn canh chính. Là Lâm Thị lại có thể ăn, một người cũng tuyệt đối hoàn toàn ăn không vô hơn nữa còn muốn lại đến một chén, khẳng định là Thôi Thế Tài ra bản thân cộng đồng ăn kia chén canh, hiện giờ không đủ. Lưu Thị mới lại đây. Chỉ là Thôi Vi nghĩ Lâm Thị, rốt cuộc không có mở miệng, chỉ là sắc mặt phai nhạt xuống dưới, hướng Lưu Thị nói, còn có một ít, mãi mãi nếu thích ăn, ta liền đi cho nàng trang thượng, chỉ là không nhiều lắm. Kia đầu Lưu Thị làm như không có nghe được nàng cuối cùng một câu, nghĩ nghĩ nói, ngươi hầm chính là móng heo đi. Thứ này tuổi trẻ cô nương chính là ăn không được, ngươi đem thịt toàn bộ cấp trang thượng, kia chân ngươi không thể ăn, ta cấp đoan qua đi làm ngươi bá phụ nếm thử. Cái gì nàng không thể ăn thịt phải cho người khác nếm, Thôi Vi tức khắc sắc mặt liền có chút khó coi lên, Lưu Thị ngày thường nhìn ôn ôn hòa hòa, không dự đoán được cũng là cái như vậy thích chiếm tiện nghi tính tình, nàng dứt khoát đem tay một quán, một bên liền nói, đại bá nương, kia thịt nhưng không có nhiều ít, ngài nếu là còn muốn canh ta liền đi trang, ngài nếu là từ bỏ, kia cầm chén cho ta chính là. Vừa thấy Thôi Vi có chút không lớn cao hứng, Lưu Thị tức khắc liền sửng sốt một chút, do dự trong chốc lát, lúc này mới như là ăn chút mệt giống nhau. Có chút không mau, kia thôi bỏ đi, ngươi nhiều trang chút, củ sen cũng đúng. Nàng vừa nói, một bên rốt cuộc là trong lòng có chút không thoải mái, nghĩ nghĩ nói, kia móng heo nữ hải tử là ăn không được, ăn về sau chính mình hảo nhân duyên phải bị xoa rớt, ngươi lần tới lại hầm cái này, bản thân liền ăn ít một ít. Ở nông thôn lung tung rối loạn quy củ cũng không ít. Cái gì kiêng kỵ linh tinh cũng nhiều, Thôi Vi nghe xong Lưu Thị lời này liền trong lòng có chút không mau, cái gì chính mình ăn liền phải bị xoa rớt hảo nhân duyên, nàng bản thân ăn liền sẽ không. Nếu là có chuyện như vậy nhì, nàng còn không biết cho chính mình tăng ca, cho chính mình phụ thân ăn à, nơi nào muốn đi tiện nghi Lưu Thị, nói đến cùng, nàng hiện giờ cùng Thôi ra chính là thoát ly quan hệ. Đối Lâm Thị nhiều nhất có vài phần tôn kính thôi, nếu là thật luận lên, chính mình ăn đồ vật chính là không cho bọn họ đoàn cũng không cái nào sẽ cho chính mình tranh cãi. Dĩ vãng tình huống như vậy Thôi Thế Tài trong nhà nhưng không hướng Thôi ra đoàn quá, nàng có thể tận cái tâm ý đã không tồi, Lưu Thị nếu là như thế này lòng tham không đáy. Thôi Vi tự nhiên đối nàng cũng sẽ không khách khí. Đại bá nương liền không cần nhọc lòng, ta không thể ăn. Ta còn có thể cấp tam ca ăn. Nói xong, một bên lấy quá Lưu Thị đỉnh đầu thượng nhất chén, một bên vào phòng, cũng chưa nói làm Lưu Thị tiến vào nói. Lưu Thị ngượng ngùng đứng ở cửa, đôi mắt hướng trong viện ngó vài lần, ánh mắt lộ ra vài phần hâm mộ chi sắc. Lại nghĩ đến vừa mới Thôi Vi ngữ khí, trong lòng mắng thanh nha đầu chết tiệt kia, quái tính tình. Lúc này mới bản thân bưng Thôi Vi truyền đặt canh. Có chút không lớn thống khoái đi rồi. Từ Thôi Vi bắt đầu hướng Thôi Thế Phúc hai anh em đều đưa đồ ăn sau, này hai nhà người nhật tử liền thay đổi không ít, phỏng chừng là hôm qua đưa củ sen canh nổi lên tác dụng, Thôi Vi sáng sớm qua đi Thôi Thế Phúc bên kia lấy chút lam khi Dương Thị khó được không bại sắc mặt. Bất quá nhìn đến Thôi Vi đếm 10 cái tiền đồng một hai phải đưa cho Thôi Thế Phúc khi, Dương Thị trên mặt lại như cũ nhịn không được lộ ra tươi cười tới. Lúc này Thái Dương còn không có ra xong. Lại quá 2 ngày thu hoạch hạt thóc. Trong đất việc lại làm được không sai biệt lắm, Thôi Thế Phúc cũng không có ra ngoài, ngược lại mỗi ngày liền ở nhà giúp đỡ Thôi Vi biên trúc lam, Dương Thị nhìn đến có tiền có thể lấy, liền túi bắp đều không cần thôi thế phúc lột, cả ngày khiến cho hắn an tâm làm cái này, một bên bản thân còn lại là lãnh đại nhi tử cùng Vương thị ở nhà làm việc nhi. Nay đầu Thôi Vi đầu chân mới vừa đi, Thôi Kính Bình vội vàng liền phải cùng qua đi, Dương thị vừa thấy nhi tử muốn chạy, vội vàng liền đem hắn gọi lại nói, Tam lang, bên ngoài thiên nhiệt, có cái gì hảo chạy, đừng cả ngày cùng nhiếp ra kia tiểu tử thấu một đống nhi, hắn là cái không nên thân, hắn cái kia ca ca liền tính sau này có tiền đồ, ngươi lại không dựa vào được, đừng bị hắn dạy hư, ở nhà bồi nương trò chuyện đi. Một bên Vương thị một mặt lấy chân kẹp bắp lột viên, một mặt cầm cây quạt lấy lòng cấp Dương thị quạt phong, nàng mấy ngày này rốt cuộc mặt dày mày dạn giữ lại, đối với Dương thị càng là lấy lòng chút, mấy ngày trước đây nàng bị đuổi ra thôi ra, nhà mẹ đẻ không thu, ở muội muội bên kia ở mấy ngày tiểu Vương thị kêu bà liền bắt đầu cùng nàng xử sắc mặt kêu nàng lan, Vương thị không có chỗ dung thân, lại không dám hồi thôi ra, mặt dày mày dạn ở lâu mấy ngày, không dự đoán được sau lại tiểu. Vương thị bên kia giữ cửa đều khóa không cho nàng tiến, nàng chỉ có tìm cái thảo đôi trốn rồi mấy ngày, lại đói lại mệt, ngày thường trộm chút người khác trong đất trái cây cũng bất chấp sinh liền ăn, cuối cùng nhịn không được, lúc này mới hồi thôi ra tới. Ăn qua đau khổ, Vương thị nơi nào còn dám thật cấp Dương thị đánh lên tới, rất sợ lại bị người đuổi đi ra ngoài, bởi vậy khó được nhưng thật ra an phận mấy ngày. Nương, ta là đi muội muội bên kia, ta lại không đi tìm nhiếp nhị. Rốt cuộc là chính mình huynh đệ, ngày thường Thôi Kính Bình tuy rằng nói lên nhiếp Thu Văn cũng không có tốt, bất quá lúc này vừa nghe đến Dương thị nói như vậy, trong lòng nhiều ít vẫn là có chút không lớn thống khoái, vội vàng nhíu môi, một bên cùng Dương thị đỉnh câu, vẫn là muốn đi ra ngoài. Dương thị vừa nghe hắn nói như vậy, tức khắc hỏa lớn lên, vội vàng đem trong tay lột một nửa bắp ném tới ngầm đã lột một đống lớn bắp viên bên trong, lớn tiếng nói, không chuẩn đi. Cũng không biết nàng cho ngươi ăn cái gì canh, làm ngươi hiện giờ liền lão nương đều không nhận, mỗi ngày qua đi cho nàng làm việc, nhân ra bản thân không trường tay, muốn ngươi đi hỗ trợ, ngươi hôm nay không chuẩn đi, nếu là nghĩ tới đi ăn cơm, chờ giữa trưa lại đi, lưu tại trong phòng giúp ta lột bắp. Dương thị như vậy một phen quát chói tai, sợ tới mức người khác nhưng dọa không thôi Kính Bình. Hắn chính là sợ Thôi Vi cũng sẽ không sợ Dương thị, nghe được Dương thị như vậy vừa nói, Thôi Kính Bình tức khắc hướng nàng cười hắc hắc, toét miệng, lại thè lưỡi, một bên mại chân bay nhanh chạy, tức giận đến Dương thị nhịn không được oán hận rầm rầm chân, trong miệng mắng một tiếng ngại danh, bất quá rốt cuộc là không có đem hắn truy hồi tới, này nhi tử, đánh lại luyến tiếc đánh, mắng còn luyến tiếc mắng trọng, hiện giờ thấy hắn vui cấp Thôi Vi làm việc, Dương thị cũng bất đắc dĩ, chỉ có thể trong lòng đem Thôi Vi cấp oán thượng, cái này làm muội muội cũng quá không hiểu chuyện chút. Bất quá nữ đại không khỏi nương, càng miễn bàn vẫn là phân ra nữ nhi, kia bạc xùy trong lòng ngực còn không có xùy nóng hồi đâu, nơi nào không biết xấu hổ hiện tại liền qua đi mắng nàng, chỉ có lại chờ đoạn thời gian nhìn một cái. Bên này tiểu nhạc đệm Thôi Vi cũng không biết, nàng chân trước cầm ước có 20 tới cái rổ cùng nhau trang ở một cái đại cái kia bên trong để về nhà, phía sau Thôi Kính Bình liền đi theo lại đây. Không cần Thôi Vi nhắc nhở, Thôi Kính Bình đầu tiên là cấp sơn dương tế mãi, vừa thấy đến Thôi Vi ở nấu sữa dê. Kia hương vị hơn đến hắn không được buồn nôn, vội vàng che lại cái mũi bản thân chạy ra đi cắt dương thảo. Thôi Thế Phúc dùng mấy ngày nhàn rỗi thời gian cấp Thôi Vi biên ước có trên dưới 100 tới cái rổ, cùng nhau đặt ở trong phòng một hàng, hắn dần dần cũng bắt đầu lo liệu không hết, trong thôn từng nhà đã bắt đầu thu hoạch khởi hạt thóc tới. May mắn này đó chúc cái rổ có thể trang không ít đồ vật, chính là mỗi lần đưa ra đi một ít cũng có thể dùng thật lâu, nói không chừng còn có thể chống được chờ Thôi Thế Phúc rảnh rỗi là lúc, Thôi Vi trong lòng tự nhiên cũng thực vui mừng. Tổng cộng cho Thôi Thế Phúc 50 cái đồng tiền, nhiều nàng cũng không dám lấy ra tới, liền sợ Dương thị nhớ thương, Thôi Thế Phúc là không chịu muốn, đáng tiếc không lay chuyển được Dương thị, hơn nữa Thôi Vi khăng khăng phải cho, trong nhà lại đúng là thiếu. Tiền thời điểm, bởi vậy cuối cùng miễn cưỡng vẫn là đem tiền thu xuống dưới. Đầu tiên là Thôi Thế Tài ra hạt thóc trước hết mời người thu hoạch, Thôi Thế Phúc đi giúp quá vội lúc sau, lại cấp trong thôn thật nhiều hộ nhân ra đều giúp đỡ vội thu hoạch hạt thóc, lúc này mới đến phiên Thôi ra. Trong thôn một khi đến lúc này từng nhà chi gian cơ hồ đều là lẫn nhau hỗ trợ, Thôi Thế Tài trong nhà cắt hạt thóc khi Lưu Thị từng ở Thôi Vi bên này tìm hiểu vài lần, đại ý chính là hỏi nàng có hay không mua thịt, trong miệng còn nói mãi mãi Lâm Thị gần nhất trong miệng nhạt nheo vô vị, muốn ăn thịt, hỏi Thôi Vi khi nào có thể cho nàng đoan chút qua đi. Thôi Vi thấy Lưu Thị bộ dáng này, tự nhiên trong lòng có chút chán ấy, đoan không hợp đồ vật qua đi đó là nàng chính mình tâm ý, lại không phải thế nào cũng phải văn bản rõ ràng quy định.